Ma thần Phạm Nạp còn đang nộ hống, ở trên người của hắn, một tầng vừa một tầng hào quang màu trắng, tựu giống như núi lớn bình thường, đưa hắn hung hăng áp chế rồi, hơn nữa càng làm Mẹt Lỉn cảm thấy rung động chính là, khay cấm thần lại ở từng điểm rút ra ma thần Phạm Nạp thần tính. Đây nhưng là thần tính, chỉ có những thứ kia vĩ đại phong hào truyền kỳ, mới có thể dùng lực lượng tuyệt đối, sinh sôi tức đoạt bình thường vị thần thần tính, nhưng hiện tại, khay cấm thần không chỉ có thể khắc chế vị thần, thậm chí có thể tước đoạt kỳ thần tính, thật sự là có chút khó tin. Cứ việc Mẹt Lỉn biết khay cấm thần, có thể là đối với vị thần càng hữu hiệu, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại sẽ rõ ràng như vậy, ma thần Phạm Nạp thần lực ở khay cấm thần trước mặt, cơ hồ không có tác dụng gì, ngược lại có thể làm cho thần lực thiêu đốt, đối với vị thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Khó trách ban đầu bờ hẻo pháp sư, có thể chấn áp nhiều như vậy vị thần, không hổ là mỏ tạ đế quốc thứ nhất luyện kim đại sư, khay cấm thần tác dụng, vượt xa Mẹt Lỉn tưởng tượng. Hèn mọn thời phép, thả ta có thể tha thứ tội của ngươi. Dãy rùa ma thần Phạm Nạp, vẫn không quên đầu độc Mẹt Lỉn, đây cũng là vị thần đặc hữu thủ đoạn. Bất quá Mẹt Lỉn ảo thuật đã đạt đến bước thứ ba. Vừa há là một người bình thường vị thần có thể dễ dàng đầu độc. Tức đoạn, Mẹt Lỉn khẽ nhắm hai mắt lại. Điều động khay cấm thần lực lượng, đối với ma thần Phạm Nạp tiến hành càng thêm cường lực chấn áp, thần tính tức đoạt tốc độ cũng rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Bất quá như cũ cần một ít thời gian khả năng mới có thể hoàn toàn tước đoạt hoàn ma thần Phạm Nạp thần tính. Không có thần tính, ma thần Phạm Nạp cũng là hoàn toàn chết rồi. Cho nên, Mẹt Lỉn liền phân ra một đạo tinh thần lực, hướng Arcas giải thích, Arcas, ta có thể đối phó ma thần Phạm Nạp. Bất quá muốn hoàn toàn đánh chết hắn, khả năng còn cần ít nhất một năm sau, ngươi hẳn là có thể nắm giữ một nửa nguyên tố bổn nguyên rồi. Arcas cũng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, sơ sơ chỉ một năm. Đối với có dài đằng đằng tánh mạng cây người mà nói, không đáng kể chút nào. Cho nên, liền ở Mẹt Lỉn bên cạnh, lặng lặng đợi chờ. Có Arcas thủ hộ, Mẹt Lỉn cũng là càng thêm yên tâm, thần tính. Đó là ngay cả vĩ đại phong hào truyền kỳ cũng đều khẩn cầu lấy được, thần tính tác dụng rất rộng, tỉ như nếu như dùng để suy luận pháp thuật, như vậy ý nghĩ sẽ đặc biệt thông thuận, hiệu suất tăng lên gấp mấy lần. Nếu như dùng để ngưng tụ pháp tắc, không nói có thể ngưng tụ thành công, nhưng nhất định là rất có chỗ tốt. Thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể thiểm quá một chút linh quang. Nếu như là dùng để cao tinh thần lực, hiệu quả kia càng thêm là rõ ràng. Tóm lại, thần tính chỗ tốt có rất nhiều, còn có bị thương. VV, cũng có thể trực tiếp khôi phục, vị thần chính là dựa vào thần tính, từ đó có lực lượng cường đại, thậm chí không chết đặc tính, cũng là bởi vì thần tính tồn tại. Thần tính đối với vị thần mà nói, vừa là chỗ tốt cũng là chỗ xấu, bởi vì, một khi gặp được cường đại phong hào chuyển kỳ trở lên cường giả, cũng sẽ ngó trường vị thần, nhân cơ hội hạ thủ, cướp đoạt thần tính. Cũng chính là bởi vì như thế, mặc dù vị thần có rất nhiều, hơn nữa cũng rất phân tán, nhưng lại không thể không liên hiệp ở chung một chỗ, tạo thành một đám thần hệ, hơn nữa hợp thành vị thần liên minh. Mẹt Lỉn trước kia cũng nhận được quá thần tính, bất quá đều chỉ có rất ít một chút, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, có thể có đại lượng thần tính, nhưng hiện tại, khay cấm thần tác dụng, tựa hồ chính là chấn áp vị thần hơn nữa tước đoạt thần tính. Nhìn khay cấm thần nội bị tước đoạt ra từng tia thần tính, Mẹt Lỉn trong lòng cũng rất kích động, nhiều như vậy thần tính, hắn thứ nhất nghĩ đến chính là tăng cường tinh thần lực, một khi tinh thần lực đột phá, ngưng tụ ra 9 cấp trái tim tinh thần, hắn là có thể miễn cưỡng vận dụng huyễn chi thế giới rồi. Đến lúc đó, Mẹt Lỉn thậm chí có thể dựa vào huyễn chi thế giới, chân chính chống lại vĩ đại truyền kỳ. Ha ha, vốn là trái tim tinh thần của ta là đặc thù trái tim tinh thần, muốn tăng lên một chút cũng trước khó khăn muôn vàn khó khăn, nhưng đắc đến như vậy nhiều thần tính, nhưng lại là không sợ. Mẹt Lỉn hít một hơi thật sâu, dần dần bình phục hưng phấn tâm tư sau đó bắt đầu lợi dụng những thứ này thần tính, bắt đầu dung nhập đến tinh thần lực trong. Thần tính là một loại vô cùng tinh khiết lực lượng, dung nhập đến Mẹt Lỉn tinh thần lực sau, liền nhanh chóng chuyển thành từng sợi tinh thần lực, vô cùng thuần túy, không có bất kỳ tạp chất, có thể nhanh chóng hóa thành Mẹt Lỉn tinh thần lực của mình, dễ sai khiến. Hiệu quả như vậy, tự nhiên để cho Mẹt Lỉn mừng rỡ, cảm thụ được tinh thần lực vững bước tăng lên. Mẹt Lỉn thậm chí đều có đặc biệt đi tìm vị thần, săn giết vị thần ý nghĩ. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là Mẹt Lỉn ý nghĩ mà thôi. Hắn biết rõ, dựa vào khay cấm thần đối với vị thần khắc chế, Mẹt Lỉn chính xác không cần sợ bình thường vị thần, nhưng khay cấm thần cũng nhất định có kia cực hạn. Nếu là gặp được cường đại vị thần, sợ rằng không ngừng chấn áp không được, còn có thể liên đối Mẹt Lỉn cũng xa vào đến trong nguy hiểm. Chỉ có những thứ kia vĩ đại phong hào truyền kỳ, có lẽ mới có thực lực nơi nơi săn giết vị thần. Nhưng cho dù là vĩ đại phong hào truyền kỳ, cũng có khả năng gặp phải vị thần trong cường đại người, cũng đều không chút mảy may thua gì ở vĩ đại phong hào truyền kỳ. Thậm chí, chọc phải thần hệ trong vị thần, vậy thì càng thêm phiền toái rồi. Mẹt Lỉn tinh thần lực, đạt đến cấp 8 đỉnh phong, dựa theo tình huống bình thường, đừng xem cùng 9 cấp tựa hồ chỉ thiếu chút xíu nữa, nhưng hắn chính là đặc thù trái tim tinh thần, nào sợ không phải đặc thù, điểm này điểm cũng cần mấy chục năm thời gian. Nếu như làm từng bước tích lũy tinh thần lực, còn không biết lúc nào có thể đột phá, nhưng có những thứ này thần tính, Madeline mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tinh thần lực ở tăng lên, thậm chí ngay cả tầng kia cổ trai cũng ở từng điểm buông lỏng. Một tháng, hai tháng, cho đến nửa năm sau, Madeline vẫn đều ở dốc lòng hấp thu thần tính, cũng cơ hồ đem ma thần phạm nạp thần tính hấp thu hơn một nửa. Cuối cùng, Madeline tinh thần lực dám thực sự là đạt đến cực hạn, theo thần tính tiếp tục hấp thu, khổng lồ tinh thần lực tiểu giống như phá tan đê đập bình thường. Ầm ầm nổ tung. Vâng. Lúc này, Madeline đầu góc một mảnh trống rỗng. Tinh thần lực đột phá, để cho hắn có loại trời cao biển rộng, tựa hồ nhìn cái gì cũng đều cảm giác bất đồng. 9 cấp trái tim tinh thần là phi thường đặc thù, bởi vì một khi tinh thần lực đến 9 cấp, kia cũng chưa có cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn rồi. Ở 9 cấp trên, sẽ không còn có cái gì sư tinh thần lực, truyền kỳ tinh thần lực. Bởi vì sư cùng vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ không lại đi tu luyện tinh thần lực, tới 9 cấp sau đó. Tựa hồ cũng không có cổ trai, tinh thần lực vùng đất bằng phẳng. Hoặc là nói, cũng không phải là tinh thần lực không có cổ trai, mà là đến 9 cấp sau đó, có rất ít người có thể đem tinh thần lực cũng tu luyện tới cực hạn, cho dù là những thứ kia sư trung tinh thần lực người, cũng rất ít đem tinh thần lực tu luyện đến cực hạn. Thậm chí là Hắc Hỏa Quân Vương, tinh thần lực của hắn cũng có thể tiếp tục tăng lên, đủ thấy 9 cấp sau đó. Tinh thần lực vùng đất bằng phẳng, tiểu giống như hải dương bình thường. Nếu như nói 9 cấp dưới, trái tim tinh thần là con sông lời nói, như vậy 9 cấp sau này, trái tim tinh thần chính là hải dương rồi, có thể dung nạp tinh thần lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này, tinh thần lực cường đại đã không phải là cân nhắc tinh thần lực người duy nhất tiêu chuẩn rồi, hơn nữa là cần lĩnh ngộ, tinh thần lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào nhận được lột xác, mà lĩnh ngộ đến huyễn tâm cảnh giới, kia tinh thần lực tiểu phải nhận được một chút lột xác, lại ngưng tụ huyễn chi thế giới, tinh thần lực vừa phải nhận được lột xác. Dựa theo đỉ tạc sáng chế tinh thần lực thể hệ, ngưng tụ 9 cấp trái tim tinh thần sau, tinh thần lực số lượng lại không hề là chú ý trọng điểm, mà hẳn là chú ý chính là chất lượng, tinh thần lực hẳn là bắt đầu từng bước có chất lột xác. Mà đạt tới huyễn tâm cảnh giới, chính là tinh thần lực lột xác bước đầu tiên, bởi vì, huyễn tâm là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, thậm chí so sánh với vĩ đại truyền kỳ còn muốn đáng sợ hơn, đó là phá vỡ thời phép văn minh trùng qua nhiều năm như vậy, tinh thần lực người giam cầm. Cũng là đi tạt theo lời lần đầu tiên tinh thần lực lột xác. Tinh thần lực nghĩ muốn nghịch chuyển quy tắc, từ hư chuyển sang thực, cũng không phải là một bước lên trời, thoáng cái là có thể từ hư chuyển sang thực, mà là cần từng bước lột xác, cuối cùng mới có thể thuận lợi nghịch chuyển quy tắc. Đi tạc bộ này lý luận, theo hiện tại Madeline đột phá đến 9 cấp trái tim tinh thần sau, cũng cảm giác càng ngày càng chính xác, cùng ý nghĩ của hắn không bàn mà hợp, điều này cũng càng thêm kiên định hắn dựa theo đi tạc tinh thần lực thể hệ tu luyện niềm tin. Mà lúc này, khay cấm thần nội ma thần phạm nạp, sớm đã không có mới vừa bị trấn áp lúc hung hãn. Lúc này thân thể của hắn cũng đều lộ ra vẻ có chút hơi mờ, trên người hắn thần tính, đã bị tước đoạt không sai biệt lắm, ngay cả nguyên tố bổn nguyên cũng không cách nào lại toàn bộ nắm giữ, chỉ cần lại qua mấy tháng, sẽ tự hành mai một. Ta là vĩ đại vị thần, ngay cả ban đầu sạch thừa cũng không có giết chết ta, ta sẽ không chết, sẽ không chết. Ma thần phạm nạp đã gần như điên cuồng, thông qua nửa năm này thời gian, hắn thần tính một chút xíu bị tước đoạt, hắn mới rốt cục ý thức được. Lần này cùng lần trước bị sách thừa pháp sư chấn áp là không cùng rồi, lần trước bị sách thừa chấn áp, hắn thần tính trôi mất rất chậm, cho dù mấy ngàn năm, như cũ sẽ không chết. Bởi vì sách thừa pháp sư mặc dù có thể chấn áp ma thần phạm nạp, nhưng thủy chung không phải là phong hào truyền kỳ, không cách nào cưỡng ép tước đoạt kỳ thần tính, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tiêu mòn dụng kỳ thần tính, cuối cùng để cho kia mai một, nhưng này cần rất dài thời gian. Lần này lại bất đồng, có khay cấm thần khắc chế vị thần. Hơn nữa còn có thể từ từ tước đoạt kỳ thần tính, nhiều nhất chỉ cần một năm, ma thần phạm nạp sẽ bởi vì thần tính trôi qua mà hoàn toàn mai một. Madeline không để ý đến ma thần phạm nạp điên cuồng, trực tiếp rời đi khay cấm thần, thấy không nhúc nhích thủ hộ Akas, Madeline hơi mỉm cười nói, Akas, hiện tại ma thần phạm nạp đối với nguyên tố bổn nguyên không chế, đã đại không được như xưa, cơ hồ có một nửa nguyên tố bổn nguyên, đã không cách nào nắm giữ. Ngươi trước hết nắm giữ này một nửa nguyên tố bổn nguyên, mau sớm khôi phục thực lực. Akas hơi một cảm ứng, đúng như là mẹ lìn theo như lời, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kích động, sau đó mặc nhiên gật đầu nói, ta đây tiểu không khách khí. Dứt lời, Akas trong nháy mắt hóa thân một gốc cây chống đỡ thiên đại thụ, vắt ngang ở giữa không trung, khổng lồ bộ rễ cắm rễ tiến trong hư không, mẹ lìn có thể cảm nhận được, Akas rất nhanh tiểu khống chế được một nửa trường tả hưu ảnh hưởng nguyên tố bổn nguyên, hơn nữa ở lợi dụng nguyên tố bổn nguyên, một lần nữa dựng dục hắn 9 tên tử thể thụ nhân. 9 tên tử thể thụ nhân, là Atkas lên trước thượng vị thụ nhân mấu chốt, có nguyên tố bổn nguyên, hắn có thể thật to rút ngắn dựng dục 9 tên tử thể thụ nhân thời gian. Thấy Atkas đã lần nữa bắt đầu dựng dục 9 tên tử thể thụ nhân, Medlin cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, dù sao kia 9 tên tử thể thụ nhân chết, Medlin vẫn cũng đều cảm giác được có chút áy náy, nếu như Atkas có thể một lần nữa ngưng tụ 9 tên tử thể thụ nhân, Medlin cũng sẽ hoàn toàn yên tâm. Đạt đến 9 cấp tinh thần lực, dựa theo đỉ tạt theo như lời, là có thể miễn cưỡng thúc dục huyễn chi thế giới, có thể đi thử một lần. Medlin bay đến giữa không trung, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn phía dưới kia tòa cự đại thánh thành. Chương 605, đoạt vị diện. Ở cao cao bầu trời trên, Medlin nhìn phía dưới thánh thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có người mua một chút dược tề tài liệu, có người ở nghiên cứu phù văn học, luyện kim thuật, có người đang suy nghĩ suy luận hoàn toàn mới pháp thuật, có người thì đang gia tăng thực chiến kỹ xảo. Medlin nhìn lên phía dưới thánh thành, đây là một vui sướng hướng quang vinh, đồng bộ phát triển thành phố, điều này cũng đại biểu sách thừa vị diện trong một ảnh thu nhỏ, cả thánh thành, nhân số bành trướng, kém không nhiều đã có 20 vạn người, hơn nữa còn cũng đều là thời phép, là cả sách thừa trong vị diện không thẹn thánh thành. Medlin hiện tại ảo thuật mặc dù cũng đạt tới bước thứ 3, nhưng nghĩ muốn toàn bộ để cho thánh thành chung 20 vạn người cũng đều xa vào đến ảo cảnh ở bên trong, hay, vẫn, là rất khó khăn, cơ hồ không khả năng, dù sao bất kỳ ảo thuật, cũng đều có một cái cực hạn. Bất quá, có huyễn chi thế giới, Medlin lại muốn nếm thử một phen. Medlin ngay sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một quả màu trắng viên châu, khổng lồ tinh thần lực kéo dài tiến vào huyễn châu nội. Vâng! Medlin khổng lồ kia tinh thần lực cũng đều cảm giác hơi hơi chìm. Huyễn chi thế giới mặc dù là hư ảo, nhưng bao gồm một hư ảo thế giới, Medlin dùng hư ảo tinh thần lực đi thúc dục, lại cảm thấy vô cùng trầm trọng cảm giác. Đây vẫn, hay, là Medlin chân chính trên ý nghĩa, lần đầu tiên thúc dục huyễn chi thế giới. Huyễn Châu nội không có bất kỳ biến hóa, nhưng Medlin lại có thể rõ ràng cảm nhận được, huyễn chi thế giới từ Huyễn Châu nội từ từ bay ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán, một cái thế giới nghĩ muốn bao phủ ở một tòa thành thị, căn bản là dễ dàng. Huyễn chi thế giới rất nhanh tựu bao trùm cả tòa thánh thành, lúc này, tất cả mọi người như si như say. Phảng phất đi tới một thế giới lạ lẫm. Huyễn chi thế giới thông qua ảo thuật, để cho bọn họ từ tư tưởng trên, có một loại vô cùng tự nhiên cảm giác. Thậm chí cũng đều không có cảm giác đến đột ngột, tự nhiên đón nhận huyễn chi thế giới. Ngay cả những thứ kia sư, tất cả cũng không có bất kỳ biến hóa, lúc này, thậm chí chỉ cần Medlin một cái ý niệm trong đầu, để cho cả tòa thánh thành cũng đều tự giết lẫn nhau. Biến thành một ngọn hỗn loạn giết chóc thành phố, cũng đều là vô cùng đơn giản. Đây chính là tinh thần lực người, nhất là đạt đến huyễn tâm sau này tinh thần lực người chỗ kinh khủng. Rất đáng sợ chứ. Đây chính là tinh thần lực người Á, ở của ta thiết tưởng ở bên trong. Huyễn chi thế giới là vô hạn rộng lớn, cường đại, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng cả vị diện, đem chọn vị diện cũng đều nhét vào đến huyễn chi thế giới chúng tới, một ý niệm, cả vị diện người cũng sẽ bị khống chế. Nay so cái gì vị thần, dị tộc cùng với thầy phép phải cường đại hơn nhiều rồi. Mà huyễn chi thế giới là không có cực hạn, cơ hồ có thể vô hạn khuyết trương. Medlin thấy, huyễn chi thế giới nội, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện, đối mặt với đối mặt Medlin nói. Ditas. Medlin cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn, mặc dù Đi Tạt ẩn thân ở huyễn chi thế giới, nhưng cũng không đại biểu Đi Tạt cũng đã hoàn toàn sáp nhập vào huyễn chi thế giới. Đi Tạt ở huyễn chi thế giới, như cũ vẫn duy trì siêu nhiên địa vị. Vô hạn khuyết trương. Vậy làm sao từ hư chuyển sang thực? Medlin nhíu mày, dựa theo Đi Tạt lý luận, huyễn chi thế giới lại có thể vô hạn khuyết trương, thế giới càng rộng lớn, thực lực lại càng mạnh, thậm chí mạnh nhất là có thể sánh ngang những thứ kia trí cường nghĩa sâu xa pháp sư rồi. Medlin còn là lần đầu tiên nghe được như vậy rõ ràng mà minh sát phân chia, hơn nữa cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đỉ tạt trong nội tâm dạ tâm, hắn sáng lập tinh thần lực thể hệ, không chỉ có muốn sánh ngang thời phép thể hệ, thậm chí còn muốn siêu việt. Bởi vì, tinh thần lực từ hư chuyển sang thực tế, nếu như thành công, đó chính là nghịch chuyển quy tắc, siêu thoát ở quy tắc ở ngoài, đem có được vượt qua nghĩa sâu xa pháp sư lực lượng. Đây là một vô cùng điên cuồng ý nghĩ, ở rộng lớn hư vô giới ở bên trong. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, còn có cái gì là siêu việt trí cường nghĩa sâu xa pháp sư tồn tại, coi như là nhất đặc thù loại thú, cũng chỉ là bởi vì được thiên nhiên ưu đãi thiên phú, trên thực tế ở lực lượng tầng thứ trên, cũng không có siêu việt nghĩa sâu xa pháp sư trình độ. Nhưng Ditas, hắn nhưng lại là muốn lời thề siêu việt nghĩa sâu xa pháp sư. Một lúc lâu, Medlin mới lắc đầu nói, Ditas, này đối với ta mà nói, còn quá xa xôi. Ngay cả ngươi cũng không có chân chính bước vào đến huyễn chi thế giới này một cảnh giới, ngươi cái thế giới này, cũng chưa hoàn thiện, nơi nào còn có thể từ hư chuyển sang thực. Đúng vậy a, của ta huyễn chi thế giới cũng chưa hoàn thiện. Nhắc tới điểm này, đi tạt thần sắc cũng từ từ đều chậm lại, nhưng hắn vẫn đem con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm mẹ lìn, cười nói, cho nên, của ta huyễn chi thế giới, để cho ngươi tới hoàn thiện. Hay, vẫn, là mau chút ít lĩnh ngộ huyễn tâm đi, chỉ có lĩnh ngộ huyễn tâm, ngươi mới coi là phá vỡ tinh thần lực thể hệ gông cùng xiềng xích. Sau đó, đi tạt thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Mẹ lìn vây tay, một lần nữa thu hồi huyễn chi thế giới, cả thánh thành vừa khôi phục nguyên dạng. Bọn họ thậm chí cũng không có nhận thấy được mới vừa rồi xa vào đến trong cảnh ảo, có chút người chỉ cảm thấy, mới vừa rồi chẳng qua là một trận sững sờ thôi. Mà Madeline lại lâm vào trong trầm tư, tinh thần lực của hắn đạt đến 9 cấp, hắn chỉ có thể coi là miễn cưỡng vận dụng huyễn chi thế giới thôi, không có đạt tới huyễn tâm, thì không cách nào phát huy ra huyễn chi thế giới toàn bộ lực lượng. Huống chi, đúng như đỉ tạt theo như lời, Madeline hiện tại như cũ không có thể đánh vỡ tinh thần lực thể hệ gông cùng xiềng xích, chỉ có đạt tới huyễn tâm mới có thể dựa vào tự thân lực lượng, chân chính sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, mà bây giờ, Madeline dựa vào là đỉ tạt ban đầu ngưng tụ huyễn chi thế giới. Thu huyễn chi thế giới sau, Madeline một lần nữa tiến vào khay cấm thần, lúc này ma thần phạm nạp, đã nguy ở sớm tối, tùy thời đều có thể mai một, thần tính cũng chỉ còn lại có một chút xíu, thân thể thậm chí cũng đã hơi mờ. Madeline không để ý đến, tiếp tục hấp thu thần tính, gia tăng tinh thần lực, hắn mới vừa vặn đột phá, tinh thần lực không nhất định có thể chống đỡ xây dựng 9 cấp pháp thuật, vì vậy còn cần thời gian dài tích lũy. Nam. Hai năm sau, trên bầu trời chống đỡ thiên đại thụ, cành lá tựa hồ càng thêm sung xuê, bộ rễ cũng càng thêm thô to, càng thêm làm người ta ngạc nhiên chính là, ở chống đỡ thiên đại thụ bên cạnh, còn có 8 khỏa hơi nhỏ một chút đại thụ. Ông ngong. Đông nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cùng phong tàn sát bừa bãi, phảng phất ngay cả không gian cũng muốn bị suy nát bấy. Lịch bịch. Chống đỡ thiên đại thụ kịch liệt chấn động lên, sau đó một cái vô cùng thô to bộ rễ bắt đầu tản mát ra từng tia thúy hào quang màu xanh lục, hơn nữa nhanh chóng biến thành một gốc cây cây nhỏ, ở hào quang màu xanh lục dưới sự giúp đỡ. Cây nhỏ cũng nhanh chóng trưởng thành, trở nên cùng những khác 8 khỏa đại thụ giống nhau khổng lồ. Như sao vây quanh trăng bình thường, đem ở giữa kia khỏa khổng lồ nhất chống đỡ thiên đại thụ vây quanh ở giữa. Siêu. Đông nhiên, ở đại thụ bên cạnh, một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, có chút sầu lo nhìn giữa không trung đại thụ. Bất quá rất nhanh, đại thụ cành lá đông đưa, một đạo hư ảnh cũng xuất hiện tại trong giữa không trung, hướng Madeline nói, Madeline pháp sư. Nói vậy ngươi cũng cảm ứng được đi, nếu như ta lại tiếp tục hấp thu đi xuống, vị diện này sẽ phá hủy. Đại thụ hư ảnh tự nhiên là Akash, hiện giờ hắn mới vừa dựng dục ra khỏi 9 tên tử thể thụ nhân, coi là vừa mới khôi phục thực lực, điều này cũng may nhờ xét thừa vị diện, nếu không có nguyên tố bổn nguyên chống đỡ, Akash căn bản tiểu không khả năng như vậy mau tiểu khôi phục. Bất quá rời đổi theo thời gian, vấn đề cũng tới, Akash sở hấp thu nguyên tố bổn nguyên cũng nhanh bị tiêu hao hết rồi, một khi hoàn toàn tiêu hao, kia cơ hồ rồi cùng kẻ cướp đoạt không có gì khác biệt, sẽ đem cả vị diện cũng đều biến thành hoang vu mà suy bại vị diện. Đây là Madeline không muốn thấy, bởi vì hắn đã quyết định đem sạch thừa vị diện làm như hắn ở chống trải khu vực nội thứ nhất cứ điểm, ngày sau sẽ từ từ kinh doanh sạch thừa vị diện. Madeline có chút chần chờ gật đầu nói, chính xác, nguyên tố bổn nguyên còn thừa không nhiều lắm, nếu như lại hút đi xuống, đối với cả vị diện cũng sẽ có khổng lồ phá hư. Akash lại thản nhiên cười cười nói, không quan hệ, ta có thể trong thời gian ngắn như vậy, khôi phục thực lực, đã rất thỏa mãn. Sẽ thua vị diện, nếu là Madeline pháp sư chuẩn bị phát triển kinh doanh, ta tự nhiên sẽ không phá hư sạch thua vị diện, ta lúc này giải trừ đối âm mặt chi hạch không chế. Dứt lời, Madeline lập tức cũng cảm giác được, một nửa nguyên tố bổn nguyên quyền không chế, đã bị Akash giải trừ, hắn chần chờ một chút, hay, vẫn, là tiếp thu này một nửa vị diện quyền không chế. Ở là cả sách thua vị diện, cũng bị Madeline nắm giữ, hắn thành chân chính vị diện đứng đầu. Akash, lần này hai chúng ta thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ, có lẽ, chúng ta có thể nếm thử đi đoạt một vị diện. Madeline bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đoạt vị diện. Akash hơi sừng sờ, không biết Madeline tính toán, cho nên cau mày nói, hai người chúng ta thực lực, mặc dù có thể sánh ngang đỉnh nhất sư, nhưng lần trước ngươi cũng thấy đấy, Luca, nội tư gia, bố nhiều thậm chí các ngươi thầy phép văn minh trong cu ba ngươi. Ở cuối cùng đến một vị kia thần bí cự nhân vương trước mặt là cỡ nào yếu ớt. Chúng ta căn bản cũng không có tranh đoạt vị diện thực lực a. Akash lại có chút ít bất đắc dĩ lắc đầu, vĩ đại truyền kỳ cùng sư trong lúc, có không thể vượt qua hồng cầu, chênh lệch quá xa, nếu là xuất hiện một vị diện, cũng chỉ có thể cầu nguyện những thứ kia vĩ đại truyền kỳ sẽ không xuất hiện. Nhưng không có vĩ đại truyền kỳ tham dự tranh đoạt công khai vị diện, vừa có mấy cái. Lần trước Madeline cùng Akash có thể chạy thoát, lại có một lần, chỉ sợ cũng nói không chính xác rồi. Cự nhân vương sao? Lần trước chuyện, nhất định sẽ không phát sinh lần nữa rồi. Mẹ lìn trong mắt thiểm quá một tia lệ mang, ngay sau đó, tinh thần lực của hắn bao phủ ở Akash, thi triển trừ ảo thuật bước thứ 3, hiện giờ mẹ lìn ảo thuật, ở đột phá đến bước thứ 3 sau, đã có thể xử những thứ kia đỉnh nhất sư cũng đều xa vào đến ảo cảnh chung. Vì vậy, Akash cũng không ngoại lệ, lập tức tiểu xa vào đến ảo cảnh chúng. Bất quá mẹ lìn rất nhanh hãy thu ảo cảnh, cười nói, Akash, như thế nào? Lấy hiện giờ của ta ảo thuật, bất kỳ sư đều không có cách nào lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Về phần vĩ đại truyền kỳ, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, sẽ không lại làm trên lần chuyện phát sinh. Akash trong lòng cũng rất khiếp sợ, mặc dù hắn biết mẹ lìn ảo thuật đột phá sau sẽ rất đáng sợ, ngay cả đỉnh nhất sư đều không có cách nào ngăn cản, nhưng trong lòng hắn dù sao còn tồn lấy một chút may mắn, hắn hiện giờ lại lần nữa dựng dục ra khỏi 9 tên tử thể, cũng không phải là bình thường đứng đầu sư, mà là truyền kỳ dưới người mạnh nhất. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại cũng là dễ dàng như vậy đã bị mẹ lìn kéo vào đến ảo thuật ở bên trong. Mẹ lìn thực lực hôm nay, đã vượt qua hắn. Nghĩ chỉ chốc lát, Akash cũng rõ ràng tâm động, hai người bọn họ liên thủ, cơ hồ đã chắn quét truyền kỳ trở xuống. Hơn nữa nhìn mẹ lìn vừa như vậy có lời thề son sắt nói không sợ vĩ đại truyền kỳ, Akash cũng rất mau tiểu làm ra quyết định. Mẹ lìn pháp sư, nếu ngươi nghĩ tranh đoạt vị diện, kia tiểu xuất phát đi, ta tới đến chống trải khu vực, lớn nhất mục đích đúng là tranh đoạt vị diện, lên trước thượng vị thụ nhân, mặc dù thất bại một lần, nhưng cũng không có gì lớn. Mẹ lìn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Akash tiềm lực khổng lồ, một khi trở thành thượng vị thụ nhân, cũng là nhất yêu nghiệt tồn tại, lập tức là có thể vượt cấp khiêu chiến vĩ đại truyền kỳ, là không chút nào thấp hơn mẹ lìn thiên tài. Vì vậy, lôi kéo Akash, vì ngày sau mẹ lìn chiếm cứ càng thêm nhiều vị diện kế hoạch, cũng rất có chỗ tốt. Cho nên, mẹ lìn ở sắp xếp được rồi sẽ thừa vị diện sau, liền cùng Akash cùng nhau, rời đi sẽ thừa vị diện, một lần nữa tiến vào phân tranh không ngừng, nguy hiểm nặng nề chống trải khu vực. Bất quá lần này, bọn họ là tới thoải mái đoạt vị diện. Chương 606, Hỏa Vân vị diện. Đen nhánh hư vô giới ở bên trong, từng vòng màu đỏ gợn sóng, nhẹ nhàng quanh quẩn, ngay sau đó, một đám hôi mệt mỏi, thoạt nhìn cơ hồ cùng đen nhánh hư vô giới dung hợp lại với nhau dị tộc, xuất hiện ở hư vô giới chung. Những dị tộc này trên đầu lớn lên hai con sừng nhọn, vóc người khôi ngô, mọi người cũng đều hung thần ác sát, nhìn chằm chằm ngó chừng bốn phía. Gì? Có người đến, hắc hắc. Cuối cùng có người đến, ta liền biết, theo Hỏa Vân vị diện thành vô chủ vị diện, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều dị tộc đi đến tranh đoạt. Chúng ta sẽ không đi tranh đoạt, nhưng canh giữ ở trên con đường này, nhất định có thể phục kích đến rất nhiều dị tộc. Đến lúc đó, bọn họ liều ngươi chết ta sống, chúng ta lại chiếm được nhiều nhất chỗ tốt. Ha ha, mọi người cũng đều ẩn náu đứng lên đi, chờ. VV hai người này nhích tới gần, lập tức động thủ. Sau đó, những dị tộc này trên người vừa hiện ra như nước sóng gợn bình thường. Lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Siêu siêu. Rất nhanh, hư vô giới chung xuất hiện một chiếc khổng lồ tàu cao tốc, chung quanh lóe ra chi chít phù văn, hợp thành một khổng lồ pháp trận bảo vệ tàu cao tốc. Tàu cao tốc nội ngồi chính là mẹ lìn cùng Akash hai người, bọn họ rời đi sạch thừa vị diện đã hơn một tháng rồi, đến nay lại liền một cái dị tộc cũng không có đụng phải. Đồng nhiên, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt dao động xuất hiện, một tờ màu xám cho lưới lớn, trong nháy mắt từ trên xuống dưới. Bao phủ ở khổng lồ phi trên đỏ, ở tấm lưới lớn này, cực quang thuyền trên phủ văn pháp trận cũng đều không thể động đậy. Ha ha, bắt lại các ngươi rồi, hôm nay các ngươi là cái thứ nhất bị chúng ta bắt được dị tộc, mau mau giao ra trên người bảo vật, các ngươi là thời phép, xem một chút cái này phương tiện làm phép, xách xách, nhất định mang có không ít bảo vật. Theo màu xám cho lưới lớn rơi xuống, một chút đỉnh đầu lớn lên hai con sừng nhọn dị tộc xuất hiện. Bọn họ tổng cộng có 7-8. Đem mẹ lìn cùng Akash cực quang thuyền bao bọc vây quanh, hơi thở trên thân cũng đều là sánh ngang đại pháp sư. Bất quá người mạnh nhất, lại vẹn vẹn chỉ là đại pháp sư đỉnh thôi, ở chống trải khu vực, cũng coi là một chi thực lực tương đối kém nhỏ đội ngũ, nếu không cũng sẽ không tụ tập 7-8 người nhiều, bình thường đỉnh cấp dị tộc đội ngũ, trên căn bản cũng là 3-4 người trưởng tả hữu ảnh hưởng. Có thể tụ tập 7-8 người thậm chí mười mấy người dị tộc, cũng đều là cảm thấy thực lực chưa đủ, do đó thành quần kết đội ở chống trải khu vực trong sông sáo. Madeline cùng Akash lẫn nhau vừa nhìn, Akash thì cười nói, đang lo không có dị tộc hỏi thăm tin tức, những thứ này thú nhân liền đưa tới cửa rồi, Madeline, lần này để cho ta tới. Akash lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, Madeline cũng gật đầu, sau đó Akash cười to một thân, trong nháy mắt liền hiện ra chân thân, một gốc cây khổng lồ chống đỡ thiên đại thụ. Trực tiếp ghim phá màu xám cho lưới lớn, hơn nữa, vô số bộ rễ càng là che phủ trời đất hướng kia 7-8 thú nhân với tới. Thú nhân vương trở xuống. Đỉnh nhất tồn tại, đáng chết, thế nào lại gặp mạnh mẽ như thế thụ nhân. Trốn, cũng đều nhanh lên trốn. Cầm đầu thú nhân cũng có chút kiến thức, thấy Atkins chân thân, lập tức tiểu ý thức được hỏng bét, sắc mặt đại biến, hận không thể lập tức tiểu chạy trốn, nhưng đã muộn, Atkins chính là sánh ngang đỉnh nhất sư, há lại sẽ để cho những thứ này thú nhân chạy trốn. Cho nên, từng cây thô to bộ rễ, hung hăng rút ra, quất, hướng những thứ kia thú nhân. 333. Thô to bộ rễ, mỗi một lần hung hăng co rúm, cũng sẽ kèm theo thú nhân tiếng kêu thảm thiết, Atkins cứ việc lực công kích xa xa không có phòng ngự cường đại. Nhưng hắn cuối cùng là đỉnh nhất sư, tùy ý một kích cũng không phải là những thứ này chỉ sánh ngang bình thường đại pháp sư thú nhân có thể ngăn cản, vì vậy mỗi nhất kích cũng có thể đánh bạo một tên thú nhân. Liên với co rúm 7 tên thú nhân bỏ mình, cũng chỉ còn lại có cầm đầu tên kia sánh ngang đại pháp sư đỉnh thú nhân, thấy đồng bạn tử vong, cuối cùng thú nhân sắc mặt trắng nhợt, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, hiện ra thú nhân chân thân, tốc độ bạo tăng gấp mấy lần, điên cuồng hướng hư vô giới chỗ sâu bay đi. Tốc độ cũng không phải là Atkins sở trường, nhìn tên kia thú nhân tựa hồ tiểu muốn chạy trốn rồi, mẹt lìn về phía trước bước một bước, nhẹ giọng cười nói, ha ha, Atkins, cuối cùng này một tên thú nhân tốc độ đổ không sai, hãy để cho ta tới đi. Atkins cũng gật đầu, tốc độ chính xác không phải là sở trường của hắn, nếu như không có vây khốn đối phương, kia bằng tốc độ, hắn ngay cả một chút ít tương đối cường đại đại pháp sư cũng đều so ra kém. Huyễn, mẹt lìn vô hình tinh thần lực, nhanh chóng đuổi theo cuối cùng thú nhân. Sau đó, thú nhân sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức tiểu ngừng lại, mẹ lìn thần sắc bình tĩnh, vươn tay hướng thú nhân nhẹ giọng nói, trở lại. Quả nhiên, kia thú nhân lại thật xoay người lại, nhanh chóng bay trở về mẹ lìn cùng Atkins trước mặt, Atkins cũng là âm thầm gật đầu, mẹ lìn ảo thuật thật là vô cùng huyền bí kỳ diệu, chúng ảo thuật, vậy thì mặc cho xâm lực rồi, căn bản không có một chút sức phản kháng. Hô! Mẹ lìn thu ảo thuật, thú nhân lập tức tiểu tỉnh lại, thấy trước mắt mẹ lìn cùng Atkins, sắc mặt quá sợ hãi. Đang muốn lần nữa chạy trốn, lại sớm đã bị Atkins dùng mấy cây thô to bộ rễ cho trói lại. Nói đi, tại sao phục kích chúng ta? Madeline ánh mắt lạnh lùng ngó chừng này tên thú nhân. Thú nhân nhãn châu xoay động, ở vội vàng tự hỏi đối sách, hắn biết, trước mắt hai người sợ rằng cũng đều là đỉnh nhất tồn tại, xa xa không phải là hắn có thể tưởng tượng, hắn những thứ kia đồng bạn đều chết rồi, hắn cũng không muốn chết. Cho nên, vội vàng nói, hai vị, các ngươi nhất định là đi tìm Hỏa Vân vị diện A. Hỏa Vân vị diện đã đi một chút đứng đầu tồn tại, hiện tại đang kịch liệt tranh đoạt, ta không có tư cách tranh đoạt, liền ở trên đường chuẩn bị phục kích một chút dị tộc, lại không nghĩ rằng thứ nhất phục kích đối tượng, lại đụng phải các ngươi. Dừng một chút, thú nhân tiếp tục nói, ta mang bọn ngươi trừ Hỏa Vân vị diện, chỉ thỉnh cầu các ngươi tìm được Hỏa Vân vị diện sau, có thể thả ta. Madeline cùng Atkins nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt vui mừng, lại lần đầu tiên đụng phải dị tộc đội ngũ, sẽ biết một xa lạ vị diện tin tức, hơn nữa, hay vẫn là đang tranh đoạt vị diện. Nói một chút Hỏa Vân vị diện tình huống cụ thể. Madeline không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Thú nhân cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, Hỏa Vân vị diện vốn là có một vị cự nhân vương chiếm cứ lấy, nhưng sau lại cự nhân vương ở tranh đoạt một cái khác vị diện, bị càng thêm cường đại tồn tại giết chết. Vì vậy, vị diện này liền thành vô chủ vị diện, hiện tại rất nhiều cường đại tồn tại cũng đều đang chạy tới Hỏa Vân vị diện, đi tới tranh đoạt, hai vị là đỉnh nhất tồn tại, nếu như đi tới nhất định sẽ có hy vọng chiếm cứ Hỏa Vân vị diện. Thú nhân đổ là hy vọng Madeline cùng Atkins có thể đi tranh đoạt Hỏa Vân vị diện, như vậy hắn cũng có thể có hy vọng sống sót. Chẳng lẽ không có truyền kỳ tham dự? Madeline hiện tại kiêng kỵ nhất chính là vĩ đại truyền kỳ rồi. Thú nhân thì lắc đầu nói, cái này nói không chính xác, hiện tại trống trải khu vực nội, vĩ đại truyền kỳ tồn tại tuy nhiều, nhưng phần lớn là đã có vị diện, hơn nữa truyền kỳ trong lúc lẫn nhau tranh đoạt cũng là rất kịch liệt, có lẽ một chốc cũng không có vĩ đại truyền kỳ tồn tại để ý vị diện này. Atkins nhìn Madeline, thấp giọng nói, Madeline pháp sư, như vậy là cái cơ hội, hai người chúng ta liên thủ, trừ vĩ đại truyền kỳ, ai có thể ngăn cản. Nếu như chiếm được vị diện nắm giữ quyền, ta toàn lực hấp thu vị diện chi hạch lực lượng, nếm thử 9 tên tử thể hợp nhất, xung kích thượng vị thụ nhân. Atkins hiển nhiên mồi lửa Vân vị diện rất động tâm, hắn quả thực đã đến cổ trai, lần trước trên thực tế hắn đã sắp chuẩn bị xung kích thượng vị thụ nhân rồi. Nhưng cuối cùng vị diện tin tức tiết lộ, cuối cùng đưa tới vị kia kinh khủng cự nhân vương, cuối cùng mất đi vị diện, hơn nữa ngay cả 9 tên tử thể thụ nhân cũng bị phá hủy, tổn thất thảm trọng. Nhìn Atkins có chút vội vàng ánh mắt, Madeline khẽ gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng về phía thú nhân nói, dẫn chúng ta tìm được Hỏa Vân vị diện, ngươi khả lấy an toàn rời đi. Hả? Ta nhất định mang hai vị tìm được Hỏa Vân vị diện. Thú nhân trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức liền mang theo Madeline cùng Atkins rời đi khu vực này. Hắn cũng không dám để cho Madeline cùng Atkins cứ thế cao quy tắc thể, dù sao hắn hiện tại chỉ là tù nhân mà thôi. Hy vọng lần này có thể thuận lợi đi. Atkins thấp giọng lầm bầm, hắn cùng với mẹ lìn trải qua lần trước thất bại, ngóc đầu trở lại, hắn thực ra không có bao nhiêu lòng tin, bất quá thấy mẹ lìn như cũ một bộ bình tĩnh nét mặt, Atkins táo bạo tâm tư, cũng không khỏi dần dần ninh yên tĩnh trở lại. Chương 607, Người quen. Siêu. Rộng lớn hư vô giới ở bên trong, một đạo kim quang thật nhanh thiểm quá, rất nhanh đã đến một hỗn loạn vị diện trước, sở dĩ nói hỗn loạn, là bởi vì vậy mơ hồ có chút hỏa hồng sắc vị diện ở bên trong, lúc này đang có thật nhiều dị tộc cường giả ở tranh đoạt. Hừ. Kim quang trung từ từ xuất hiện một con khổng lồ màu vàng đại điểu, rõ ràng là ban đầu ở thần bí cự nhân vương trong tay gian nan chạy thoát vũ tộc bổ nhiều. Ban đầu bổ nhiều may mắn dựa vào tốc độ đào tẩu, lần này vừa tới tranh đoạt hỏa vân vị diện. Hỏa vân vị diện, lần này nhất định phải nhận được. Bổ nhiều ánh mắt lạnh như băng, ngó chừng vị diện nội đông đảo dị tộc, cười lạnh một tiếng. Sau đó vừa biến thành một đạo kim quang, nhanh chóng bay vào vị diện nội. Sở dĩ tên là Hỏa Vân vị diện, là bởi vì vậy vị diện nhiệt độ cực cao, hơn nữa rất nhiều địa phương nóng tiểu thật giống ngọn lửa ở đốt thiếu một loại, đây là bởi vì vị diện này ở bên trong, nguyên tố lửa nồng độ, so sánh với vị diện khác muốn cao hơn nhiều, vì vậy coi là một vô cùng có đặc điểm vị diện. Siêu siêu siêu. Bố nhiều bay vào vị diện sau, liền đối với Hỏa Vân vị diện nội dị tộc tiến hành dọn dẹp. Hắn bản thân chính là sánh ngang đỉnh nhất sư, hơn nữa tốc độ thật nhanh, cho dù là đồng cấp cường giả nghĩ phải bắt được hắn, cũng đều là muôn vàn khó khăn, vì vậy, bộ nhiều cũng là đứng đầu sư chung khó chơi nhất. Không tốt, là bộ nhiều, đi, đi, đi. Chúng ta cũng không là đối thủ. Một chút dị tộc cuối cùng phát hiện bộ nhiều, bọn họ biết, có bộ nhiều như vậy đỉnh nhất tồn tại đã tham dự Hỏa Vân vị diện, vậy thì căn bản không có bọn họ chuyện gì. Dĩ nhiên. Còn có một chút dị tộc muốn liên hiệp ở chung một chỗ, chuẩn bị cùng bùa nhiều chống lại. Bất quá bùa nhiều bằng vào tốc độ. Hơn nữa sánh ngang đứng đầu đại pháp sư thực lực. Tự nhiên dễ dàng tiểu giải quyết. Đến truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, số lượng đã quyết định không được cái gì. Cho nên, từng tiếng kêu thảm thiết, kèm theo là một dị tộc tánh mạng biến mất, ở bùa nhiều tốc độ xuống, muốn chạy trốn cũng đều thành hy vọng xa vời. Hừ, lần trước xui xẻo như vậy, gặp được thần bí cự nhân vương. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn trước chiếm cứ Hỏa Vân vị diện. Bố nhiều nghĩ tới lần trước chuyện, cũng đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, cùng hắn cùng nhau nội tư ra, Luca cùng với cu ba bọn người, hết thể đều chết rồi, những người này khả cũng đều không chút mảy may thua gì ở hắn. Hơn nữa còn có Atkins cùng với sẽ ảo thuật thần bí thời phép, có lẽ cũng là giữ nhiều lành ít, chỉ có bố nhiều may mắn dựa vào tốc độ trốn thoát, hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Vì vậy, lần này hắn muốn càng thêm cẩn thận, đợi đến hoàn toàn khống chế được vị diện này sau, sẽ phải lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu vị diện chi hạch, tăng cường thực lực, tốt nhất là có thể nhất cử đột phá, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Bất quá đang ở hắn chuẩn bị khống chế vị diện chi hạch, một tôn thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt liền bay vào vị diện nội, hơn nữa vừa xuất hiện, tiểu bá đạo hướng bổ nhiều khởi xướng công kích. Lực lượng kinh khủng kia, cơ hồ lệnh bổ nhiều cũng đều trong lòng cuồng loạn, cảm thấy tử vong nguy hiểm. Siêu. Lần này lại là bổ nhiều tốc độ cứu hắn một mạng, đợi đến hắn chạy ra rất xa sau, mới quay đầu lại đi xem, phát hiện là một tôn cự nhân, cả người lại mơ hồ tản ra đạm quang mang màu vàng, lộ ra vẻ thần thánh mà cường đại. Nguyên lai là Thác Áo Tháp. Bố nhìn nhiều đến đối diện cự nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, Thác Áo Tháp được xưng cự trong nhân tộc, có cao nhất thiên phú cự nhân, bởi vì hắn từng có rất lớn nắm chặt, trở thành cự nhân vương, nhưng hắn cuối cùng bỏ qua, khi đó, Thác Áo Tháp cũng đã có 980m. Cự nhân tộc cùng dị tộc khác cũng đều không giống, cự nhân vương trở xuống, 950m sau, chính là một đạo gian nan khảm, cho dù lại gia tăng 1m, kia cũng đều là muôn vàn khó khăn. Bất quá, một khi tăng thêm 1m, thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, nếu là đến 990m trở lên, vậy thì tương đối kinh khủng rồi, tuyệt đối là thuộc về có cao nhất thiên phú cự nhân rồi. Nhưng Thác Áo Tháp lại càng thêm điên cuồng, càng thêm kiêu ngạo, hắn ở 980m, bỏ qua trở thành cự nhân vương. Mà là tiếp tục tăng cường thực tại lực, tiếp tục tăng lên, dùng 300 năm, từ 980m, tăng lên tới 990m, nhưng hắn như cũ chưa đủ, hắn muốn đạt đến cực hạn, cự nhân tộc trong truyền thuyết 990m. Ở cự nhân tộc trong truyền thuyết, ai có thể tăng lên tới 990m, như vậy một khi trở thành cự nhân vương, là có thể lập tức trở thành mạnh nhất cự nhân vương, một bước lên trời, lúc này tương đương với tư sư, lên chức trở thành vĩ đại truyền kỳ sau, một bước lên trời trở thành cường đại nhất quân vương. Nay ở những văn minh khác ở bên trong, đều cơ hồ không có thể nghĩ, cho dù là thời phép văn minh, cũng chưa từng có quá loại này trường hợp đặc biệt, ngay cả cự nhân tộc, cũng vẹn vẹn chỉ là có như vậy tin đồn thôi, nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa có cự nhân có thể đạt tới 999m, thậm chí ngay cả đạt tới 995 trở lên, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thác áo tháp, chính là đạt tới 995m trở lên cự nhân, hiện tại được khen là cự nhân vương giới mạnh nhất cự nhân, hơn nữa ở trống trải khu vực, thác áo tháp cũng cơ hồ là chuyển kỳ trở xuống, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại, bởi vì thác áo tháp từng bị một tên sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ dị tộc công kích, lại bị thác áo tháp cho ngăn cản được rồi, thậm chí là cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời thác áo tháp cơ hồ thoáng cái, trở thành trống trải khu vực nội. Thần thoại. Hiện tại, thác áo tháp cũng tham dự đến hỏa vân vị diện tranh đoạt ở bên trong, bố nhiều tự biết, phiền phải lớn. Bố nhiều, nơi này không có các ngươi vũ tộc phần, cút ra khỏi hỏa vân vị diện, nơi này thuộc về ta thác áo tháp. Thác áo tháp thanh âm khổng lồ, quanh quẩn tại trong hư không, giọng điệu cũng cực kỳ bá đạo. Bố nhiều nhướng mày, trong lòng cũng rất tức giận, nếu quả thật chính là vĩ đại truyền kỳ, hắn đừng nói dừng lại, lập tức tiểu sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không tại vị diện trên nhiều ngốc, nhưng thác áo tháp, mặc dù cường đại, nhưng lấy tốc độ của hắn, vẫn là có thể ứng phó. Thác áo tháp, ngươi cũng bất quá là vĩ đại truyền kỳ bắt ngươi không có biện pháp thôi, nhưng ngươi thật cho là mình là cự nhân vương rồi. Hừ, ngươi thật sự lợi hại, đủ để quét ngang tất cả cự nhân vương trở xuống tồn tại, nhưng đừng quên, ngươi coi như là mạnh hơn nữa, tốc độ cũng không nhanh, ngươi có thể đuổi theo đến ta. Bố nhiều cười lạnh một tiếng, hắn đối với tốc độ của mình hay, vẫn là cực có tự tin. Bố nhiều, chết. Thác áo tháp cũng cực kỳ tự phụ, ánh mắt sắc bén chăm chú vào bố nhiều trên người, không có chút nào dấu hiệu, trực tiếp một quyền oanh hướng bố nhiều, kia lực lượng khổng lồ, ngay cả không khí cũng đều phảng phất bị áp xúc bình thường, bốn phương tám hướng đều có lực lượng khổng lồ đè ép mà đến. Bố nhiều trong lòng căng thẳng, cười lớn, ha ha, thác áo tháp, ngươi giết không được ta. Sau đó, một đạo kim quang thiểm quá, bố nhiều hai cánh rung lên, nhất thời, hắn biến thành một đạo kim quang, nhanh chóng tại vị diện trung không ngừng xuyên qua lại, mặc cho thác áo tháp lực lượng kinh khủng kia công kích, lại làm sao cũng oanh không tới bổ nhiều trên người. Cứ như vậy đánh 3 ngày 3 đêm, thác áo tháp cuối cùng ngừng lại, cứ việc 3 ngày chiến đấu đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng hắn cũng cuối cùng là đã biết bổ nhiều lợi hại, cho dù lực lượng của hắn cường đại, bổ nhiều chịu lần lượt một chút khả năng tiểu sẽ chịu trọng thương, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp cận bổ nhiều. Bổ nhiều, ta nắm giữ 7 thành vị diện chi hạch, ngươi nắm giữ 3 thành. Thác áo tháp lạnh lùng nói, giọng điệu không thể nghi ngờ. Bố nhiều lại lắc đầu nói, không đủ, ngươi không làm gì được ta, nên một người một nửa, hơn nữa hai người chúng ta liên thủ cũng là có chỗ tốt, lực lượng của ngươi, tốc độ của ta, truyền kỳ trở xuống, ai có thể ngăn cản. Bố nhiều suy nghĩ một chút, ban đầu hắn tựa hồ cũng đối với Luca nói như vậy quá, bất quá gặp được Medlin cùng Atkas liên thủ. Nghĩ tới đây, bố nhiều lắc đầu, Medlin cùng Atkas. Sợ rằng cũng bị ban đầu thần bí kia mà kinh khủng cự nhân vương cho tàn phá, chỉ có hắn một người trốn thoát. Bố nhiều, coi như là không có ngươi, truyền kỳ dưới, ta cũng lại không có đối thủ. Ngươi chỉ có thể đắc ba thành, nếu không kia tiểu tiếp tục chiến đấu nữa. Thác áo tháp không một chút nhả ra dấu hiệu, bố nhiều trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng, mặc dù hắn đối với tốc độ của mình có lòng tin, nhưng nếu như lại tiếp tục chiến đấu nữa, ai cũng nói không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu là bị thác áo tháp đánh trúng một lần, vậy thì hoàn toàn xong. Hảo, vậy thì cứ thế cao quy tắc thế đi, hai người chúng ta cùng chung nắm giữ hỏa vân vị diện, trừ chuyên kỳ, căn bản không có ai có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Cho dù là vĩ đại chuyên kỳ, lại có thể thế nào? Thác áo tháp ôm, bất quá trong giọng nói lại để lộ ra cường đại tự tin, hắn là cùng vĩ đại chuyên kỳ đại chiến qua tồn tại, cho dù còn có vẻ không bằng, nhưng ít ra không cần giống như dị tộc khác giống nhau. Đối với chuyển kỳ tồn tại sợ hãi, bố nhiều cười khổ lắc đầu, nhưng không có nói cái gì nữa, thác áo tháp chính xác có thực lực như vậy nói những lời này, 995m trở lên cự nhân, ở cự nhân tộc dài dòng trong lịch sử, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam, hai vị, phía trước chính là hỏa vân vị diện rồi. Thú nhân đem mẹt lìn cùng ạt cắt mang theo đi tới hỏa vân vị diện trước, từ xa nhìn lại, vị diện này đích xác là có nồng nặc nguyên tố lửa, giống như một đoàn ngọn lửa bình thường. Không sai, đích xác là một vô chủ vị diện, được rồi, nếu nói thả ngươi rời đi, tự nhiên sẽ thực hiện, ngươi đi đi. Medlin đối với cái này thú nhân cũng không phải là rất để ý, tiện tay phóng cái này thú nhân. Thú nhân tự nhiên thiên ân và tạ, ở trống trải trong khu vực, bị người bắt được cuối cùng không có chết, kia quả thực là quá may mắn, vì vậy nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Thật nhanh liền rời đi hỏa vân vị diện. Medlin ở tiến vào vị diện trước, cũng muốn trước đó dùng tinh thần lực dò xét một phen. Bất quá làm tinh thần lực của hắn kéo dài tiến hỏa vân vị diện sau, trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái thần sắc, như cười như không nói, Akas, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có một chúng ta đều biết người quen đâu. Người quen? Atkins ngó chừng mẹ lỉn, hắn cùng với mẹ lỉn chỗ ở văn minh bất đồng, lại là ở sơ thủy vị diện chung mới biết, nơi nào có cái gì người quen. Ha ha, đi vào ngươi sẽ biết, đi thôi. Mẹ lỉn cũng không có giải thích, chẳng qua là khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia không hiểu nụ cười, cùng Atkins cùng nhau bay về phía hỏa vân vị diện. Chương 608, chiến hai đại truyền kỳ, trên. Cứ thế cao quy tắc thể. Hỏa vân vị diện nội, bố nhiều cùng cự nhân thác áo tháp, đang hướng chí cao quy tắc thể, hai người muốn cùng chung nắm giữ hỏa vân vị diện chi hoạch. Bất quá, hai người cũng đều còn không có chính thức ký kết, lại nghe được một trận thanh âm quen thuộc, bố nhiều, chúng ta lại gặp mặt. Ân, Akash, còn có cái kia thần bí thầy phép mẹ lỉn, các ngươi lại không có chết. Bố nhiều mặt liền biến sắc, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khó tin, hắn là biết ban đầu tên kia thần bí cự nhân vương kinh khủng đến cỡ nào, trừ hắn dựa vào tốc độ đào tẩu mà ngoài, căn bản cũng không có người nào có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, Atkins cùng mẹ lỉn, nhưng lại xuất hiện ở hỏa vân vị diện chung. Các ngươi cũng muốn tranh đoạt hỏa vân vị diện. Vừa nói chuyện, bố nhiều một bên lại lặng lẽ hướng lui về phía sau đi, rời xa mẹ lỉn cùng Atkins, hắn là biết mẹ lỉn có ảo thuật, phải rời xa. Thác áo tháp, hai người bọn họ khả không dễ đối phó, Atkins là cây tộc đời thứ hai thụ nhân, mà cái này thời phép, càng là khó dây dưa, có cường đại ảo thuật năng lực. Bố nhiều lời còn chưa nói hết, thác áo tháp ánh mắt liền chăm chú vào Atkins cùng mẹ lỉn trên người, cười lạnh nói, hỏa vân vị diện không phải là các ngươi có thể nhúng tay, cút. Vâng. Thác áo tháp một quyền hướng mẹ lỉn cùng Atkins xoay đi, khổng lồ áp lực đè xuống bốn phía, Atkins sắc mặt cũng trong nháy mắt đại biến, lập tức hét lớn một tiếng, hiện ra chân thân, khổng lồ tán cây tản ra từng tia thúy hào quang màu xanh lục, thô to bộ rễ ngưng tụ ở chung một chỗ, tạo thành một mặt tâm chắn. Lúc này Atkins đã hoàn toàn khôi phục thực lực, sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư. Phanh. Cứng đối cứng, Atkins trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bộ rễ tâm chắn cũng trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ một kích, liền phân ra cao thấp, hắn mạnh nhất lực lượng phòng ngự, lại ngăn cản không nổi trước mắt cái này cự nhân công kích. Lực lượng thật là cường đại. Thác áo tháp. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, cùng truyền kỳ đại chiến qua thác áo tháp? Cảm nhận được thác áo tháp như vậy lực lượng cường đại, Atkins mới tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng kinh hô tới. Atkins muốn biến thành cây tộc văn minh trong, mạnh nhất thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến vĩ đại thụ nhân vương. Nhưng trước mắt, thác áo tháp tựa hồ chính là như vậy yêu nghiệt, có thể cùng vĩ đại truyền kỳ chống lại thượng vị cự nhân. Mẹ lìn, gặp phải cái này thác áo tháp, sợ rằng có chút nguy hiểm, chúng ta hay, vẫn, là rời đi đi. Vị diện này không tranh đoạt. Atkins cũng không muốn cùng thác áo tháp ngạnh bính, hắn ngay cả đối phương một kích cũng đều ngăn cản không nổi, trong lòng đã là có thôi ý. Lui. Không cần. Atkins, ngươi bây giờ toàn lực cướp lấy hỏa vân vị diện chi hoạch, về phần thác áo tháp cùng bộ nhiều, ta sẽ ngăn trở bọn họ. Madeline dứt lời, căn bản không để ý tới Atkins kinh ngạc nét mặt. Sau đó nhẹ nhàng về phía trước một bước qua, khổng lồ tinh thần lực, đã vô thanh vô tức bao phủ đi qua. Huyễn. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E. Tê nghe tới Madeline trong miệng huyễn, bộ nghi ngờ chung cả kinh, trong nháy mắt liền chuẩn bị lui về phía sau, nhưng đã không còn kịp rồi. Cứ việc hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chẳng qua hiện nay mẹ lỉn ảo thuật đã đạt tới bước thứ 3, truyền kỳ trở xuống, cơ hồ không có địch thủ. Hết thể cũng muốn lâm vào hắn trong cảnh ảo. Không tốt. Bố nhiều cảm giác trước mắt tái đi, ngay sau đó xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm, liền trong lòng biết không tốt, nhưng hắn vẫn không cách nào tránh thoát ra ảo thuật rồi, cả người đều lộ ra vẻ ngốc trệ. Bố nhiều chẳng qua là nhân tiện mê hoặc. Chân chính lợi hại chính là thác áo tháp, mẹ lỉn cơ hồ đem đại bộ phận tinh thần lực cũng đều nhằm vào thác áo tháp, nhất thời, từng cổ mãnh liệt tinh thần xung kích, để cho thác áo tháp buồn ngủ, cả người đều thật giống như lâm vào trong mê mang, trong đầu một mảnh trống rỗng, tựu như vậy đứng an tĩnh. Ách! Madeline, ngươi hảo thuật. Ở Madeline phía sau Atkins, thấy bộ nhiều cùng thác áo tháp, rõ ràng cũng đều xa vào đến Madeline ảo thuật ở bên trong, lộ ra vẻ rất rung động, bộ nhiều cũng bá rồi, nhưng thác áo tháp nhưng là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Madeline như cũng lộ ra vẻ vân đạm phong khinh. Bình tĩnh nói, Atkins, ngươi hay, vẫn, là vội vàng khống chế vị diện chi hạch đi, nếu không đêm dài lắm ngộng. Về phần thác áo tháp, hắn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải chân chính cự nhân vương, không có trải qua lột xác, vì vậy của ta ảo thuật có thể miễn cưỡng đưa hắn kéo vào, nhưng không thể thức tỉnh hắn, hơi chút một điểm động tĩnh, hắn cũng có thể tỉnh lại. Atkins gật đầu, sau đó nhanh chóng hiện ra chân thân, biến thành một gốc cây chống đỡ thiên đại thụ, vắt ngang ở giữa không trung, thô to bộ rễ ghim hướng hư không các nơi. Hỏa vân vị diện nguyên tố bổn nguyên, cũng ở một chút xíu chăn bị Atkins nắm giữ. Atkas cần nhanh chóng hấp thu nguyên tố bổn nguyên, bên cạnh hắn cũng xuất hiện 9 tên tử thể thụ nhân, bất quá lúc này, cũng đều hiện ra chân thân, quay chung quanh ở Atkas quanh thân. Madeline toàn lực khống chế thác áo tháp, bất quá thác áo tháp trên mặt nét mặt, mơ hồ có chút dãy rủa, nói rõ thác áo tháp hay, vẫn là không dễ dàng như vậy xa vào đến ảo cảnh trong, Madeline chỉ có thể dùng càng thêm nhiều tinh thần lực, chế tạo ra một tầng vừa một tầng ảo cảnh, để cho thác áo tháp không cách nào tự kiềm chế. Bất quá đối với bộ nhiều sẽ phải nhẹ nhàng hơn rồi, đối với cái tốc độ này cực nhanh vũ tộc, Madeline trong lòng có một tia sắc cơ, nếu như không phải của hắn ảo thuật cơ hồ khắc chế bộ nhiều, nếu muốn giết dụng bộ nhiều, thật là có chút ít khó khăn. Hỏa. Madeline nhẹ nhàng một ngón tay, một đoàn ngọn lửa nhanh chóng bay ra, hơn nữa kèm theo lôi điện, cuồng phong, băng tinh, gào thét hướng bộ nhiều bay đi, đây là Madeline dung hợp pháp thuật, hơn nữa cũng đều là cấp 8 pháp thuật, đã có thể sát thương những thứ kia đỉnh nhất đại pháp sư rồi. Vâng. Ở không có bất kỳ phòng ngự dưới tình huống, bố nhiều toàn bộ thân hình cũng đều bao phủ ở cuồng bạo pháp thuật trong, này tên vũ tộc đỉnh nhất tồn tại, cho đến lúc này mới từ ảo cảnh trung tỉnh lại, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trên người kim quang bạo phát, nhưng đã không còn kịp rồi. Đợi đến ngọn lửa tan hết, hư không đã không có bố nhiều bất kỳ hơi thở, đây chính là ảo thuật đáng sợ, đây chính là tinh thần lực người đáng sợ, này còn vẹn vẹn chỉ là ảo thuật bước thứ ba, nếu là đạt đến huyễn tâm, đó mới càng là đáng sợ. Có thể vô thanh vô tức khống chế địch nhân, đến lúc này tinh thần lực người mới có thể bộc phát ra làm lòng người kinh hãi run sợ lực lượng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Madeline duy trì đối với thác áo tháp mê hoặc, thác áo tháp không thể chịu đến một tia quấy rầy, nếu không sẽ thanh tĩnh, về phần giết chết thác áo tháp. Madeline khả không có nắm chắc, dù sao những thứ này cường đại cự nhân tộc, ngay cả vĩ đại truyền kỳ cũng có thể chống lại, Madeline cũng chỉ nghĩ không làm tỉnh thác áo tháp, để cho Atkas nhiều một ít thời gian hấp thu nguyên tố bổn nguyên. Trong đoạn thời gian này, Madeline có thể thấy rõ ràng, Atkas bên cạnh kia 9 cộng thể thụ nhân, đang nhanh chóng trưởng thành, 9 cộng thể thụ nhân, cơ hồ cũng đều muốn đuổi kịp Atkas chân thân rồi. Này cũng nói, Atkas tiến triển rất thuận lợi, có lẽ lại qua một đoạn thời gian, Atkas tiểu có thể thuận lợi cùng 9 tên tử thể thụ nhân hợp lại làm một rồi. Đông đông đông. Vừa qua vài ngày nữa, mỗi ngày mạnh mẽ ngẩng đầu, tại vị diện ngoài, một trận khổng lồ tựa như tim đập loại thanh âm. Ở cả vị diện chung cũng đều vang lên. Thác áo tháp tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, sắc mặt nét mặt càng ngày càng dữ tợn, cả người cũng đều đang kịch liệt run rẩy, Madeline mơ hồ cũng muốn khống chế không được rồi. Rốt cuộc là ai? Madeline trong lòng hoảng sợ, lúc này, hắn thấy được từ vị diện ở bên trong, chậm rãi xuất hiện một mảng lớn hắc vân. Nếu như nhìn kỹ, kia nhưng lại không phải hắc vân, mà là một mảnh màu đen quang mang, che lại tảng lớn bầu trời. Hơn nữa, càng thêm tăng kinh khủng chính là ở ánh sáng màu đen ở giữa, xuất hiện một tên nham tộc. Trên người hơi thở hạo hạo đãng đãng phát ra, đó là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Rốt cục vẫn phải có truyền kỳ tồn tại nhúng tay rồi. Madeline nhìn thoáng qua thác áo tháp, lúc này nhận lấy tên kia sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nham tộc ảnh hưởng, hắn đã không cách nào lại để cho thác áo tháp lâm vào ảo cảnh chung. Dứt khoát liền thu hồi tinh thần lực. Thác áo tháp như ở trong ngộng mới tỉnh, bất quá hắn nhìn một chút Madeline, lập tức tiểu tỉnh ngộ tới đây, toàn thân tản ra nồng nặc các khí, giận dữ hét, là ngươi để cho ta lâm vào trong cảnh ảo. Thác áo tháp tính tình bốc lửa, nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh, mạnh mẽ hướng Madeline một quyền đánh tới, lại so với trước oanh kích gạt cắt một quyền còn muốn kinh khủng, xem ra thác áo tháp hiện tại chính xác đã là tức muốn nổ rồi. Bất quá Madeline lại thủy chung ngó chừng trên bầu trời tên kia truyền kỳ cấp nham tộc, cười lạnh nói, nham tộc quả nhiên cũng đều rất âm hiểm, đường đường vĩ đại truyền kỳ, nhưng cũng muốn dùng loại thủ đoạn này. Madeline cũng có chút thầm hận, cái này nham tộc chính là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Lúc này lại tỉnh lại cự nhân thác áo tháp, lợi dụng thác áo tháp cùng Madeline đại chiến, hắn nhưng có thể ở một bên, cưỡng ép cướp đoạt hỏa vân vị diện nguyên tố bổn nguyên. Madeline đã thấy, Atkas chân thân đang kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là đang cùng tên kia nham tộc kịch liệt tranh đoạt nguyên tố bổn nguyên, bất quá Atkas là vô luận như thế nào cũng tranh giành bất quá này tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nham tộc. Chúng ta nham tộc là chân chính trí tuệ văn minh, có thể sử dụng nhất phân lực giải quyết, tuyệt không dùng hai phần lực giải quyết. Ngươi cái này thời phép cũng có thú, không, hẳn là tinh thần lực người đi, các ngươi thời phép văn minh đổ thật là một văn minh kỳ lạ. Chờ ta đoạt được hỏa vân vị diện nắm giữ quyền, đem ngươi bắt lại, lại từ từ mang về thẩm vấn, tin tưởng, phải nhận được một chút thú vị đồ. Cái này nham tộc không nhanh không chậm nói. Nắm giữ vị diện. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Madeline nhìn thoáng qua thác áo tháp, cái này cự nhân cũng là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, bởi vì đã có chuẩn bị. Madeline lại muốn dựa vào bước thứ 3 ảo thuật mê hoặc hắn, đã vô cùng khó khăn. Madeline biết, Atkas lúc này tuyệt đối không thể bị cắt đứt, nghĩ tới đây, hắn khẽ nhắm hai mắt lại, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một quả màu trắng viên châu, chính là đi tà sẩn thân huyễn châu. Huyễn chi thế giới. Mẹ lìn tinh thần lực, toàn bộ điều động, nhất thời, một tầng vô hình dao động, để cho kia cao cao tại thượng nham tộc, cũng đều không hiểu kinh hãi. Ông. Huyễn chi thế giới nội, đi tà thân ảnh lại xuất hiện, hắn nhìn một chút mẹ lìn gặp phải tình cảnh, xót lại đoạn này tinh thần lực hóa thân, nhưng cũng lộ ra một tia lạnh lẽo ánh mắt, cười lạnh nói, hắc hắc, hai đại truyền kỳ thì như thế nào? Mẹ lìn, cứ việc ngươi trước mắt chỉ có thể điều động huyễn chi thế giới một phần lực lượng, cứ việc của ta huyễn chi thế giới còn chưa hoàn thiện, nhưng, đối phó những dị tộc này, hay, vẫn, là đầy đủ rồi. Đi đi, để cho những dị tộc này, biết chúng ta tinh thần lực người cường đại, ha ha, ban đầu ta không có cơ hội rời đi nọa thú thế giới, nếu không, chắc chắn ở cả hư vô giới nhấc lên một phen bao táp. Đi tạt thanh âm ở bên trong, cũng mơ hồ tiết lộ ra một tia hưng phấn cùng điên cuồng. Chương 609 Chiến hai đại truyền kỳ, hạ. Huyễn chi thế giới như có thiên quân nặng, mẹ lìn cũng đều cảm giác được cả người trầm xuống, bất quá đây chỉ là loại ảo giác, là tinh thần lực cảm thấy áp lực mà thôi. Cũng may mẹ lìn đã không phải là lần đầu tiên điều động huyễn chi thế giới rồi, vì vậy rất nhanh tiểu thích ứng, vô hình huyễn chi thế giới nhanh chóng hướng phía trước cự nhân thác áo tháp cùng với cao cao tại thượng nham tộc tổ cấp cường giả bao phủ đi. Nham tộc tổ cấp, tiểu tương đương với vĩ đại truyền kỳ, còn có nham tộc thủy tổ. Có thể sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Trước mắt này tên nham tộc, rõ ràng chính là một tên tổ cấp, lại còn trêu đùa quỷ kế, để cho thác áo tháp đi đối phó mẹ lìn, hắn lại cùng ạt cắt tranh đoạt vị diện nắm giữ quyền. Nếu quả thật để cho này tên tổ cấp nham tộc nắm trong tay hỏa vân vị diện, vậy thì vô cùng phiền thoái, lại nghĩ một lần nữa đoạt lại vị diện nắm giữ quyền, vô cùng khó khăn, vì vậy, mẹ lìn tự nhiên sẽ không để cho này tên nham tộc như nguyện. Vâng, huyễn chi thế giới vừa xuất hiện. Đầu tiên là bao phủ ở thác áo tháp, trong nháy mắt, hắn dừng lại công kích, cả người đều lộ ra vẻ mê mang lên, cùng lúc trước mẹ lìn tự mình thi triển bước thứ 3 ảo thuật bất động, này dù sao cũng là đi tạt ngưng tụ huyễn chi thế giới, chỉ sợ chỉ có thể điều động một phần lực lượng, cũng đủ lấy sử vĩ đại chuyển kỳ cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong. Thấy thác áo tháp bộ dáng, tổ cấp nham tộc kia nhạy cảm giác, tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, thân hình mạnh mẽ tản mát ra từng vòng màu đen lưu quang. Bất quá làm huyễn chi thế giới khuyết trương đến trên người hắn, vẻ mặt của hắn cũng hơi ngẩn ra, sau đó tiểu khống chế không được run rẩy lên, trong lúc biểu lộ rõ ràng còn đang giãy giụa. Đây nhưng là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Medlin cũng là lần đầu tiên đối với cường đại như vậy tồn tại đang thi triển huyễn chi thế giới, đối với này tên tổ cấp nham tộc, thác áo tháp sẽ phải dễ đối phó nhiều lắm rồi. Đi tạt vừa chậm rãi ở huyễn chi thế giới xuất hiện. Hắn hướng về phía Medlin khẽ mỉm cười nói, Medlin, nhìn đã tới chưa? Hai gã sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, cứ như vậy bị vùi lấp ở huyễn chi thế giới ở bên trong, bất quá thực lực của ngươi cuối cùng quá yếu, nếu như lực lượng của ngươi lại cường đại chút ít, như vậy thậm chí còn có thể thừa dịp hiện tại, đưa bọn họ hoàn toàn đánh chết. Bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể khiến cho bọn hắn xa vào đến huyễn chi thế giới chúng thôi, hơn nữa tinh thần lực của ngươi tiêu hao cũng rất lớn. Sợ rằng chi chống đỡ không được bao lâu. Mẹ lìn sắc mặt trầm xuống, chính xác, muốn điều động huyễn chi thế giới. Mẹ lìn tinh thần lực tiêu hao thật sự quá lớn. Ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hồi lâu thời gian, nếu như đến lúc đó ạt cắt còn không có thành công, vậy cũng chỉ có thể trước tạm thời rời đi hỏa vân vị diện rồi. Mẹ lìn nhìn một chút ạt cắt, hắn dường như đã đến thời khắc then chốt, không có tổ cấp nham tộc ngăn trở, hắn chín tên tử thể thụ nhân, trưởng thành tốc độ đặc biệt mau. Cơ hồ mỗi một khắc, đều ở điên cuồng sinh trưởng. Tổ cấp nham tộc cùng thác áo tháp, lúc này cũng đều ánh mắt bình tĩnh sống ở huyễn chi thế giới ở bên trong. Hai đại sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, cứ như vậy bị mẹ lìn lôi vào ảo cảnh ở bên trong, hơn nữa không có còn không phải là vĩ đại truyền kỳ, thậm chí ngay cả sư cũng không phải là, chiến quả như vậy, chỉ sợ là bất kỳ thầy phép cũng đều làm không được. Chẳng qua là, hiện tại mẹ lìn lại không có bất kỳ cảm giác hưng phấn, trái lại là lo lắng hãi hùng, bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác được khống chế huyễn chi thế giới, càng ngày càng khó khăn. 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ, 3 giờ. Trong nháy mắt 6 giờ đã qua, mẹ lìn trên trán thậm chí cũng đều xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn thật sự sắp chống đỡ không nổi rồi, huyễn chi thế giới đã mơ hồ tiểu muốn lần nữa quay lại huyễn châu trung. Mẹ lìn, sắp đến cực hạn, ngươi chống đỡ không nổi thời gian dài bao lâu. Đáng tiếc, ngươi không có lĩnh ngộ huyễn tâm, nếu không mà nói, ngươi có thể khống chế hai người này tâm linh, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau rồi. Đi tạt lúc này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với mẹ lìn rất lý giải, biết đã sắp đến mẹ lìn cực hạn. Tinh thần lực người đáng sợ, vẫn phải là lĩnh ngộ đến huyễn tâm mới có thể chân chính thể hiện ra, vô thanh vô tức khống chế tâm linh, đáng sợ như vậy thủ đoạn, là bất kỳ dị tộc văn minh cũng không có đói, thuộc về tinh thần lực người độc hữu. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có đỉ tạt sáng chế tinh thần lực thể hệ, tu luyện tới cao thâm nơi sau, mới có thể có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Huyễn tâm. Madeline lắc đầu, nếu như nói hắn đối với giai đoạn thứ nhất ảo thuật, coi như là có một chút xíu giải, có một chút điểm tâm đắc lời nói, như vậy đối với huyễn tâm, nhưng lại là một điểm đầu mối cũng không có, kia hoàn toàn là một xa lạ lĩnh vực, cho dù là thường xuyên cùng đi tạt trao đổi, cũng không cách nào hiểu huyễn tâm. Ta chống đỡ không nổi rồi, Akas. Madeline không nhịn được lớn tiếng hướng Akas hô, bất quá hô mấy tiếng, Akas lại thở ơ, dường như đã hoàn toàn đắm chìm ở nguyên tố bổn nguyên hấp thu trong. Madeline nhíu mày, tinh thần lực gánh nặng càng lúc càng lớn, như lại cưỡng ép chống đỡ dưới đi, chỉ sợ cũng sẽ đối với trái tim tinh thần đều có chỗ tổn thương, tinh thần lực người trái tim tinh thần, rồi cùng thầy phép pháp thuật mô hình giống nhau trọng yếu, không thể có nửa điểm tổn thương. Vì vậy, Madeline đang lo lắng có phải hay không là chọn lựa cưỡng chế tính cử động tỉnh lại Akas. Đồng nhiên, Akas chân thân, kia khổng lồ tán cây phía trên, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, tịch quyển phong vân, sự Akas chân thân cũng đều kịch liệt run rẩy động. Rầm. Chống đỡ thiên đại thụ kịch liệt đung đưa, thô to cành lá không ngừng lay động, tản mát ra từng tia thúy hào quang màu xanh lục, bao trùm Akas bên cạnh 9 tên tử thể thụ nhân. Dung hợp. Một trận thanh âm lạnh như băng vang lên, Madeline có thể cảm giác được, Akas lúc này tựa hồ ở thừa nhận áp lực cực lớn bình thường. Theo thanh âm rơi xuống, 9 tên tử thể thụ nhân, kia thô to thân thể, ở thúy hào quang màu xanh lục bao trùm, lại thật chậm rãi dung hợp tiến Akas chân thân nội. Mỗi dung hợp một chút, Akas kia khổng lồ thân cây sẽ gặp liền sẽ lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Một tên, hai gã, ba tên. Rất nhanh, 9 tên tử thể thụ nhân cũng đều dung hợp tiến Akas thể nội. Lúc này Akas chân thân đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng rồi, tựa hồ mọi cử động có thể tác động cả vị diện. Thậm chí Madeline đều có loại cảm giác, Akas một khi bộc phát, một kích toàn lực, thậm chí ngay cả vị diện cũng có thể đánh cho chia 5 xẻ 7. Đây là một tiêu chuẩn, một hoàn chỉnh vị diện. Chỉ có đạt đến vĩ đại truyền kỳ lực lượng mới có thể nổ nát, chỉ có vĩ đại truyền kỳ mới có thể hoàn toàn phá hư một hoàn chỉnh vị diện. Thành công. Madeline lúc này cũng nhịn không được nữa khẩn trương ngó trường Akas, ở biết Akas sau, Madeline mới hiểu rõ đến, trở thành thượng vị thụ nhân. Vì thế Akas đã giao ra quá nhiều, ở trống trải khu vực càng là ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm. Làm đời thứ hai thụ nhân, Akas cũng có những khác thụ nhân sở chưa từng có áp lực cùng kiêu ngạo. Vâng. Chống đỡ thiên đại thụ hơi hơi chấn, sau đó một đoàn hào quang màu xanh lục, nhanh chóng huyễn hóa thành một tên hình người. Madeline pháp sư, cảm ơn ngươi chống đỡ lâu như vậy, lấy một địch hai, còn dư lại tiểu giao cho ta đi. Nghe được Akas nói như vậy, Madeline cũng cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn làm sao không biết, Akas đây là thành công, cuối cùng trở thành cây tộc văn minh trung thiên tài nhất thụ nhân rồi. Madeline cũng chống đỡ rất gian nan, vì vậy cũng không có khách khí, lập tức tiểu rút về huyễn chi thế giới, nhất thời. Thác áo tháp cùng tổ cấp nham tộc cũng đều thanh tỉnh lại. Hai người trên mặt cũng đều lộ ra một tia hoảng sợ, bất quá hơn nữa là sát ý. Thật là mạnh ảo thuật. Bất quá ngươi hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Hiện tại, các ngươi đều phải chết. Tổ cấp nham tộc lần này là hoàn toàn nổi giận. Nổi giận dưới, trên người tản mát ra kinh khủng hơi thở, cơ hồ tại trong hư không cũng đều nhấc lên một trận bão táp. Thác áo tháp cũng là giống giận hướng mẹt lìn chạy đi, hai đại sánh ngang truyền kỳ tồn tại cũng đều đối với mẹt lìn động sát tâm. Bằng. Đột nhiên, một trận tiếng xé gió vang lên, thô to bộ rễ trực tiếp quất vào cự nhân thác áo tháp trên người, đem thác áo tháp kia thân thể khổng lồ, trực tiếp rút ra, quất, bay, hơn nữa càng làm thác áo tháp sợ hãi chính là, này vừa co rút lực, lại để cho hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều có rất nhỏ thương thế. Akas vừa co rút lực, đã có thể tổn thương tới cự nhân thác áo tháp, đây nhưng là chỉ có vĩ đại truyền kỳ mới có thể làm đến. Ngươi trở thành thượng vị thụ nhân. Thác áo tháp là biết Akas, trên thực tế ở trống trải trong khu vực, rất nhiều người cũng biết Akas thân phận, đời thứ hai thụ nhân, là từ mâu trên cây trực tiếp phân liệt đi ra ngoài, tiềm lực thật lớn, thậm chí được khen là cây tộc văn minh, thụ nhân vương dưới đệ nhất nhân. Rất nhiều dị tộc cũng biết Akas vẫn đều ở nếm thử dung hợp 9 tên tử thể, trở thành cây trong tộc thiên tài nhất thụ nhân, có thể vượt cấp khiêu chiến, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người cũng đều cảm thấy Akas không thể nào thành công, nhưng hiện tại, này vừa co rút trực tiếp rút ra, quất, bay thác áo tháp, đã đủ để nói rõ vấn đề. Thượng vị thụ nhân, tên kia tổ cấp nham tộc sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn dĩ nhiên biết Akas trở thành thượng vị thụ nhân ý vị như thế nào, tại như vậy thời khắc then chốt, Akas lại đột phá. Bá, vừa một cái thô to bộ rễ, hướng tổ cấp nham tộc rút đi. Này tên nham tộc cũng không dám chậm trễ, nâng tay chỉ, ngón tay của hắn trong nháy mắt biến thành một cây màu đen thạch chỉ, tràn đầy trầm trọng cảm giác. Giang giác. Thạch chỉ cùng ạt cắt bộ rễ ngạnh bính, kết quả thạch chỉ trong nháy mắt vỡ vụn, chia 5 xẻ 7, mà ạt cắt bộ rễ cũng không có dư lực, hai người cân sức ngang tài. Tổ cấp nham tộc trong lòng cả kinh, lần này hắn đã rất xác định, ạt cắt đích xác là đột phá. Hắn mới vừa vỡ vụn ngón tay, nhanh chóng một lần nữa sinh dài đi ra, đối với tổ cấp nham tộc mà nói, này một chút vết thương nhỏ thậm chí đều không coi là bị thương. Ta nhớ được ngươi, đen rốt, hiện giờ ta cùng với mẹt lìn liên thủ, ngươi còn muốn tái chiến sao? Atkas ánh mắt gắt gao ngó chừng tổ cấp nham tộc, hiển nhiên là biết đối phương, tên là Denzot, cũng là chống trải trong khu vực một tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nham tộc. Denzot nhìn thoáng qua mẹt lìn cùng Atkas, đối với mẹt lìn ảo thuật, hắn vô cùng kiêng kỵ, hiện tại lại cùng Atkas liên hiệp, mẹt lìn không có thương tổn năng lực của hắn, nhưng hiện tại Atkas nhưng có. Phải không? Atkas, ta cùng thác áo tháp hai người, cũng có thể kiềm chế ngươi, mà ngươi một chút đối với ta không tạo được bao nhiêu thương tổn, nhưng cái này thời phép. Hắn còn có năng lực cho chúng ta lâm vào hảo cảnh. Đen ruột cười lạnh nói, hắn làm tổ cấp nham tộc, mặc dù có chút kiến kỵ, nhưng cũng sẽ không sợ vừa mới đột phá Akas. Ân. Bất quá đen ruột mới vừa nói xong, trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cổ kinh người hơi thở, thậm chí ngay cả vị diện cũng đều bị áp chế ở, một trận tràn đầy uy nghiêm hư hảo gương mặt khổng lồ, hiện lên ở đen ruột trước người. Lấy ta nham tộc thủy tổ chi mệnh, tất cả tổ cấp nham tộc, đều phải lấy tốc độ nhanh nhất, trở về tổ địa. Thấy này trương hư ảo gương mặt khổng lồ, đen ruột sắc mặt vô cùng cung kính cùng cung nhiệt. Rất nhanh, hư ảo gương mặt khổng lồ biến mất, đen ruột chỉ nhìn mẹt lìn cùng ạt cà liếc một cái, trầm giọng nói, coi như các ngươi may mắn, có thủy tổ chi mệnh, cho chúng ta trở lại tổ địa. Dứt lời, đen ruột còn nhìn thật sâu liếc một cái mẹt lìn, sau đó liền trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi hỏa vân vị diện, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mẹt lìn cùng ạt cà. Nham tộc xảy ra chuyện gì? Mẹt lìn cùng ạt cà nhìn lẫn nhau. Cũng đều rất là nghi ngờ, nhưng rất nhanh, mẹ lìn nhẫn không gian, lại cũng kịch liệt chấn động lên. Mẹ lìn, tốc tốc về đến nghĩa sâu xa chi thành. Đây là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư ra lệnh, tất cả nghĩa sâu xa chi thành thời phép cùng với vĩ đại truyền kỳ, đều phải đến nghĩa sâu xa chi thành. Ở lại trong nhẫn không gian hạ đổ truyền kỳ phân thân, đồng nhiên mở mắt, vội vàng hướng mẹ lìn nói. Chương 610, 9 cấp thời phép. Hạ đổ truyền kỳ phân thân, là đặc biệt tới thông báo mẹ lìn. Lần này là tùy trí cường nghĩa sâu xa pháp sư phát ra bố trí ra lệnh, cả thời phép văn minh, tất cả vĩ đại truyền kỳ, đều phải đến tam đại nghĩa sâu xa chi thành. Về phần nghĩa sâu xa chi thành thời phép, cũng muốn trở về, bất quá bởi vì nghĩa sâu xa chi thành thời phép, cũng không phải là vĩ đại truyền kỳ, có lẽ truyền đạt tin tức, cũng có chút khó khăn, không cách nào kịp thời nhận được tin tức. Chỉ có vĩ đại truyền kỳ, mới có thể ở địa phương xa xôi, cũng có thể nhận được trí cường nghĩa sâu xa pháp sư ra lệnh. Hạ đồ đạo sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ lìn cũng mơ hồ cảm giác được chuyện nghiêm trọng, có thể kinh động trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, khẳng định không đơn giản. Hạ đồ truyền kỳ trần chờ một chút, nét mặt ngưng trọng gật đầu nói, chuyện này cũng không coi là bí mật gì, bởi vì cả hư vô giới, sợ rằng đều muốn rất nhanh đã biết. Chiến tranh bộc phát, bởi vì hy linh vị diện, nham tộc đã chưa đủ rồi, rằng có thời gian dài như vậy, cuối cùng đã tới động thủ thời điểm rồi. Nham tộc. Mẹ lìn liếc nhìn mới vừa rồi đen ruột phương hướng ly khai, đen ruột cũng là bởi vì bỗng nhiên nhận được nham tộc thủy tổ tin tức, cho nên mới lập tức rời đi hỏa vân vị diện. Hạ đồ đạo sư, ta sẽ mau sớm gấp trở về. Mẹ lìn gật đầu, sau đó hạ đồ chuyển kỳ phân thân, một lần nữa lại bị bỏ vào nhẫn không gian nội. Atkas lạnh lùng nhìn thác áo tháp nói, làm sao? Thác áo tháp, ngươi còn muốn tranh đoạt hỏa vân vị diện. Thác áo tháp liếc nhìn mẹ lìn cùng Atkas, biết lấy hắn một người, xa xa không phải là hai người đối thủ. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có lại sống ở hỏa vân vị diện, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Hỏa vân vị diện lại lần nữa bình tĩnh lại. Vị diện này mặc dù bị Atkas hấp thu một chút nguyên tố bổn nguyên, nhưng cũng không có thương tổn được căn bản. Như cũ có thể trở thành làm mẹt lìn phát triển vị diện căn cơ. Mẹt lìn pháp sư, hỏa vân vị diện đối với ta mà nói, đã không có tác dụng gì rồi. Nhìn rằng, dốc, ngươi hẳn là sẽ phải rời đi chống trải khu vực, trở lại thời phép văn minh chung đi. Ta sẽ ở sách thua vị diện cùng hỏa vân vị diện, giúp ngươi chấn thủ ít nhất 1.000 năm, phát triển các ngươi thời phép văn minh. Đây là Atkas thận trọng suy nghĩ. Hắn hiện giờ đã có sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, có thể chấn thủ vị diện. Hắn biết mẹt lìn là muốn đem hai vị diện, phát triển trở thành phồn vinh thời phép văn minh. Vì vậy, mới chủ động đưa ra trợ giúp mẹt lìn chấn thủ vị diện. Hai người kinh nghiệm sinh tử, mới vừa rồi vừa cơ hồ là mẹt lỉn lấy lực lượng một người, cho Atkins tranh thủ thời gian, cho nên mới có thể thành công lên chức thượng vị thụ nhân, giữa hai người đã kết thâm hậu tình hữu nghị. Mẹt lỉn trầm ngâm trong chốc lát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vốn là dựa theo hắn thiết tưởng, là muốn ở chống trải khu vực ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Từ từ kinh doanh vị diện, lại lợi dụng trong khoảng thời gian này, lấy nguyên tố bổn nguyên, từ từ lĩnh ngộ pháp thuật, ít nhất cũng phải dung hợp 6 hệ pháp thuật, hoặc là trở thành đại pháp sư. Nhưng hiện tại xem ra, nghĩa sâu xa chi thành ra lệnh, lại đem kế hoạch của hắn cũng đều làm rối loạn. Chiến tranh. Đây là văn minh cuộc chiến A. Tin đồn thời phép văn minh từ rời đi vinh quang vùng đất, đặt chân hư vô giới, cũng đã kinh nghiệm vô số lần chiến tranh, nhưng văn minh cuộc chiến, vẫn như cũng là lệnh người sợ hãi, cần tụ tập cả văn minh lực lượng. Madeline đến hư vô giới, cũng từ từ hiểu được một chút thời phép văn minh phát triển lịch trình, cũng tự nhiên biết lần này cùng nham tộc buộc phát chiến tranh ý vị như thế nào, nếu như chiến tranh quy mô tiếp tục mở rộng, rất có thể chính là văn minh cuộc chiến. Hai cường đại văn minh, một khi buộc phát chiến tranh, kia là phi thường tàn khốc, nhất là giống như nham tộc như vậy văn minh, cũng có hai gã thủy tổ cấp tồn tại, sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, cũng không so sánh với thời phép văn minh yếu bao nhiêu. Madeline pháp sư, không cần lo lắng. Nham tộc văn minh cứ việc cường đại, nhưng đừng quên, các ngươi thời phép văn minh lại càng thêm cường đại. Tam đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, danh chấn cả hư vô giới, ngắn ngủi 3000 năm, các ngươi thời phép văn minh tiểu phát triển đến hiện giờ cường đại như vậy trình độ, sức bật là kinh người. Tin tưởng, nham tộc văn minh sẽ rất mau tiểu lãnh giáo đến sự cường đại của các ngươi, ha ha. Atkins cười lớn an ủi Madeline, đối với văn minh cuộc chiến, Atkins mặc dù không có trải qua, nhưng hắn là đời thứ hai thụ nhân. Một chút ký ức cũng là có thể cùng mẫu cây cùng hưởng. Vì vậy, trong trí nhớ của hắn tiểu hữu quan về văn minh cuộc chiến một chút tin tức, đích xác là rất tàn khốc, trong đó cũng bao gồm ban đầu mẫu cây quan sát quá thời phép văn minh cùng dị tộc khác văn minh đại chiến tình huống, ở mẫu cây đánh giá ở bên trong, đối với thời phép văn minh đánh giá là tương đối cao, nếu như tái phát triển mấy vạn năm thời gian, thời phép văn minh thậm chí có thể phát triển đến, lấy một mình một văn minh lực, chống lại khổng lồ vị thần liên minh. Madeline cười cười, ngay sau đó nói, kia hỏa vân vị diện cùng sạch thừa vị diện làm phiền ngươi rồi. Ha ha, sơ sơ chỉ chuyện nhỏ, bất quá ở trước khi đi, Madeline pháp sư, ngươi trước hết đem hỏa vân vị diện nguyên tố bổn nguyên nắm giữ. Hay, vẫn, là một người một nửa chứ. Ở sạch thừa vị diện cũng không phải một người một nửa sao. Atkins trầm ngâm một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, hai người mặc dù nói kinh nghiệm sinh tử, kết thâm hậu tình hữu nghị, nhưng lợi ích cũng là phải được đến, nếu không, nhất định sẽ sinh ra vấn đề. Cho nên, Madeline cùng Atkins cũng đều riêng phần mình chiếm được một nửa vị diện nắm giữ quyền, sau đó Madeline liền không có tiếp tục sống ở hỏa vân vị diện, mà là trực tiếp khống chế cực quang thuyền, rời đi chống trải khu vực, hướng nghĩa sâu xa chi thành chạy về. Nam. Tinh thần lực hẳn là không sai biệt lắm. Lạnh như băng hắc ám hư vô giới ở bên trong, Madeline ngồi ở cực quang thuyền nội, chậm rãi mở mắt, ở khay cấm thần nội, hắn đem cuối cùng một chút sót lại thần tính, cũng đều hấp thu sau đó, toàn bộ chuyển thành tinh thần lực. Mà tinh thần lực gia tăng cũng hết sức rõ ràng. Madeline 9 cấp trái tim tinh thần, nhìn như không có cực hạn, nhưng muốn tăng trưởng lại hết sức khó khăn, mới vừa đột phá lúc ấy, còn không cách nào toàn bộ xây dựng 9 cấp pháp thuật, nhưng hiện tại, tinh thần lực kém không nhiều đã đầy đủ rồi. Từ thải hồng vị diện phụ cận đến nghĩa sâu xa chi thành, còn có một đoạn thời gian rất dài lộ trình, vì vậy, Madeline liền ở trong khoảng thời gian này, dốc lòng hấp thu thần tính gia tăng tinh thần lực. Đối mặt rất có thể thăng cấp trở thành tàn khốc văn minh cuộc chiến. Madeline cũng không dám xem thường, có thể tăng cường thực lực liền tăng cường một phần thực lực, dù sao ở văn minh cuộc chiến ở bên trong, vĩ đại truyền kỳ ngã xuống kia cũng đều là rất thường gặp. Thậm chí ngay cả vĩ đại phong hào truyền kỳ, thậm chí cả quân vương, cũng có thể ngã xuống. Vì vậy, Madeline hiện tại phải nắm chặt thời gian, tăng cường thực lực, mà dễ dàng nhất cũng khả năng nhất thực hiện, chính là xây dựng 9 cấp pháp thuật, trở thành 9 cấp thời phép. Từ cấp 8 đến 9 cấp, Madeline tựa hồ cũng không có các thời gian bao lâu. Nhưng đó là bởi vì Madeline có ma trận hiệu. Càng thêm bởi vì trái tim tinh thần đột phá đến 9 cấp, hơn nữa còn có thần tính tới gia tăng tinh thần lực, đủ loại cơ duyên thêm ở chung một chỗ, mới có thể khiến Madeline ở trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng tăng lên thời phép cảnh giới. Nhưng 9 cấp, cũng là một đạo khảm rồi, lại nghĩ lướt qua đi, tiểu vô cùng khó khăn, không chỉ có vô số thời phép, đến chết cũng chỉ là 9 cấp thời phép. Thậm chí ngay cả một chút có thiên phú dị tộc, cũng là như thế. Akas. Nếu không phải chiếm được Madeline lực mạnh ủng hộ cùng trợ giúp, hơn nữa ở chống trải khu vực dễ rủa mấy trăm năm thời gian, hắn cũng không cách nào trở thành thượng vị thụ nhân, mà lên vị thụ nhân tiểu tương đương với thời phép trong sư, đủ thấy này một đạo khảm có cỡ nào khó khăn, vượt qua, Madeline là có thể trở thành thậm chí so sánh với Atkins còn cường hãn hơn thiên tài. Mãi chẳng qua đi, Madeline liền dừng bước tại lần này, ngay cả ma trận hiệu cũng không cách nào trợ giúp Madeline. Ông! Madeline cả người chấn động, thứ nhất pháp thuật mô phỏng thành công, bất quá kế tiếp còn có cái thứ hai, người thứ ba. Ma trận hiệu tác dụng, lúc này cũng đã là phát huy đến cực hạn, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, trợ giúp Madeline không ngừng tăng lên, này ở người làm phép khác trong mắt, căn bản là chuyện bất khả tư nghị. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N E-T dầm Madeline đem nguyên tố tinh thạch, mạnh mẽ bóp nát, nhất thời, từng cổ nồng nặc nguyên tố, trực tiếp bị Madeline thể nội pháp thuật mô hình cho hút vào, nhanh chóng chuyển thành tinh khiết pháp lực. Xây dựng pháp thuật, hấp thu nguyên tố tinh thạch, cứ như vậy đang không ngừng tuần hoàn ở bên trong, Madeline hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng có loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Và anh, cuối cùng, theo cuối cùng một pháp thuật hệ đen tối xây dựng thành công, Madeline mở mắt, ôm đồm ra khỏi trên 100 vạn nguyên tố tinh thạch, này 100 vạn nguyên tố tinh thạch, không biết có thể lệnh bao nhiêu người điên cuồng. Nhưng hiện tại, Madeline lại không chút do dự, trực tiếp một thanh liền bóp nát những thứ này nguyên tố tinh thạch, biến thành một đoàn nồng nặc nguyên tố sương mù. Madeline thân thể cũng đều nhanh chóng chăn bị bao vây túi ở này đoàn nồng nặc nguyên tố sương mù trong. Thành công, 9 cấp thời phép. Rời đi nghĩa sâu xa chi thành mới sơ sơ chỉ mấy thập niên thời gian, ta lại đã trở thành 9 cấp thời phép. Madeline cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, 9 cấp thời phép, hơn nữa còn là 6 hệ thời phép, cho dù ở nghĩa sâu xa chi thành, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Huống chi, Madeline từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu, cơ hồ tất cả pháp thuật mô hình cũng đều là hoàn mỹ cấp, ở số lượng trên, nghiễm nhiên đã siêu việt ban đầu nghĩa sâu xa chi thành cái vị kia 7 hệ thời phép thiên tài Ni là Ngự Pháp Sư. Nếu như Madeline bây giờ trở về đến nghĩa sâu xa chi thành, đi khảo nghiệm lời nói, pháp thuật bảng vị thứ nhất sẽ phải đổi chủ. Bất quá bây giờ Madeline lại đã không có tâm tư như thế, trở thành 9 cấp thời phép, cũng cơ hồ đạt đến hắn hiện tại cực hạn, kế tiếp như còn muốn đột phá, nhất định phải dung hợp pháp thuật mô hình, thành tựu sư, hoặc là tinh thần lực thể hệ đạt tới huyễn tâm cảnh giới. Nhưng vô luận là loại nào, cũng đều vô cùng khó khăn, không có cơ duyên, không có thời gian giải tích lũy, sợ rằng cũng đều làm không được. 9 cấp pháp thuật. Hiện tại hẳn có thể miễn cưỡng tổn thương tới giống như thác áo tháp như vậy tồn tại chứ. Madeline trong tay xuất hiện một đoàn hỏa cầu, đây là cấp thấp nhất hỏa cầu thuật, vẹn vẹn chỉ là không cấp pháp thuật, nhưng bên trong lại hàm chứa băng hệ, hệ gió cùng với pháp thuật hệ sấm sét, là Madeline 4 hệ dung hợp pháp thuật. Ở hắn trở thành 9 cấp thời phép sau, uy lực lại có rất lớn tăng lên, dựa theo Madeline dự đoán, có thể miễn cưỡng tổn thương tới những thứ kia nhỏ yếu nhất truyền kỳ rồi. Nhưng còn chưa đủ, còn không cách nào đánh chết vĩ đại truyền kỳ, trừ phi có thể đem này 4 hệ pháp thuật mô hình cũng đều dung hợp lại, nếm thử trở thành quá pháp sư. Đó mới có thể chính thức có được đánh chết vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Lại phối hợp thêm huyễn chi thế giới, Madeline cơ hồ đem trở thành bình thường truyền kỳ cơ năng ngộng. Nam. 8 tháng sau, cực quang thuyền chậm rãi ngừng lại. Nghĩa sâu xa chi thành đến. Madeline ngẩng đầu, thấy kia một ngọn chậm rãi di động khổng lồ quang cầu, có lệnh hắn quen thuộc hơi thở, chính là tam đại nghĩa sâu xa chi trong thành thánh thác nghĩa sâu xa chi thành. Siêu. Madeline thu hồi cực quang thuyền, một mình bay vào khổng lồ quang cầu nội. Kia cổ quen thuộc hơi thở, nồng nặc nguyên tố, trong nháy mắt bao trùm Madeline. Trở lại rồi. Hay, vẫn, là nghĩa sâu xa chi thành thoải mái. Madeline nhắm mắt lại, thể nội pháp thuật mô hình đang điên cuồng hấp thu chuyển hóa nguyên tố. Dù sao hắn 9 cấp pháp thuật, cần nguyên tố thật sự quá nhiều. Hắn cũng không nỡ lòng đem toàn bộ nguyên tố tinh thạch cũng đều dùng để tích lũy pháp lực. Vì vậy Madeline hiện tại 9 cấp pháp thuật mô hình, như cũ không có thể tích lũy đầy đủ pháp lực. Bây giờ trở về đến nghĩa sâu xa chi thành. Tự nhiên đầu tiên chính là tích lũy pháp lực. Madeline pháp sư, ngươi cũng trở về tới. Madeline phía sau, đông nhiên thiểm qua một bóng dáng, tựa hồ cũng là vừa mới chạy về nghĩa sâu xa chi thành. Chương 611, Đại Pháp Sư Sạ Chèn. Madeline phía sau, thoát ra một đạo mập mạp thân ảnh, rõ ràng là Madeline ở nghĩa sâu xa chi thành biết số lượng không nhiều tiềm lực pháp sư ạ ruột pháp sư. Ạ ruột một tờ mặt béo phì trên chất đầy nụ cười, cười nói, thời gian dài như vậy rồi. Madeline pháp sư có thể tính trở lại rồi. Đúng vậy a, cũng đều mấy thập niên rồi. Madeline nhìn kỹ một chút ạ ruột, phát hiện đối phương trên người nguyên tố dao động đã đạt đến 9 cấp, xem ra những năm gần đây, ạ ruột tiến bộ cũng không nhỏ. Gì? Madeline pháp sư, ngươi dường như đã không phải là 7 cấp pháp sư rồi. Ạ ruột nhìn không ra Madeline hiện tại thời phép đẳng cấp, chẳng qua là cảm giác được Madeline trên người tựa hồ có loại nhàn nhạt cảm giác bị áp bách, ngay cả hắn cũng đều cảm giác được có chút áp lực. Ạ ruột. Madeline pháp sư tiến bộ có thể sánh bằng ngươi mau hơn, nếu như ta không nhìn lầm, Madeline pháp sư, hiện tại hẳn là 9 cấp thời phép đi. Ở ạ ruột trên người, một gã khác thầy phép cười đi tiến lên đây, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Xạ chèn pháp sư, chúc mừng ngươi rồi, sáu hệ thầy phép thành tiểu đại pháp sư, cũng không thấy nhiều à. Madeline liếc một cái tiểu nhận ra này danh khí tức khổng lồ thầy phép, chính là ban đầu cùng Madeline giống nhau sáu hệ pháp sư, thiên phú bất phàm, mà bây giờ ngắn ngủi mấy chục năm qua, xạ chèn cũng quả nhiên tiến bộ thần tốc, lại đã thành công dung hợp sáu hệ pháp thuật, trở thành đại pháp sư. Phải biết, hiện tại Madeline cũng là 9 cấp thầy phép, thật sâu biết dung hợp pháp thuật mô hình đến cỡ nào khó khăn, xa xa không giống với dung hợp pháp thuật, ban đầu ám dạ pháp sư, vẹn vẹn chỉ là 5 hệ thầy phép, dung hợp tốc độ cũng không có xạ chèn mau như vậy. Mập mạp pháp sư ạ ruột, cũng gấp gấp hướng Madeline nói, Madeline pháp sư, ngươi những năm này không có ở nghĩa sâu xa chi thành. Tự nhiên không biết, chúng ta lần này tiềm lực pháp sư, may nhờ có xạ chèn pháp sư tồn tại, hắn trở thành đại pháp sư sau. Thực lực trong nháy mắt tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ, vô hạn tiếp cận vĩ đại truyền kỳ, được gọi là truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Hắc hắc, ở nghĩa sâu xa chi thành. Chúng ta lần này tiềm lực pháp sư ở bên trong, xạ chèn pháp sư cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại, ban đầu thậm chí đối mặt năm tên sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư dị tộc vây công, cũng bị xạ chèn pháp sư giết lùi, còn sanh cầm một tên dị tộc. Nhắc tới xạ chèn pháp sư trước kia huy hoàng, ạ ruột tiểu liên miên không dứt, tinh thần rạng rỡ. Madeline trên mặt cũng nở một nụ cười. Xạ chèn tăng lên chính xác rất mạnh, có thể thuận lợi trở thành đại pháp sư, kia đã là vạn trùng không một, huống chi hay, vẫn, là sáu hệ pháp sư. Hiện tại xạ chèn, tiêu cùng ban đầu Madeline ở sơ thủy vị diện chung gặp phải cu ba người pháp sư giống nhau, cũng đều là sáu hệ thời phép. Cứ việc không có giống Madeline giống nhau, có nhiều như vậy hoàn mỹ cấp pháp thuật, nhưng sáu hệ thời phép một khi dung hợp pháp thuật mô hình, hay, vẫn, là tương đối kinh khủng. Trực tiếp chính là chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Cũng khó trách xạ chèn có thể đối mặt 5 tên sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư dị tộc mà thờ ở thậm chí có thể sanh cầm đối phương 2 gã dị tộc. Madeline, ngươi hẳn là cũng rất mau sẽ dung hợp pháp thuật mô hình. Đến lúc đó trở thành đại pháp sư, cũng sẽ không thua ta. Xạ chèn như cũng là như vậy tự tin, ban đầu ở nghĩa sâu xa chi thành, hắn tiểu âm thầm cùng Madeline ở đấu, xem một chút ai mới là nghĩa sâu xa chi thành đệ nhất thiên tài. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng cuối cùng kinh nghiệm gian khổ, trở thành đại pháp sư, cơ hội trở thành chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại một trong. Lần này thấy Madeline mặc dù cũng tiến bộ rất nhanh, trở thành 9 cấp thời phép, nhưng Madeline rõ ràng còn không có dung hợp pháp thuật mô hình, đã lạc hậu hơn xạ chèn đến rồi. Đối mặt xạ chèn khích lệ, Madeline chẳng qua là tùy ý cười cười, cũng không có để ý xạ chèn trong giọng nói tự tin. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, tin tưởng Madeline pháp sư cũng là nhận được nghĩa sâu xa chi thành tin tức đi. Madeline gật đầu nói, là nhận được tin tức, bất quá cũng không biết cụ thể sự nghi. Chuyện lần này phát sinh rất đột nhiên, ạ ruột cùng xạ chèn cũng là bị khẩn cấp triệu trở lại. Trên thực tế không chỉ là ạ ruột cùng xạ chèn, Madeline đám người, còn có một chút xa lạ vĩ đại truyền kỳ, cũng đều rối rít đi tới nghĩa sâu xa chi thành. Madeline ở nghĩa sâu xa chi thành như vậy một chốc lát trên đường, lại đụng phải đủ hơn 10 tên vĩ đại truyền kỳ, trước kia ở nghĩa sâu xa chi thành thời gian dài như vậy. Đụng phải vĩ đại truyền kỳ cũng không có nhiều như vậy. Thấy có nhiều như vậy truyền kỳ, Madeline đám người nét mặt cũng trở nên ngưng trọng, sợ rằng lần này thật sự là xảy ra chuyện lớn, nếu không sẽ không có nhiều như vậy vĩ đại truyền kỳ xuất hiện. Siêu. Madeline trước người, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạ đồ đạo sư. Hạ đồ truyền kỳ. À ruột cùng xạ chèn cũng đều hướng hạ đồ pháp sư hành lễ, hạ đồ pháp sư hơi hơi khoát tay, sau đó liền đối với Madeline trầm giọng nói, Madeline, đi theo ta. Dạ. Madeline hướng ạ ruột cùng xạ chèn cáo biệt sau, liền vội vàng đi theo hạ đồ phía sau, hắn biết, hạ đồ nhất định là có rất chuyện gấp gáp muốn nói. Đi theo hạ đồ truyền kỳ đi tới phía trong tòa thành, hạ đồ nét mặt biến thành càng thêm ngưng trọng, chậm rãi nói, Madeline, Hắc Hỏa Quân Vương đã đi theo thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư đi hy linh vị diện, trước khi đi, Hắc Hỏa Quân Vương để cho ta cho ngươi biết chuyện này đến cỡ nào hung hiểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là văn minh cuộc chiến? Madeline hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi. Văn minh cuộc chiến? Đúng vậy à, cỡ nào tàn khốc tử, nhưng chính xác, lần này rất có thể chính là văn minh cuộc chiến. Nham tộc đã không chịu nổi tịch mịch rồi, từ hy linh vị diện bắt đầu, bọn họ vẫn đang chuẩn bị, cuối cùng ở trước đó không lâu, hoàn toàn buộc phát chiến tranh. Bởi vì chúng ta không có bao nhiêu chuẩn bị, hiện tại tình thế rất không lạc quan, vì thế, tam đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư mới rốt cục bắt đầu triệu tập thầy phép văn minh trong tất cả vĩ đại truyền kỳ. Để cho bọn họ riêng phần mình mang theo một chút 7 cấp trở lên thời phép, chạy tới tiền tuyến. Mà nghĩa sâu xa chi thành thời phép, 7 cấp trở lên, cũng là phải nghe theo nghĩa sâu xa chi thành an bài, đi hy linh vị diện. Madeline rốt cuộc biết sự thái tính nghiêm trọng, không chỉ là văn minh cuộc chiến, hơn nữa tựa hồ thầy phép văn minh từ vừa mới bắt đầu, hay, vẫn, là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, để cho tam đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư đều không thể không điều động khởi cả thầy phép văn minh lực lượng, dựa hết vào nghĩa sâu xa chi thành lực lượng, tựa hồ căn bản là không cách nào thay đổi thế cục. Hạ đồ đạo sư, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không phải là đã sớm chấn giữ ở hy linh vị diện sao? Có trí cường nghĩa sâu xa pháp sư chấn giữ, làm sao tình thế còn có thể khẩn trương như vậy? Madeline có chút nghi ngờ, ban đầu thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư dùng không gian hóa thân tới giải cứu nọa thú thể nội Madeline, cũng đã đi chấn giữ hy linh vị diện rồi, không nghĩ tới hay, vẫn, là đã xảy ra chuyện. Hạ đồ truyền kỳ cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Đông đông đông. Đang lúc ấy thì, khổng lồ tiếng chuông vang lên, đây là để cho nghĩa sâu xa chi thành thời phép cũng đều tụ tập lại. Madeline, đi đi, văn minh cuộc chiến cực kỳ tàn khốc, nhớ kỹ, không muốn thể hiện, ngay cả vĩ đại truyền kỳ, thậm chí phong hào truyền kỳ, quân vương cũng có thể tử vong, ngươi có thể làm, chính là tận lực sống sót. Hạ đồ truyền kỳ giọng điệu ngưng trọng nhắc nhở nói, đối với văn minh cuộc chiến tính tàn khốc, cho dù là vĩ đại quân vương cũng không dám xem thường. Madeline gật đầu, sau đó liền cáo tử. Hướng tiếng chuông gõ vang quảng trường bay đi. Chương 612, 7 người tổ. Nghĩa sâu xa chi thành trên quảng trường, chi chít đứng rất nhiều thầy phép, đứng ở phía trước chính là một chút vĩ đại phong hào truyền kỳ, lại phía sau là một chút vĩ đại truyền kỳ, phía sau cùng mới là nghĩa sâu xa chi trong thành thầy phép. Madeline còn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy vĩ đại truyền kỳ tụ tập ở chung một chỗ, kia cổ kinh khủng nguyên tố dao động, pháp tác hơi thở, cơ hồ khiến trong cơ thể hắn pháp thuật mô hình đều ở khẽ rung động. Đây là một cách tự nhiên áp chế. Trừ Madeline mà ngoài, những khác một chút thầy phép nét mặt cũng không tốt lắm, hiển nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Madeline pháp sư, đến nơi đây đi. Xạ chèn pháp sư hướng Madeline nói, Madeline nhìn một chút những người này, có ạ ruột đám người, cũng đều là tụ tập lại với nhau, cho nên gật đầu, cũng đều đi tới. Madeline pháp sư, hạ đồ truyền kỳ có đúng không nhưng đối với ngươi nói những thứ gì? Có không có nói tới cùng nham tộc chuyện? Mập mạp pháp sư ạ ruột thấy Madeline đi tới sau, cũng đã khẩn cấp hỏi. Madeline trầm ngâm trong chốc lát, vẫn cảm thấy nói cho xạ chèn đám người cũng không sao, cho nên gật đầu nói, tình thế chính xác không tốt, nham tộc rất có thể đã chuẩn bị đã lâu, văn minh cuộc chiến, chỉ sợ là thế ở phải làm rồi. Văn minh cuộc chiến 3. Tất cả mọi người ở thán phục cái từ này, trong lòng thiểm quá vô số ý nghĩ trong đầu, cái từ này sau lưng, không biết mai táng bao nhiêu cường đại thời phép. Madeline sau khi nói xong, xạ chèn đám người cũng đều trầm mặc không nói, không nói thêm gì nữa, không khí lộ ra vẻ có chút bị đè nén. Chỉ chốc lát sau, quảng trường trên không xuất hiện một vòng xoáy, cuồng phong vần quanh, từ vòng xoáy trung mạnh mẽ xuất hiện một bóng dáng. Và anh, này đạo thân ảnh vừa xuất hiện, cả quảng trường cũng đều sao động lên. Rất nhiều phong hào truyền kỳ, cũng đều ánh mắt rét lạnh ngó trường này đạo thân ảnh. Hắn là ai? Thật là mạnh hơi thở á. Này nghĩa sâu xa chi thành không gian mặc dù không tính là kiên cố, nhưng không có ai dám ở nghĩa sâu xa chi thành qua lại không gian. Rất nhiều người cũng không nhận ra cái này đột nhiên từ vòng xoáy trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhưng Madeline thấy sau, ánh mắt mạnh mẽ dùng mình. Ân, Madeline pháp sư, ngươi biết đấy là ai? Nhạy cảm xạ chèn pháp sư, tựa hồ phát hiện Madeline thần sắc biến hóa, thấp giọng hỏi. Madeline ánh mắt gắt gao ngó chừng vòng xoáy trung phủ xuống thân ảnh. Sau đó trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư báo táp hóa thân. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư. Xạ chèn cùng ạ ruột đám người nghe được Madeline sau khi trả lời, cũng đều há to miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hẳn là thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư báo táp hóa thân. Tin đồn, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư có thật nhiều hóa thân, này chỉ là một trong số đó. Madeline tiếp tục nói, lần trước tới nọa thú cứu Madeline cũng là thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không gian hóa thân. Về phần thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư trần thần, giờ phút này sợ rằng hẳn là ở tiền tuyến trấn giữ. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư hóa thân phủ xuống, sự cả quảng trường cũng đều sôi trào lên. Chí cường nghĩa sâu xa pháp sư, là cả thầy phép văn minh cây trụ. Tam đại nghĩa sâu xa pháp sư, đại biểu thầy phép văn minh người thủ hộ. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư là tam đại nghĩa sâu xa pháp sư ở bên trong, cuối cùng một vị trở thành chí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Nhưng hy vọng lại không chút nào không thể so với những khác hai vị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư phải kém, thậm chí ngay cả tam đại nghĩa sâu xa chi thành, cũng đều là thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư đề nghị sáng kiến. Vì vậy, mới có thời phép văn minh ngày càng phồn vinh. Chư vị, Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư cứ việc chẳng qua là hóa thân, nhưng đối với trên quảng trường đông đảo thầy phép mà nói, lại cơ hồ cùng chân thân không có gì khác biệt, cũng đều là đại biểu trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Chư vị, sở dĩ triệu tập chư vị, tin tưởng các vị đã biết một chút tin tức, nham tộc ở Hy Linh vị diện một đường, đã cùng ta thầy phép văn minh, bộc phát kịch liệt xung đột, mấy vị diện cũng đều lần lượt thất thủ. Vì vậy, truyền kỳ trở lên thầy phép, cũng đều riêng phần mình trở về gấp gáp 7 cấp trở lên thầy phép, trong thời gian ngắn nhất, đuổi hướng Hy Linh vị diện chỗ ở tiền tuyến. Hy vọng các vị nhớ kỹ, đây mới thực là chiến tranh, rất có thể sẽ phát triển đến văn minh cuộc chiến trình độ. Vâng, ngay cả những thứ kia vĩ đại truyền kỳ, lúc này cũng đều cảm giác được rất rung động, văn minh cuộc chiến, ở tất cả văn minh trong truyền thuyết, kia cũng đều là phi thường đáng sợ cùng tàn khốc. Sau đó, những thứ này vĩ đại truyền kỳ cũng đều rối rít rời đi, trở lại riêng phần mình vị diện ở bên trong, bắt đầu triệu tập 7 cấp trở lên thời phép, theo những thứ này vĩ đại truyền kỳ rời đi, như vậy thời phép văn minh sắp cùng nham tộc văn minh buộc phát văn minh cuộc chiến tin tức, đem sẽ nhanh chóng truyền ra. Các vĩ đại truyền kỳ rời đi, trên quảng trường liền chỉ còn lại có một phần nhỏ, cũng đều là nghĩa sâu xa chi thành thời phép, bọn họ cũng bị nghĩa sâu xa pháp sư dùng các loại thủ đoạn, triệu trở lại, có lẽ còn có một chút không có được tin tức, hoặc là còn ở trên đường không có gấp trở về, nhưng hẳn là cũng không nhiều, đại đa số nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, giờ phút này cũng đều tụ tập ở trên quảng trường. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư ánh mắt nhìn hướng trên quảng trường những thứ này tiềm lực pháp sư, sau đó thanh âm cao vút lên, tràn đầy uy nghiêm, các ngươi cũng đều là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, cũng đều là vô tận vị diện xuất sắc nhất thời phép, các ngươi vốn nên là chúng ta thời phép văn minh tương lai. Bất quá, văn minh cuộc chiến buộc phát sắp tới, các ngươi thân là thời phép trong một thành viên, cũng đều hẳn là cống hiến ra một phần lực lượng, 7 cấp trở lên tiềm lực pháp sư, đều phải đi tiền tuyến, tham gia chiến tranh. Bất quá, các ngươi có thể tổ thành đội ngũ, 2 tiếng đồng hồ sau, ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi đi tiền tuyến. 2 tiếng đồng hồ. Rất nhiều thầy phép cũng đều cảm giác có thời gian quá ngắn, nhưng có nghĩa sâu xa pháp sư ra lệnh, cũng không dám trì hoãn thời gian, rất nhiều thầy phép cũng bắt đầu cùng lẫn nhau giao hảo người hợp thành đội ngũ. Có chỉ có 2-3 người, có nhưng có 7-8 người. Medlin pháp sư, ta, Azot, Len pháp sư, Oga, Saiden, Vip, chúng ta 7 người tổ thành một đội ngũ, như thế nào? Medlin nhìn kỹ một chút, mấy người này cũng đều coi như là đồng nhất hóa, thực lực mạnh nhất, thuộc về mạnh nhất tổ hợp. Sa Chèn, Len 2 người, cũng đều sánh ngang đỉnh nhất sư, nhất là Sa Chèn, càng là chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Về phần Vip, Saiden, Oga, 3 người này cũng là siêu quần bạc tụy, đều hết thể dung hợp pháp thuật mô hình thành công, trở thành sư, cũng nhảy mà trở thành sánh ngang nhất đại pháp sư đỉnh tồn tại. Hiện tại chỉ xem thời phép đẳng cấp, cũng là ạ ruột cùng mẹt lìn hơi thấp chút ít. Là 9 cấp thời phép. Ha ha. Chúng ta 7 người. Nếu là ở tiền tuyến trên, kia chỉ sợ là vô cùng đáng sợ đội ngũ. 2 gã đỉnh nhất sư, 3 tên nhất đại pháp sư đỉnh, cho dù là ạ ruột cùng mẹt lìn hiện tại còn chưa trở thành sư, nếu là một khi trở thành sư, kia mẹt lìn pháp sư khẳng định có thể sánh ngang đỉnh nhất sư, thậm chí là chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Ạ ruột cũng có thể trở thành đại pháp sư đỉnh, thực lực như vậy. Tin tưởng sẽ lệnh đám nham tộc kia khủng hoảng sợ hãi, ha ha. Lẽ pháp sư như cũ hào sảng, chút nào cũng không có bởi vì ạ ruột cùng mẹt lìn 2 người chẳng qua là 9 cấp thời phép mà cảm thấy không nhanh. Hảo, cứ như vậy quyết định, chúng ta tổ thành đội ngũ, 2 bên cùng ủng hộ, trợ giúp, bất quá vẫn là ký kết khế ước đi. Sạ Chèn trực tiếp lấy ra một tờ giấy khế ước, giữa các thầy phép tổ thành đội ngũ, bất kể quan hệ có nhiều thân mật, chỉ có ký kết khế ước, mới có thể chân tránh toàn tâm toàn ý, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Nhất là tham dự đối với dị tộc chiến tranh, tùy thời cũng đều gặp phải nguy hiểm, càng phải như vậy. Hảo, ký kết khế ước. Chúng ta tự nguyện tổ thành đội ngũ, 2 bên cùng ủng hộ, trợ giúp, đội viên trong lúc, bất kể gặp phải tình huống thế nào, cũng không thể vứt bỏ. Khế ước chế định rất cặn kẽ. Hiển nhiên Sạ Chèn, lẽ đám người cũng đều rất có kinh nghiệm, cũng là mẹ lìn, thấy này trương khế ước, cùng hắn ở chống trải khu vực, cùng dị tộc cứ thế cao quy tắc thể nội dung có rất lớn bất đồng. Lớn nhất bất đồng chính là đội viên, cần bất ly bất khí, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, cũng muốn cùng chung đối mặt. Mẹ lìn pháp sư, ngươi còn có cái gì cần bổ sung đấy sao? Sạ Chèn nhìn mẹ lìn có chút xuất thần, cho nên nhẹ giọng nói. Cái này khế ước rất tốt, ta không có gì cần bổ sung. Sau đó, Medlin liền phân ra một phần tinh thần lực, ký kết khế ước, nhất thời, 7 người này có khế ước trói buộc, ở sau này một đoạn thời gian rất dài trong, cũng muốn kể vai chiến đấu rồi. Được rồi, 2 tiếng đồng hồ đã đến, mọi người đi theo ta đi. Trên quảng trường, vừa vang lên trí cường nghĩa sâu xa pháp sư thanh âm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, một chiếc cực kỳ khổng lồ tàu cao tốc, lóe ra chi chít phủ văn pháp trận, ít nhất so sánh với mẹt lỉn cực quang thuyền muốn lớn mấy chục hơn trăm lần. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là mặt trên còn có pháp tắc hơi thở, đây là một việc vượt xa mẹt lỉn dĩ vãng sở nhìn thấy qua cường đại phương tiện làm phép. Thu. Từ khổng lồ tàu cao tốc trên xuất hiện một vòng xoáy, trực tiếp liền đem trên quảng trường, chi chít tiềm lực pháp sư cũng đều hút đến tàu cao tốc trên. Những thứ này tiềm lực pháp sư cũng không thiếu một chút đỉnh nhất sư, nhưng ngay cả một tí phản kháng lực cũng không có. Và anh, theo tàu cao tốc chấn động, bắt đầu chậm rãi rời đi nghĩa sâu xa chi thành, hướng lạnh như băng hắc ám hư vô giới chỗ sâu bay đi. Ở trong tàu cao tốc, Mẹ Lín nhìn chung quanh, hắn cùng với xạ chèn chờ. Vê vê người sống chung một chỗ. Hạ đồ đạo sư, chúng ta những thứ này tiềm lực pháp sư, cho dù thực lực rất mạnh, nhưng đều không có cách nào bằng được vĩ đại truyền kỳ, đem chúng ta đưa đi tiền tuyến. Tham gia văn minh cuộc chiến, có ý nghĩa gì? Mẹt lìn cuối cùng không nhịn được hướng nhẫn nội hạ đồ chuyển kỳ pháp tắc phân thân hỏi, ở hắn xem ra, nhiều hơn nữa 9 cấp thầy phép hoặc là sư, đối với vĩ đại chuyển kỳ cũng đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cũng không cho là, dựa vào mấy tên sư, cho dù là đỉnh nhất sư, là có thể chiến thắng một tên vĩ đại chuyển kỳ rồi, ở chống trải trong khu vực, ban đầu nội tư gia, cụ ba người cùng với Luca, cũng đều là chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Nhưng cũng bị thần bí cự nhân vương, một quyền nổ nát. Truyền kỳ cùng truyền kỳ trở xuống, kia là có thêm chênh lệch thật lớn, không phải là dựa vào số lượng là có thể đền bù, trừ phi là những thứ kia nhất yêu nghiệt thiên tài thời phép, tỉ như Akas, thác áo tháp, nhưng cả cây tộc văn minh, cũng mới xuất hiện một đạt cả thôi. Hắc hắc, có ích lợi gì? Các ngươi chỗ dùng rất lớn, như các ngươi biểu hiện được rồi, hoàn toàn áp chế nham tộc, sợ rằng này văn minh cuộc chiến, chưa chắc có thể đánh đứng lên. Hạ đồ truyền kỳ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ý vị thâm trường ngó trường mẹ lìn, ngược lại làm cho mẹ lìn cảm thấy không hiểu ra sao. Chương 613, tiền tuyến. Chưa chắc có thể đánh nhau. Hạ đồ truyền kỳ thấy vẻ mặt nghi ngờ mẹ lìn, cho nên tiếp tục giải thích, thực ra rất đơn giản, văn minh cuộc chiến, không phải là dễ dàng như vậy bộc phát, cứ việc nham tộc chuẩn bị thời gian dài như vậy, nhưng bọn hắn như cũng là có điều kiêng kỵ. Chúng ta thời phép văn minh, cũng không phải là một nhỏ yếu văn minh. Nếu là thật sự đánh cho hai bên đều thiệt hại, dị tộc khác văn minh cũng sẽ không khách khí. Vì vậy, ở hiện giai đoạn, song phương vĩ đại chuyển kỳ cũng đều còn không có chân chính căng dự, ở tiền tuyến tranh đoạt vị diện, cũng đều là chuyển kỳ trở xuống, đây là song phương cũng đều đạt tới định sẵn. Nham tộc qua nhiều năm như vậy phát triển, cảm thấy thực lực đã rất cường đại rồi, vì vậy mới có tiến thêm một bước cử động, nhưng nếu là ở chuyển kỳ trở xuống tranh đoạt ở bên trong, chúng ta thời phép văn minh hoàn toàn áp chế nham tộc. Ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể lại mạo hiểm sao? Medlin lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là thế cục còn không có phát triển đến đáng sợ như vậy trình độ. Hiện tại vĩ đại truyền kỳ cũng đều còn không có chân chính căng dự, văn minh cuộc chiến còn không có chân chính bộc phát. Nếu không mà nói, văn minh cuộc chiến bộc phát, đây chính là vĩ đại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, quân vương, thậm chí ngay cả vĩ đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cũng đều sẽ xuất thủ, vô số vị diện sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Đến lúc đó nhất định sẽ là hai bên đều thiệt hại. Vì vậy, đem thế cục khống chế ở truyền kỳ trở xuống, hoàn toàn áp chế nham tộc, liền thành trí cường nghĩa sâu xa pháp sư tốt nhất lựa chọn, khó trách sẽ đem tam đại nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư cũng đều điều không còn. Dù sao nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư cũng đều là vô cùng thiên phú, ở truyền kỳ trở xuống rất nhiều đứng đầu sư đều ở nghĩa sâu xa chi bên trong thành. Medlin thậm chí cũng có thể tiên đoán được, theo nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư đến, thế tất sẽ thay đổi tiền tuyến cục diện bất lợi. Hiểu được tiền tuyến đại thể tình huống, Medlin liền cũng hoàn toàn yên lòng. Sau đó, tinh thần lực của hắn kéo dài tiến vào huyễn chi thế giới nội. Đi tạt tựa hồ cũng sớm đã đang chờ hắn rồi. Như thế nào? Huyễn chi thế giới lực lượng cường đại đi, chỉ tiếc, tinh thần lực của ngươi quá yếu. Cảnh giới cũng quá thấp, không cách nào phát huy ra huyễn chi thế giới toàn bộ lực lượng. Đi tạt bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tạt, hôm nay ta là tới nói cho ngươi biết. Thời phép văn minh rất có thể muốn cùng nham tộc văn minh buộc phát văn minh cuộc chiến rồi. Cái gì? Văn minh cuộc chiến? Ditas cũng kinh hãi, văn minh cuộc chiến ý vị như thế nào, hắn cũng rất rõ ràng. Không sai. Văn minh cuộc chiến. Vì vậy, ta nghĩ lại để cho ngươi cẩn thận giảng giải một chút huyên tâm. Medlin thực lực bây giờ, đã tăng lên tới cực điểm, không cách nào lại tại trong khoảng thời gian ngắn có điều tăng lên, vì vậy, liền chỉ có thể cùng Ditas trao đổi kinh nghiệm. Cứ việc thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư tàu cao tốc tốc độ rất nhanh, nhưng muốn tới đạt hy linh vị diện, vẫn còn cần một đoạn thời gian rất dài, tàu cao tốc trên rất nhiều thời phép, đều ở riêng phần mình yên lặng chuẩn bị. Madeline cũng nghĩ đến ma trận hiệu. Bên trong chứa đựng năng lượng, trên căn bản ở xây dựng hoàn 69 cấp pháp thuật sau. Cũng đều tiêu hao không còn, ma trận hiệu lớn nhất tác dụng chính là xây dựng pháp thuật mô hình, trợ giúp Madeline từng bước đến 9 cấp thầy phép trình độ. Nhưng sau đó, hết thể phải nhờ vào Madeline tự mình rồi, ma trận hiệu đối với Madeline mà nói, đã không có nhiều lớn trợ giúp, dù sao vô luận là dung hợp pháp thuật mô hình trở thành sư, hay, vẫn, là hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Ma trận hiệu cũng đều không có gì trợ giúp. Nam. Ẩm. Khổng lồ tàu cao tốc hơi hơi chấn, để cho bên trong tất cả tiềm lực pháp sư cũng đều thức tỉnh. Sau đó bọn họ nhìn về phía trước, xuất hiện một tản ra hào quang màu trắng vị diện. Đến trắng cực vị diện, cách hy linh vị diện gần đây vị diện rồi. Xạ chèn cũng đứng dậy, hắn đối với hy linh vị diện vùng này, còn tương đối quen thuộc. Khổng lồ tàu cao tốc quả nhiên chậm rãi bay vào trắng cực vị diện ở bên trong, tại vị diện bầu trời, chi chít. Không ngừng có thời phép ở xuyên qua lại, bất quá phần lớn là chuyển kỳ trở xuống, 7 cấp trở lên thời phép. Những thời phép này tụ 5-3, tựa hồ cũng tại chiều hy linh vị diện kia một vùng bay đi. Được rồi, trắng cực vị diện đã đến. Các ngươi làm ta nghĩa sâu xa chi thành thời phép, tự nhiên không giống, hiện tại bao gồm hy linh vị diện ở bên trong, mười mấy vị diện, cũng đều xa vào đến cùng nham tộc tranh đoạt trong. Tạm thời song phương chuyển kỳ cũng không có can dự, các ngươi phải làm, chính là tận cố gắng lớn nhất, đuổi nham tộc. Phòng ngừa bọn họ chiếm cứ vị diện. Này rất có thể là một cuộc gian nan chiến tranh, nhưng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Kế tiếp, Thánh Thác Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư vừa tuyên bố trừng phạt thủ đoạn, mộ binh những thứ này tiềm lực Pháp Sư đến tiền tuyến tới, không phải là thỉnh cầu, mà là ra lệnh, nếu là không có trong vòng một tháng, tiến vào đến tiền tuyến vị diện ở bên trong, tiểu sẽ phải chịu trừng phạt, hơn nữa loại này trừng phạt thậm chí sẽ phi thường nghiêm nghị, nặng thì, trực tiếp tước đoạt làm thầy phép quyền lợi, nát bấy thể nội pháp thuật mô hình. Tức đoạt pháp thuật, thành vì một người bình thường, mặc dù không có chết, nhưng đây cũng là so sánh với chết còn muốn lệnh thầy phép sợ hãi trừng phạt. Vì vậy, theo Thánh Thác Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư sau khi nói xong, đại bộ phận tiềm lực các pháp sư cũng đều rối rít rời đi, bắt đầu vì tiến vào tiền tuyến vị diện làm chuẩn bị. Xạ chèn pháp sư, chúng ta đi nào vị diện? À ruột cầm lấy mấy tờ miễn phí vị diện bản đồ, cũng đều là tiền tuyến một chút vị diện, cũng đều là tùy nghĩa sâu xa chi thành miễn phí cấp phát, có chừng 18 vị diện. Cũng đều xa vào đến tranh đoạt trong đó có 13 cũng đều là thời phép văn minh trước kia khống chế vị diện. Nhìn này trương vị diện bản đồ, xa chèn đám người thần sắc đều có chút âm trầm. Làm sao sẽ tổn thất nhiều như vậy vị diện? Lẽ pháp sư không nhịn được trầm giọng nói. Không có biện pháp, nham tộc chuẩn bị thời gian dài như vậy, mà chúng ta thì sơ ở đề phòng, bắt đầu tổn thất một chút vị diện là rất bình thường, bất quá những vị diện này chúng ta cũng không có vứt bỏ, như cũ ở tranh đoạt. Xa chèn pháp sư. Ngươi chuẩn bị lựa chọn nơi nào? À rốt trầm ngâm một chút hỏi. Những vị diện này ở bên trong, có thật nhiều vị diện, trên thực tế đã bị nham tộc hoàn toàn chiếm cứ, thậm chí cũng đã cải tạo thành nham tộc sở thích hợp sinh tồn vị diện, không có một tia nguyên tố, đây đối với thầy phép mà nói, là tương đối bất lợi. Chư vị, chúng ta không giống với bình thường thầy phép, làm nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, chúng ta lần đầu tiên tới đến tiền tuyến, hắc hắc, dị tộc, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc, nếu muốn chiến. Vậy thì tới một cái lớn, hy linh vị diện như thế nào? Đây là nham tộc sớm nhất chiếm cứ vị diện, đã sớm cải tạo thành vì một nham tộc vị diện, nhưng nơi này nhưng lại là tiền tuyến đông đảo vị diện trái tim, một khi nắm giữ ở hy linh vị diện, kêu cơ hồ tiểu nắm giữ ở chiến cuộc chủ động. Xa chèn trực tiếp liền chỉ hướng hy linh vị diện, làm kiêu ngạo xa chèn, tự nhiên sẽ không ở văn minh cuộc chiến chung không có tiếng tăm gì, lần đầu tiên đã nghĩ can dự hy linh vị diện. À ruột mới vừa rồi ra đi sưu tập tình báo. Thấy xạ chèn chỉ hướng hy linh vị diện, cho nên liền giải thích, hy linh vị diện, trước mắt đã hoàn toàn bị nham tộc cải tạo, không có một tia nguyên tố, cho dù chúng ta chiếm cứ sau, cũng là một hoang vu vị diện. Bất quá, chúng ta cũng không có buông bỏ hy linh vị diện tranh đoạt, dù sao hy linh vị diện là tất cả tiền tuyến vị diện trung tâm vị diện, thứ khác vị diện, cũng đều là lấy hy linh vị diện làm trung tâm, vì vậy, chiếm cứ hy linh vị diện, chính xác có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Bất quá, hy linh vị diện như thế trọng yếu, nham tộc tự nhiên biết. Bên trong có nham tộc cùng ta thời phép văn minh đông đảo cường giả, rất không dễ đối phó. Lẹt đầu tiên tỏ thái độ, hắn cười to nói, ha ha, hy linh vị diện tốt, chúng ta lần trước sẽ đến quá hy linh vị diện, lần này có thể nói là trở lại chốn cũ. Huống chi, xạ chèn cũng nói, chúng ta là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, là thời phép văn minh trong người nổi bật, lấy đội ngũ chúng ta thực lực, ở toàn bộ chiến trường đều thuộc về đỉnh cấp rồi, can dự hy linh vị diện tranh đoạt, cũng không tính là cái gì. Có xạ chèn cùng lẹt này hai đại đứng đầu gương tốt thái, người khác cũng tự nhiên đồng ý. Thấy không người phản đối, Xạ Chèn trên mặt nở một nụ cười, rất tốt, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta lập tức lên đường, mục tiêu, Hy Linh vị diện. Để cho đám nham tộc kia cũng biết, chúng ta nghĩa sâu xa chi thành, tới rồi. Chương 614, Sơ Chiến. Hy Linh vị diện, là Mẹt Lin cùng Xạ Chèn chờ. VV một nhóm 7 người, rơi vào vị diện này, lại có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn. Cắt vàng bay múa, trên mặt đất cũng đều là kiên cố cự thạch, giống như đóng băng bình thường, cứng rắn hòn đá liên tiếp, cả kia khổng lồ ngọn núi, cũng đều toàn bộ cũng đều hòn đá chồng chất mà thành. Hơn nữa, càng thêm kinh khủng chính là những thứ này hòn đá, cũng đều giống như vật còn sống bình thường, là có thể trưởng thành, tỉ như một chút hoa cỏ cây cối, cũng đều biến thành thạch hoa, thạch cây, lạnh như băng, như cùng một cái tĩnh mịch thế giới. Đây chính là trải qua nham tộc cải tạo thế giới, cả Hy Linh vị diện đã không có bất kỳ nguyên tố, chỉ có này thoạt nhìn lạnh như băng hòn đá. Nham tộc là một không có sinh mạng chủng tộc, bọn họ không cần có sinh mạng vị diện, bọn họ vị trí tất cả vị diện, cũng đều là giống như vậy lạnh như băng thế giới, mà như vậy thế giới, cũng là thích hợp nhất bọn họ. Những thứ này lạnh như băng hòn đá, ngày sau tiểu sẽ từ từ sinh ra lần lượt mỗi một nham tộc, đây cũng là nham tộc kéo dài chủng tộc căn bản, là do vị diện trong vô số nham thạch, trải qua dài dòng thời gian, từ từ ra đời. Đáng chết, Hy Linh vị diện biến thành cái bộ dáng này, ngày sau coi như là chúng ta khống chế được Hy Linh vị diện, cũng không cách nào sinh tồn rồi. À rốt sắc mặt tâm trầm, thấp giọng mắng. Xạ Chèn sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, cho dù không có tác dụng, cũng nhất định phải nắm giữ Hy Linh vị diện, nếu không sẽ có càng thêm nhiều vị diện, bị nham tộc cải tạo thành như vậy lạnh như băng thế giới. Giữ được Hy Linh vị diện, cũng chính là giữ được chúng ta càng nhiều vị diện. Tất cả mọi người gật đầu, đây cũng là Hy Linh vị diện cho tới bây giờ, cũng đều là song phương tranh đoạt kịch liệt nhất nhất nguyên nhân căn bản. Hy Linh vị diện chính là một bàn đạp. Thông qua nó, có thể thông hướng càng nhiều thời phép vị diện, vì vậy, vô luận như thế nào, Hy Linh vị diện cũng đều không được có mất. Hy Linh vị diện rất rộng mở, nhưng nhìn không thấy tới bóng người nào, càng thêm không cảm giác được sinh cơ, mọi người vừa kéo dài một cái dải núi, bay tới phía trước. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một đồi núi nhỏ, bất quá làm bọn họ đến gần sau, lại phát hiện, ở nơi này là cái gì đồi núi nhỏ, rõ ràng chính là cùng nhau một khối khổng lồ phân mộ, phía trước đứng thẳng cùng nhau một khối khắc đá tấm bia đá, Hy Linh người chi mộ. Nhìn thấy mà giật mình mộ bia, cứ việc chỉ có mấy cái đơn giản chữ, cái gì cặn kẽ giới thiệu cũng không có, nhưng nhìn đến cái này đồi núi nhỏ, bất luận kẻ nào cũng đều hiểu rõ. Ở nơi này đồi núi nhỏ dưới, sợ rằng không biết chôn bao nhiêu bạch cốt. Hy Linh người là ở Hy Linh vị diện chung ra đời. Chỉ tiếc, Hy Linh người không có giống thầy phép văn minh như vậy đi ra vị diện, đặt chân hư vô giới, bọn họ không có trở thành cường đại văn minh, chỉ có thể chịu đến nham tộc cùng thầy phép văn minh định đoạt. Hy Linh người cùng thầy phép giống nhau, cũng đều là sinh mệnh chủng tộc, cùng nham tộc trời xanh tiểu đối lập, nham tộc cải tạo Hy Linh vị diện sau, Hy Linh người tiểu không cách nào sinh tồn được rồi, hàng ngàn hàng vạn Hy Linh người chết đi, đây cũng là một nhỏ yếu văn minh bi ai nơi. Thực ra Hy Linh vị diện, còn dư lại một số người, cũng đều bị an bài vào người làm phép khác vị diện, bọn họ trong đó một chút thiên tài, thậm chí cũng đã trở thành sư, cũng đã gia nhập thầy phép văn minh, tham dự đến cùng nham tộc đại đối kháng ở bên trong, bất quá, nhà của bọn hắn nhưng không cách nào lại khôi phục. Nghe được gạ ruột lời nói, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều lộ ra vẻ trầm mặc, không khí có chút bị đè nén. Nếu là chúng ta cũng ngăn cản không nổi nham tộc, vậy chúng ta thầy phép, cũng sẽ không Hy Linh người dập khuôn theo. Xạ Chèn thanh âm trầm thấp nói, để cho mọi người trong lòng cũng đều lâm vào thức tỉnh, nếu như nói lúc trước mới vừa tới đến tiền tuyến, bọn họ cũng còn ôm một bộ nhẹ nhàng tâm tình. Như vậy hiện tại, Mẹt Lìn đám người tâm tình tiểu tương đối trầm trọng, này rất có thể là văn minh cuộc chiến, từ văn minh chủng tộc góc độ đến xem, song phương cũng đều không có đúng sai, cũng đều chỉ là vì phát triển tự thân văn minh, tranh thủ sinh tồn không gian thôi. Không có đúng sai nhưng có lập trường, vì vậy, này nhất định là một cuộc vô cùng tàn khốc chiến tranh. À rột, chúng ta bây giờ nên đi nào rồi? Xạ Chèn đối với ạ rột nói, ạ rột góp nhặt rất nhiều về Hy Linh vị diện tình báo. Chúng ta bây giờ hẳn là cùng đông, ở đông nam phương hướng, nơi đó là chúng ta thầy phép nhất sinh động địa phương, rất nhiều thầy phép ở tiến vào đến Hy Linh vị diện sau, cũng sẽ đến đông nam phương hướng đi. Mà hướng phương bắc hướng, bình thường là nham tộc phòng ngự nhiều nhất địa phương, cũng có một chút rất cường đại nham tộc, tổng thể mà nói, chúng ta thầy phép trước mắt ở Hy Linh vị diện, tình huống là không thể lạc quan. À rốt cao mày nói, không thể lạc quan. Kia là bởi vì chúng ta nghĩa sâu xa chi thành thầy phép chưa có tới. Hướng Bắc, chúng ta đến là đuổi nham tộc, một lần nữa chiếm cứ Hy Linh vị diện, vận hướng Bắc. Xạ Chèn trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng kiêu ngạo, làm nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, trên thực tế mỗi một tên thầy phép cũng đều là phi thường kiêu ngạo, nhất là ở người làm phép khác trước mặt. Thầy phép văn minh ở Hy Linh vị diện tình cảnh như vậy gian nan, để cho xạ chen trở. VV trong lòng người rất bất mãn, làm kiêu ngạo nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, vừa hợp thành cường đại như vậy một chi đội ngũ, bọn họ cũng khẩn cấp hy vọng ở truyền kỳ không có căng dự, quét ngang nham tộc, một lần nữa nắm giữ Hy Linh vị diện. Ý kiến của các ngươi đâu? Xạ chen hỏi hướng lẹt đám người, mặc dù trước kia lẹt cùng xạ chen hay, vẫn là ở vào quan hệ cạnh tranh. Nhưng hiện tại xạ chèn trở thành truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, ở trong đội ngũ, là được hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Ha ha, chúng ta không có ý kiến, song phương truyền kỳ cũng không có căng dự, vừa người nào là đối thủ của chúng ta. Không sai, muốn đi liền hướng Bắc, trực tiếp đuổi nham tộc. Có thể tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, cũng đều vô cùng tự tin, bọn họ 7 người này, 2 gã đỉnh nhất sư, 3 tên đại pháp sư đỉnh, như vậy đội ngũ, chỉ cần không có truyền kỳ căng dự, đó là thuộc về đứng đầu đội ngũ. Có thể đủ quét ngang hết thảy. Hảo, nếu mọi người đều đồng ý rồi, vậy chúng ta liền hướng Bắc. Xạ chèn vung tay lên, mọi người liền bắt đầu bay về hướng Bắc. Ước chừng bay một giờ, phía trước đống nhiên xuất hiện khổng lồ tiếng vang, hơn nữa kèm theo mãnh liệt nguyên tố dao động, cùng phong gào thét, một cổ lửa đỏ quang mang phóng lên cao. Thật là mạnh nguyên tố dao động, nhất định là có chúng ta thời phép đội ngũ đang cùng nham tộc tranh đoạt, mọi người tốc độ tăng nhanh. Xạ chèn ngẩng đầu nhìn mắt giữa không trung lửa đỏ tia sáng. Kia trận nguyên tố dao động ở thời phép trong mắt, tiểu cơ hồ là chỉ đường đèn sáng. Cho nên liền tăng nhanh tốc độ. Hướng nguyên tố dao động phương hướng bay đi. Nam. Một chỗ trống trải sườn núi nhỏ xuống. Năm tên thời phép cũng đều tóc thai bù xù, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Này năm tên thời phép ở bên trong, có 3 tên cũng đều là sư, hơn nữa còn không phải bình thường sư, hẳn là thuộc về tương đối cường đại đại pháp sư, cùng những thứ kia đại pháp sư đỉnh đều chỉ có một đường chi cắt. Còn có 2 gã tức là 9 cấp thời phép, là 2 gã nữ pháp sư, bất quá tựa hồ ở phù văn một đạo trên đặc biệt lợi hại. Này 2 gã 9 cấp nữ pháp sư, đều ở bố trí một phù văn pháp trận, đem 5 người bao quanh bảo vệ ở. Bất quá dù vậy, bọn họ giờ phút này tình cảnh cũng đã là tràn ngập nguy cơ, bởi vì bọn họ gặp phải có khoảng trên 100 tên nham tộc, hơn nữa còn là ở 5 tên sánh ngang đại pháp sư đỉnh nham tộc xuất lĩnh lấy. Ở Hy Linh vị diện ở bên trong, nham tộc ở số lượng trên cũng đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Dù sao bọn chúng chuẩn bị thời gian dài như vậy, thời phép lực lượng mạnh nhất, tỉ như nghĩa sâu xa chi thành, cũng đều còn không có đến tiền tuyến. Lại kiên trì một chút đi, ta đã phát ra tín hiệu. Tin tưởng nhất định sẽ có người tới chi viện chúng ta. 5 tên thời phép ở bên trong, một tên áo bào trắng pháp sư cắn răng nói, hiển nhiên đang thừa nhận áp lực cực lớn, phía ngoài còn có vô số nham tộc, đang điên cuồng công kích, nhất là kia 5 tên sánh ngang đại pháp sư đỉnh nham tộc, môi đập một chút phủ văn pháp trận. Cơ hồ cũng sẽ xử phù văn pháp trận lay động không dứt, phảng phất tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Chi viện. Nơi nào còn có khả năng sẽ có chi viện, ở Hy Linh vị diện, thời phép đội ngũ cũng đều là từng người tự chiến, hơn nữa thực lực cùng nham tộc so sánh với, thật sự chênh lệch quá lớn, căn bản là không sẽ có người tới chi viện chúng ta. Một gã khác thời phép, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Không khí lập tức tiểu trầm mượn lên, chính xác, ở Hy Linh vị diện bọn họ đã nghe nói qua quá nhiều đội ngũ tiêu diệt tin tức, mà bây giờ bọn họ tiểu sắp trở thành những thứ kia tiêu diệt tiểu đội trong một thành viên. Giang giác. Phù văn pháp trận cuối cùng xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán, trong lúc nhất thời phù văn pháp trận tiểu giống như mạng nhện bình thường, xuất hiện chi chít vết dạng. Kia 2 gã nữ pháp sư sắc mặt trắng nhợt, run rẩy thanh âm nói, chống đỡ không nổi rồi, phù văn pháp trận không cách nào lại chống đỡ rồi. Không cách nào chống đỡ. Vậy thì chiến đi, một trận chiến cuối cùng. Cầm đầu 3 tên sư, cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Toàn thân nguyên tố dao động, mơ hồ cũng đều khơi dậy từng cổ bao táp. Châm đã, đội trưởng, chúng ta tựa hồ có chi viện rồi, phía sau có 7 cổ thầy phép dao động, có thầy phép đội ngũ tới chi viện chúng ta rồi. 2 gã nữ pháp sư, đông nhiên cao giọng kêu lên, trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Có thầy phép đội ngũ. Cầm đầu 3 tên sư về phía sau nhìn lại, quả nhiên, phía sau của bọn hắn xuất hiện 7 tên thầy phép, đang nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới. Mới 7 người á. Hẳn là vừa vặn đang ở phụ cận đội ngũ, chúng ta lại kiên trì một lát, bọn họ người ít, những thứ này nham tộc thực lực rất mạnh, chúng ta muốn chỉ muốn thoát khỏi những thứ này nham tộc, cũng rất không dễ dàng. Này 3 tên sư trong lòng như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, bọn họ cũng đều rõ ràng, hiện giờ bọn họ chi đội ngũ này, ở Hy Linh vị diện thời phép trong đội ngũ, cũng đều được cho là thực lực tương đối mạnh mẽ rồi. Có thể tới chi viện đội ngũ của bọn họ, thực lực có lẽ cũng không phải là quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng hấp dẫn những thứ này nham tộc một phần lực chú ý, bọn họ nghĩ muốn phá vòng đây, vẫn phải là dựa vào chính mình. Rất nhanh, 7 tên xa lạ thời phép liền nhích tới gần này 5 tên bị vây thời phép, nham tộc cũng phái 2 gã sánh ngang đại pháp sư đỉnh nham tộc, tổng cộng xuất lĩnh lấy 30 tên nham tộc, đánh về phía xa lạ thời phép đội ngũ. Ha ha, quả thật là nham tộc a. Sa Chèn, lần đầu tiên gặp phải nham tộc, tiểu để cho ta tới đi. Lẽ pháp sư một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Sa Chèn nhìn thoáng qua này 30 tên nham tộc, trong đó có 2 gã sánh ngang đại pháp sư đỉnh nham tộc, mặc dù thực lực cũng coi như cường đại, nhưng ở lẹt như vậy một tên đỉnh nhất sư trong mắt, hay, vẫn, là không đủ nhìn. Cho nên, Sa Chèn gật đầu nói, lẹt pháp sư, lần này là của chúng ta sơ chiến tốc thắng. Ha ha, yên tâm đi. Dứt lời, lẹt trực tiếp thẳng một mình nên đón. Bọn họ điên rồi sao? Đây chính là có 2 gã sánh ngang đại pháp sư đỉnh nham tộc. Khẳng định là vừa tới hy linh vị diện thời phép, còn tưởng rằng những thứ này nham tộc cùng bọn họ bình thời ở ven lề khu giết chết dị tộc giống nhau nhỏ yếu. Bọn họ xong, coi như là không chết cũng phải tổn thất thảm trọng, chúng ta còn phải tự mình nghĩ biện pháp thoát khốn. Thấy xa lạ thời phép đội ngũ lại chỉ phái 1 tên thời phép đi tới nghênh chiến, 5 tên thời phép cũng đều cảm thấy thấu tâm lạnh, xem thường nham tộc mà đưa đến toàn đội tiêu diệt thời phép, thật sự là nhiều quá. Chỉ có đã trải qua mấy trận tử chiến, một chút thời phép mới có thể biết đây là một tràng cờ nào tàn khốc chiến tranh. Bất quá bọn hắn lời mới vừa nói xong, từ bầu trời ở bên trong, tên kia một mình nên chiến thời phép trên người, điên cuồng đã tuôn ra một đoàn khổng lồ ngọn lửa, giống như một con tre khuất bầu trời bàn tay bình thường, bên trong còn có hệ gió, băng hệ. Chờ chút, nguyên tố, hết thể cũng đều dung làm một thể. Và anh, một trường đi xuống, trong mọi người tâm cũng nhịn không được lâm vào chấn động, tiểu phảng phất phách đến đáy lòng bình thường. Kia 5 tên thời phép, cũng đều há to miệng, trận mắt hốc mồm nhìn đạo kia thoạt nhìn hấp ta hấp tấp, không biết trời cao đất rộng thân ảnh. Một trường sau khi, trên mặt đất 30 tên nham tộc, đã hoàn toàn chăn bị phách thành phấn vụn, vì gió nhẹ nhàng thổi, liền biến mất ở trong gió. Đứng đầu sư, hắn là đứng đầu sư A. Ha ha, chúng ta gặp được một chi như thế nào thời phép đội ngũ. 5 tên thời phép, ánh mắt từ lúc trước dại ra, lại đến bây giờ, đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Chương 615, quét ngang, trên. Ha ha, những thứ này nham tộc cũng chả có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng bọn họ có 3 đầu 6 tay, mọi người cũng đều đánh không chết. Lẽ pháp sư sờ sờ hắn đại đầu trọc, cũng không biết nguyên nhân gì, lẽ pháp sư kể từ khi dung hợp pháp thuật mô hình, thành công trở thành đỉnh nhất sư sau, lẽ tóc liền ngày càng thưa thớt, cuối cùng lẽ dứt khoát đem đầu phát cũng đều cạo sạch, thành hiện tại một đại đầu trọc, nhưng bằng thêm nhất phân hung hãn hơi thở. Nhất là một trưởng đem 30 tên nham tộc cũng đều phách toái sau, càng làm cho người cảm thấy bá đạo. Xạ Chèn đám người cũng không có cảm thấy bất ngờ, một vị đứng đầu sư, đủ, chân, có thể đối phó 10 mấy vị đại pháp sư đỉnh, thậm chí càng nhiều, dù sao bình thường người làm phép, làm từng bước tu luyện, cũng là có thể đạt đến đại pháp sư đỉnh trình độ, nếu muốn trở thành đỉnh nhất sư, cũng phải cần rất cao thiên phú cùng cơ duyên. Còn dư lại 70 tên nham tộc, lúc này cũng đều đem ánh mắt đặt ở lẹ pháp sư trên người. Lẹ còn muốn động thủ, lại bị Xạ Chèn ngăn trở, hắn cười nói, lẹ, sơ chiến ngươi đã động đậy tay rồi, còn dư lại giao cho ta đi. Dứt lời, Xạ Chèn cũng căn bản không đợi lẹ động thủ, liền chỉ về phía trước, nhất thời, một cơn gió nguyên tố cao độ ngưng tụ vòng xoáy, xuất hiện tại trong giữa không trung. Cái này vòng xoáy tương đối thần kỳ, còn tựa như tánh mạng bình thường, đang không ngừng hô hấp lấy, co rút lại, bành trướng, liên tiếp 10 lần sau, trong lúc bất chợt, vòng xoáy ầm ầm căng phồng lên tới. Một đạo chói mắt lửa đỏ tia sáng, kèm theo kinh khủng sóng xung kích, hướng về kia 70 tên nham tộc quanh đi. Giang giác. Những thứ này nham tộc, cũng đều không có chút nào ngăn cản lực, bị Xạ Chèn pháp sư pháp thuật sóng xung kích, trong nháy mắt oanh nát bấy. Trực tiếp mai một. Biến thành bụi bay. 70 tên nham tộc. Một chớp mắt đang lúc tiểu hoàn toàn biến mất, ngay cả lúc trước lẹ pháp sư, tốc độ cũng không có mau như vậy. Điều này cũng từ gián tiếp đủ để chứng minh, Xạ Chèn chính xác muốn bệ pháp sư muốn mạnh. Mặc dù cũng đều là đỉnh nhất sư, nhưng Xạ Chèn nhưng lại là chuyển kỳ trở xuống, tôn mạnh tồn tại. Xạ Chèn pháp sư, lẹ pháp sư. Các ngươi cũng là ra đủ ngọn gió rồi, nhưng chúng ta còn không có động thủ, này sẽ không có. Vị pháp sư đám người cũng nhanh chóng bay tới, nhìn trên đất phấn vụn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, sau này sẽ có cơ hội, bất quá những thứ này nham tộc, cũng chính xác không quá mạnh. Xạ Chèn chính là chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, tự nhiên cảm thấy những thứ này nham tộc không mạnh. Như vậy nham tộc đừng nói 100 rồi. Coi như là 1.000 một vạn, cũng đều đối với hắn không tạo được uy hiếp gì. Chư vị, không thể phớt lờ, này chi nham tộc đội ngũ, nhiều nhất chỉ có thể coi là hy linh vị diện ở bên trong, tương đối mạnh mẽ nham tộc đội ngũ, cũng không phải là cường đại nhất. Bên cạnh kia năm tên thầy phép, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nghe được xạ chèn đám người nghị luận những thứ này nham tộc không mạnh, lập tức cứ tới đây nhắc nhở. Xạ chèn đám người tựa hồ lúc này mới nhớ tới còn có thứ khác thầy phép, cho nên đem ánh mắt nhìn về này năm tên thầy phép. Này năm tên thầy phép hơi hơi có chút cảm thấy không thích ứng, nhưng rất nhanh tiểu điều chỉnh tâm thái, biết trước mắt chi đội ngũ này, cường đại đáng sợ, rất có thể là gần đây mới tiến vào hy linh vị diện. Các ngươi hẳn là mới đi đến hy linh vị diện chứ? Xạ chèn gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, các ngươi làm sao biết? Chúng ta đích xác là mới vừa rồi nghĩa sâu xa chi thành chạy tới tiền tuyến. Cái gì? Các ngươi là nghĩa sâu xa chi thành thầy phép? Này năm tên thầy phép, nghe được xạ chèn tự xưng là từ nghĩa sâu xa chi thành đi tới tiền tuyến, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Chúng ta đích xác là từ thánh thác nghĩa sâu xa chi thành mà đến. Lẹ cũng trầm giọng nói, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn này năm tên thầy phép. Các vị pháp sư, không nên hiểu lầm, ta là vì các ngươi đến mà cảm thấy cao hứng, chúng ta ở tiền tuyến thầy phép, cũng đều vì các ngươi chạy tới mà cảm thấy cao hứng. Tiền tuyến vị diện tranh đoạt, hết sức gian nan, mà chúng ta cơ hồ ở mỗi vị diện tranh đoạt ở bên trong, cũng đều ở vào hoàn cảnh xấu ở bên trong, nguyên nhân chủ yếu, chính là cường đại pháp sư thái thiếu, mà nghĩa sâu xa chi thành vừa là thiên tài tập trung, bên trong bất kỳ một tên tiềm lực pháp sư, cũng đều là siêu quần bạc tụy, chúng ta đã sớm mong mọi các ngươi có thể tới rồi. Ha ha, hiện tại các ngươi đã tới, cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn nhiều. Này năm tên thời phép, mọi người trên mặt cũng đều lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, bởi vì tiền tuyến chiến tranh bộc phát quá mức đột nhiên, tam đại nghĩa sâu xa chi thành thậm chí cũng không có đại quy mô điều động, vì vậy, ở truyền kỳ trở xuống thời phép, cường giả hết sức thưa thớt. Hiện tại các ngươi không cần lo lắng rồi, chí cường nghĩa sâu xa các pháp sư, đã bắt đầu mộ binh nghĩa sâu xa chi thành thời phép đi đến, chúng ta cũng là nhóm đầu tiên tới. Xạ chèn đơn giản hướng 5 người này giải thích một lần. Hàn huyên trong chốc lát, này 5 tên thầy phép trong áo bào trắng pháp sư, chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, chư vị, nơi này cũng không an toàn, không bằng các ngươi hay, vẫn, là theo chúng ta trước quay về thầy phép tụ tập, lại suy tính kỹ hơn. Xạ chèn cùng lẽ lại lắc đầu nói, chúng ta đến hy linh vị diện tới, chính là vì tìm kiếm nham tộc, lấy tốc độ nhanh nhất, đem nham tộc hết thể đuổi ra hy linh vị diện. Đúng rồi, các ngươi ở hy linh vị diện hẳn là có một đoạn thời gian rồi. Có biết phụ cận có cái gì nham tộc tụ tập? Nham tộc tụ tập cũng là có, đang ở thiên hướng Tây Bắc, đại khái hồi lâu lộ trình là có thể đến, tên là Thản Long Thành, là nham tộc phụ cận lớn nhất cứ điểm. Bất quá Thản Long bên trong thành có tam đại sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư nham tộc, còn có 8 vị sánh ngang đại pháp sư đỉnh cùng với hơn 20 vị sánh ngang bình thường đại pháp sư nham tộc. Huống chi, cả Thản Long Thành còn có nham tộc đặc hữu phòng ngự thủ đoạn, muốn công phá càng là khó càng thêm khó, bên trong càng là ở gần 2 vạn nham tộc. Bọn họ liên hợp lại, cũng là một cổ kinh khủng lực lượng. Năm tên thầy phép cũng đều đối với mẹt lỉn đám người liên miên không dứt giảng thuật Thản Long Thành cặn kẽ tình huống. 3 tên sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư thượng vị nham tộc. Xạ chèn cùng lẹt đám người nhìn lẫn nhau, cũng đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, như vậy lực lượng phòng ngự, chính xác cũng coi là cường đại, ở hy linh vị diện, như vậy nham tộc cục diện, trên căn bản không ai có thể nhổ ra đắc động. Bất quá, xạ chèn lại càng nghĩ càng hưng phấn, hắn là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Cho dù là ở hỗn loạn mà máu tanh chống trải khu vực, giống như Luca, nội tư ra những thứ này chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, cũng đều là hoành hành không sợ, trừ những thứ kia như thác áo thác, ạt cả trở. VV có thể sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ yêu nghiệt mà ngoài. Luca, nội tư ra cùng với Sa Chèn, liền cơ hồ là mạnh nhất tồn tại. Vì vậy, đừng nói 3 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, cho dù là 10 vị đỉnh nhất thượng vị nham tộc. Chỉ cần không có gặp phải như Luca như vậy cũng là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, xạ chèn cũng sẽ không để ý. Rất tốt, chúng ta phải đi Thản Long Thành, trực tiếp phá hủy nham tộc ở hy linh vị diện cứ điểm, cũng miễn phải nơi nơi loạn chuyển, lại không gặp được bao nhiêu nham tộc. Xạ chèn ánh mắt ở lẹt bọn người trên thân quét qua. Đồng ý phá hủy một ngọn Thản Long Thành á, tin tưởng sẽ rất oanh động chứ. Ha ha, Thản Long Thành một hủy, chúng ta 7 người tổ, chỉ sợ muốn trở thành nham tộc cái đinh trong mắt rồi. Bất quá đây chẳng phải là chúng ta muốn sao. Lấy tốc độ nhanh nhất, đem nham tộc đuổi ra hy linh vị diện, tùy chúng ta thời phép nắm giữ cả hy linh vị diện. 7 người tổ người khác đều đồng ý xạ chèn phương án, về phần mẹ lìn, tiêu càng sẽ không đem 3 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc xem là uy hiếp. Nghe được mẹ lìn đám người nhẹ nhàng tiếng cười. Trong giọng nói tựa hồ cũng không có để ý Thản Long Thành, kia 5 tên thời phép cũng đều lẫn nhau nhìn một cái. Trong lòng giật mình đồng thời, lại không nhịn được nói, chư vị pháp sư. Chúng ta thần kỳ tiểu đội có thể hay không cùng theo các ngươi một lượt đến Thản Long Thành. Đi theo chúng ta. chẳng lẽ các ngươi không sợ nguy hiểm? Xạ Chèn như cười như không nhìn này nằm tên thầy phép, mặc dù gọi là thần kỳ, nhưng bọn hắn nhưng không có thần kỳ lực lượng. Ha ha, chúng ta mặc dù yếu, nhưng cũng có 3 tên đại pháp sư đỉnh, tin tưởng đến lúc đó cũng có thể giúp một chút bận rộn, nếu là thật sự không thành công, có chúng ta dẫn dắt, có lẽ cũng có thể an toàn rời đi. Thực ra, thần kỳ tiểu đội người là muốn cùng tới kiến thức một phen, nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, đến tuột cùng có thể hay không đem nham tộc cường đại cứ điểm cho phá hủy. Có các ngươi ở, chính xác muốn thuận tiện một chút, các ngươi đã cũng muốn cùng đi, kia chính ở phía trước dẫn đường đi, chúng ta cũng có thể sớm một chút tới Thản Long Thành. Xạ Chèn trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng thần kỳ tiểu đội thỉnh cầu. Hảo, chúng ta lập tức tiểu dẫn đường. Thần kỳ tiểu đội 5 tên thầy phép cũng đều rất kích động, bọn họ có thể vọt vào thuộc về nham tộc khu vực vào sâu như vậy địa phương, bản thân liền có một chút tinh thần mạo hiểm, tự nhiên sẽ không sợ, cho nên liền lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo mẹt lỉn đám người hướng Thản Long Thành bay đi. Nam. Trống trải bình nguyên, khắp nơi đều là màu đen cứng rắn hòn đá. Trước kia nơi này chính là Hy Linh vị diện mênh mông bắt ngát đại thảo nguyên, nhưng hiện giờ cỏ xanh đã không có ở, chỉ có lạnh như băng, không có chút nào tức giận sinh khí tảng đá. Ở bình nguyên mỗ một chỗ, đứng vững một cái thành nhỏ, cao lớn thành tường đem trọn ngồi thành nhỏ cũng đều quay chung quanh lên, thoạt nhìn tiểu như cùng một cái hình bầu dục viên cầu bình thường. Còn có trên bầu trời, có một tầng mờ mịt u tối bảo vệ màn hào quang, giống như vỏ trứng bình thường, bao phủ ở thành nhỏ phía trên. Bên trong tiến tiến xuất xuất cũng đều là một chút cường đại nham tộc. Mới vừa rồi cách đó không xa tựa hồ buộc phát chiến đấu, còn có thể rõ ràng cảm nhận được những người làm phép kia chán ghét nguyên tố dao động, ở phụ cận tấn tuần tra chính là nào cái tiểu đội. Một tên cả người phiếm u quang nham tộc, nhắm mắt lại hướng trước mặt nham tộc hỏi. Ở phụ cận tuần tra chính là thứ 5 tiểu đội, hẳn là bọn họ bị gặp được một chút thời phép, bất quá lấy thứ 5 tiểu đội thực lực, hiện tại hẳn là đã giải quyết những người làm phép kia. Một tên thân hình cao lớn nham tộc cung kính hồi đáp. Được rồi, đi xuống đi, gần đây những thầy phép này hoạt động là càng ngày càng thường xuyên rồi, mặc dù những thứ kia yếu nhược thầy phép, căn bản là không dám đến Thản Long Thành tới, nhưng vẫn là lại phái ra một chi tuần tra đội, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Vâng, ta lúc này đi xuống an bài. Sau đó, phiếm ú quang nham tộc, thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Nam. Chư vị pháp sư, phía trước này tòa thành nhỏ chính là Thản Long Thành, bất quá chúng ta không thể lại nhích tới gần. Nếu không sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Thần kỳ tiểu đội mang theo Xạ Chèn đám người, đã đi tới Thản Long ngoài thành không xa địa phương. Sau đó, hai chi tiểu đội cũng đều ngừng lại, Xạ Chèn cùng Lẹ cẩn thận nhìn thoáng qua Thản Long thành chung quanh phòng ngự thi thố sau đó, Lẹ pháp sư nét mặt từ từ biến thành ngưng trọng, trầm giọng nói, những thứ này nham tộc đổ cũng có chút kỳ quái thủ đoạn, loại này lực lượng phòng ngự, ở trong khoảng thời gian ngắn, ta thì không cách nào hoành rách nát, Xạ Chèn, hay, vẫn, là giao cho ngươi đi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Xạ Chèn, nếu như ngay cả Xạ Chèn đều không có cách nào công phá Thản Long Thành phòng ngự, cái này lần coi như là đến không rồi. Xạ Chèn yên lặng nhìn Thản Long Thành, sau đó trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, 3 lần, ta nhiều nhất 3 lần, là có thể công phá Thản Long Thành phòng ngự, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người trong lòng vui mừng, sau đó Xạ Chèn liền một mình một người, mạnh mẽ bay về phía Thản Long Thành. À ruột lúc này vẻ mặt, có chút xuống thấp, hướng về phía bên cạnh Madeline nói, Mẹ Lìn, hai người chúng ta đến bây giờ còn không có động đậy tay, thực ra ở trong chi đội ngũ này, có thể để cho hai người chúng ta cơ hội xuất thủ thật là không nhiều lắm. Mẹ Lìn biết, ạ ruột chỉ chính là hắn cùng Mẹ Lìn hai người cũng chỉ là 9 cấp thời phép, không giúp đỡ được cái gì. Mẹ Lìn lại cười cười, ánh mắt nhìn nơi xa Thản Long Thành, khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, Thản Long trong thành có thể có 2 vạn tên nham tộc, yên tâm, có rất nhiều cơ hội. Sau đó, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại trong giữa không trung, nguyên tố dao động càng ngày càng kịch liệt Xạ Chèn trên người. Chương 616, quét ngang, hạ. An tĩnh Thản Long bên trong thành, còn giống như trước giống nhau, rất nhiều nham tộc bắt đầu đem tự thân dung nhập đến địa mạch nham thạch bên trong, từ từ hấp thu chấm đất mạch nham thạch lực lượng, lấy tăng cường lực lượng. Đây chính là nham tộc tu luyện phương thức, địa mạch nham thạch lực lượng cuối cùng có hạn, vì vậy, bọn họ cần cải tạo cả vị diện, sử một tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Sinh cơ bừng bừng vị diện, biến thành lạnh như băng nham thạch thế giới. Cứ như vậy, địa mạch nham thạch lực lượng tiểu tăng thêm rất nhiều, nham tộc coi như là từ từ hấp thu mấy vạn năm, đều không có cách nào xử một vị diện địa mạch nham thạch lực lượng khô kiệt. Thản Long bên trong thành, cơ hồ tất cả nham tộc cũng đều vừa mới chuẩn bị buổi chiều, hấp thu địa mạch nham thạch lực lượng, lúc này địa mạch nham thạch lực lượng bị vây tương đối sinh động thời điểm, thích hợp nhất nham tộc tu luyện. Gì? Đây là cái gì? Đương nhiên một chút nham tộc thấy được từ đàng xa dâng lên một tia ánh lửa, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng Thản Long Thành bay tới, hơn nữa, ánh lửa càng là tiếp cận, lại càng trở nên khổng lồ, từ bắt đầu cơ nắm tay, đến cuối cùng, cơ hồ cũng đều bao phủ ở gần nửa cái Thản Long Thành. Vâng! Gào thét hỏa cầu, tiểu tựa như vật còn sống bình thường ở hô hấp, hấp thu, bành trướng, không ngừng biến hóa, ở hỏa cầu đụng phải Thản Long Thành vòng bảo hộ, hỏa cầu trong nháy mắt bành trướng, biến thành một mảnh lửa đỏ màn sáng, điên cuồng xung kích Thản Long Thành. Có địch tập kích. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nham tộc cũng đều khẩn trương đang nhìn bầu trời trong ngọn lửa, Thản Long Thành vòng bảo hộ không ngừng biến ảo, tựa như gợn sóng trên mặt nước, kích động nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, đây là đang tháo dụng mới vừa rồi hỏa cầu cuồng bạo lực xung kích. Bá. Từ Thản Long Thành trong đại điện, lập tức tiểu bay ra tam đạo thân ảnh, cũng đều thẳng ngoắc ngoắc ngó trừng bầu trời. Ầm. Rất nhiều nham tộc cũng còn không có phục hồi tinh thần lại là lần thứ hai công kích. Bất quá lần này công kích sau, Thản Long trên thành phương vỏ trứng vòng bảo hộ, kích động khởi gợn sóng càng thêm kịch liệt rồi, hơn nữa mơ hồ đều có một tia khe nước. Không tốt, Thản Long thành phòng ngự không chịu nổi rồi, tất cả mọi người chuẩn bị, là những thứ kia ghê tởm thầy phép. Ba tên cầm đầu cao lớn nham tộc, cũng đều là cường đại thượng vị nham tộc. Trên người bọn họ u quang chật lóe, thân thể trở nên bảng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cả người u quang trung tựa hồ còn phiếm một tia kim sắc quang mang, tràn đầy lực lượng cảm. Ghê tởm thầy phép, bọn họ làm sao có thể có lực lượng công kích Thản Long thành. Này ba tên thượng vị nham tộc trên mặt cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, có thể hai lần đã đem Thản Long thành phòng ngự trào ra khe nước, thiếu chút nữa tiểu bể nát. Lực lượng như vậy, tuyệt đối ở đỉnh nhất thời phép, thậm chí càng thêm cường đại. Hừ, chúng ta có 2 vạn tên nham tộc, lúc tất yếu, còn có thể thi triển hợp kích chi thuật. Nhất định phải làm cho bọn thời phép đáng ghét này chỉ có tới chớ không có lui. Không sai, chúng ta còn có hợp kích chi thuật, ha ha, những thứ kia ghê tởm thời phép vừa thấy được chúng ta hợp kích chi thuật. Cũng sẽ bị làm cho sợ đến điên cuồng chạy trốn. Vừa nhắc tới hợp kích chi thuật, này ba tên ba vị nham tộc tiểu lộ ra vẻ lòng tin đầy đủ, một đám trong ánh mắt cũng đều lóe ra điên cuồng vẻ. Phá! Theo một tiếng thanh âm lạnh như băng, lại là một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt buộc phát ra. Lần này xung kích, hạo hạo đạng đạng xung kích ở Thản Long thành vòng bảo hộ trên. Giang giác! Tầng kia vòng bảo hộ quả thật như vỏ trứng bình thường, phát ra từng tiếng giòn vang, sau đó trong nháy mắt hỏng mất. Cuồn cuộn sóng nhiệt thổi quét xuống, cho dù chẳng qua là còn giữ lại một chút xíu pháp thuật lực lượng, đều muốn mấy tên nham tộc cho thiêu thành cho tàn. Bụi mù tan hết, giữa không trung, đứng một đạo thoạt nhìn có chút đơn bạc thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng ngó chừng phía dưới Thản Long bên trong thành tất cả nham tộc. Ha ha, quả nhiên oanh phá, xạ chèn pháp sư, lợi hại. Lẽ pháp sư mang theo những người còn lại, lập tức tiểu bay đến xạ chèn phía sau, ánh mắt hướng phía dưới Thản Long thành nhìn lại, lập tức tiểu thấy được kia ba tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc. Cùng với 8 tên đỉnh phong thượng vị nham tộc, ở phía sau của bọn hắn, còn có hơn 20 tên bình thường thượng vị nham tộc. Lớn như vậy một cổ thế lực, khó trách ở Hy Linh vị diện thầy phép đội ngũ, không dám đi đến trêu chọc. Nhớ kỹ, chúng ta đến tự thánh thác nghĩa sâu xa chi thành. Xa chèn ánh mắt trực tiếp tiểu khóa chặt lại kia 3 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, nhất thời, này 3 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, lại cũng đều một chút cảm giác được kinh hồn táng đảm nguy hiểm cảm giác. Làm sao mạnh như vậy? Này ba tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, trong lòng cả kinh, nhưng không đợi bọn họ chọn lựa thi thố, xạ chèn liên động, quanh thân lóe ra lửa đỏ quang mang, áp lực cường đại, tựa hồ tới từ 4 phương 8 hướng, đem 3 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc cấp chế. Hưởng thụ 6 hệ dung hợp pháp thuật đi. Xạ chèn khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia lanh khốc nụ cười, sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn thất thải quang mang, bên trong lóe ra các loại làm lòng người kinh hãi pháp lực dao động, tất cả đều là 6 hệ pháp thuật sở dung hợp. Thất thải quang mang biến thành một tấm lưới lớn, trực tiếp bao phủ hướng 3 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc. Đây chính là đại pháp sư dung hợp pháp thuật kỳ lạ ảm, đặc biệt thuật, gần như có thể muôn vàn biến hóa, có thể chuyển thành các loại hình thái, làm người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, dung hợp pháp thuật càng nhiều, cuối cùng tạo thành dung hợp pháp thuật, biến hóa chủng loại cũng là càng là phong phú, vô hình chung cũng tăng lên những thứ kia 5 hệ, 6 hệ đại pháp sư thực lực. Xạ chèn rõ ràng lực gáp tam đại đỉnh nhất thượng vị nham tộc. Vừa động thủ 3 vị đứng đầu thượng vị nham tộc liền ở vào hạ phong, hơn nữa hiểm tượng hoàn sinh, tình cảnh hết sức nguy hiểm, cùng xạ chèn chênh lệch đã hết sức rõ ràng rồi. Về phần kia 8 vị đỉnh phong thượng vị nham tộc, lẽ đã không nhịn được, trực tiếp xông đi lên, thi triển pháp thuật đem kia 8 nham tộc cũng đều khấu lên. Còn dư lại hơn 20 vị thượng vị nham tộc, cũng bị vít, xài đèn đám người cuốn lấy 10 mấy người, cả Thản Long thành lực lượng cường đại nhất, cơ hồ cũng bị xạ chèn trở. VV 5 người tiểu áp chế rồi. Bất quá hay, vẫn, là có mấy tên thượng vị nham tộc, trốn thoát, trực tiếp hướng ạ ruột cùng mẹ lìn vọt tới. Ạ ruột không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng nói, mẹ lìn pháp sư, chuẩn bị xong, đây nhưng là thượng vị nham tộc á, sánh ngang bình thường đại pháp sư, ha ha, chúng ta cuối cùng có thể không cần dương mắt nhìn rồi. Ạ ruột lộ ra vẻ hết sức hưng phấn, bất quá ngay sau đó lại có hai gã thượng vị nham tộc, tránh thoát ra khỏi vịt đám người trói buộc, nặng hướng ạ ruột cùng mẹ lìn. Mặc dù ạ ruột pháp sư tự nhận có thể dây dưa, kiềm chế một tên thượng vị nham tộc, nhưng ba tên nham tộc, hắn lập tức cũng cảm giác được áp lực. Mẹ lìn pháp sư, ta kiềm chế hai gã thượng vị nham tộc, cuối cùng một tên thượng vị nham tộc, ngươi để đối phó, không thành vấn đề chứ. Ạ ruột giọng điệu ngưng trọng nói, hắn mặc dù cũng là 9 cấp thầy phép, nhưng đã dung hợp 3 hệ pháp thuật mô hình, cũng không phải là bình thường thầy phép cấp 9, coi như là chỉ nửa bước cũng đã bước vào đại pháp sư rồi. Mẹ lìn nhưng chỉ là cười cười thoải mái, sau đó đưa ra trắng non bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay một viên huyết sắc quỷ dị ánh mắt. Hắc ám ma linh, hiện. Ông. Vô biên hắc ám phủ xuống, một tôn kinh khủng mà luôn cuống ma linh, kèm theo huyết sắc quang mang, từ trong bóng tối bước ra, vừa xuất hiện, liền trực tiếp vượt đến ạ ruột phía trước, một quyền oanh đi ra ngoài. Phanh. Hắc ám ma linh lực lượng, sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, hơn nữa còn là lực lượng hình, có thể cùng những thứ kia cường đại cự nhân tộc cũng đều liều mạng. Lực lượng cũng đều không chút mảy may thấp hơn những thứ kia đỉnh phong thượng vị cự nhân, huống chi là này sơ sơ chỉ ba tên bình thường thượng vị nham tộc. Vì vậy, Hắc Ám Ma Linh một quyền liền đem ba tên thượng vị nham tộc nổ nát, rơi là tả cục đá vụn rơi đầy đất. Hả? Mẹ lìn pháp sư? Ngươi thì ra là cũng có đỉnh phong đại pháp sư chiến lực, ẩn giấu quá kỹ, bất quá nghe nói mắt Hắc Ám loại hình thái thứ 6 có thai hoàng ẩm, ngươi. À ruột vừa sợ vừa tỉnh nhìn mẹ lìn, hắn dĩ nhiên biết mắt Hắc Ám. Chẳng qua là không nghĩ tới mẹ lìn lại có thể đem mắt hắc ám tu luyện tới loại hình thái thứ 6. Bất quá nghĩ đến trong truyền thuyết mắt hắc ám thai hoàng ẩm, ạ ruột lại tràn đầy vẻ lo lắng. Không có gì đáng ngại, mắt hắc ám thai hoàng ẩm, ta đã giải quyết, hắc ám truyền kỳ không có biện pháp lại khống chế ta. Mẹ lìn đơn giản giải thích xuống. Bất quá ạ ruột nhưng lại nở nụ cười khổ, vốn cho là ở tiểu đội trong, ta với ngươi là nhất kế cuối, ngay cả đại pháp sư cũng không phải là, lại không nghĩ rằng. Ngươi lại đã sớm sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, lợi hại, thật là lợi hại. Medlin cười nói, ngươi cũng không kém, lại qua một quãng thời gian, ngươi dung hợp 4 hệ pháp thuật, trở thành đại pháp sư sau, lấy ngươi tích lũy, trực tiếp chính là đỉnh phong đại pháp sư. Dứt lời, Medlin liền khống chế Hắc Ám Ma Linh, trực tiếp xông về Thản Long Thành bình thường nham tộc. Ở Hắc Ám Ma Linh kia thực lực cường đại chênh lệch, Hắc Ám Ma Linh cơ hồ mỗi một quyền cũng có thể đập nát mười mấy tên nham tộc. Hắc Ám Ma Linh mặc dù bị vô số nham tộc đoàn đoàn bao vây, nhưng những thứ này nham tộc nhưng căn bản sẽ vô pháp đối với Hắc Ám Ma Linh tạo thành uy hiếp gì. Ngược lại là Hắc Ám Ma Linh rất có quét ngang hết thể khí thế. Phanh, xạ chèn một đoàn thất thải pháp thuật vây khốn trong đó một tên đứng đầu thượng vị nham tộc, sau đó pháp thuật nổ tung, nhất thời này tên đứng đầu thượng vị nham tộc cứng rắn thân thể liền bị nổ thành vô số khối thật nhỏ đá vụn. Một tên đứng đầu thượng vị nham tộc bỏ mình. An Mồ Lòn. Đáng chết, ngươi giết An Mồ Lòn, các ngươi những thứ này ngu xuẩn thời phép, hết thể đều phải chết. Không muốn do dự, toàn thể nham tộc, cung thỉnh vĩ đại thủy tổ thân. Xạ chèn giết một tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc sau, còn dư lại hai gã đứng đầu thượng vị nham tộc, cuối cùng quyết định vận dụng lực lượng cường đại nhất. Cung thỉnh vĩ đại thủy tổ thân. Thản Long bên trong thành, cũng đã bị Hắc Ám Ma Linh giết chỉ còn lại có hơn 10000 tên nham tộc, nhưng bọn hắn nghe được hai gã đỉnh nhất thượng vị nham tộc tiếng la sau, càng là không hẹn mà cùng nhau lớn tiếng hô lên thanh tới. Vâng! Vô số nham tộc, cũng đều rối rít bắt đầu dung hợp, phảng phất một cổ rung động đất trời lực lượng đang thức tỉnh bình thường. Vô số nham tộc dung hợp lẫn nhau, rất nhanh tiểu tạo thành một cụ toàn thân đen nhánh như mực, cao tới 100 mét nham thạch cự nhân. Nham tộc hợp kích chi thuật, tổ thành thủy tổ thân, không nghĩ tới tiến vào hy linh vị diện nham tộc, lại cũng bị truyền thụ như vậy bí thuật. Bất quá, thủy tổ thân thì như thế nào? Đang nhìn bầu trời chung kia cụ kinh khủng nham thạch cự nhân. Xạ chèn cả người khí thế lần nữa tăng lên, nguyên tố kịch liệt chấn động, bay đến giữa không trung, cùng nham tộc sở tổ thành thủy tổ thân giằng co. Song phương đều ở hữu diệu chuẩn bị một kích mạnh nhất. Chương 617, thủy tổ thân. Medlin ánh mắt cũng hơi hơi híp mắt, đem ánh mắt nhìn về nơi xa kia cụ cao lớn thủy tổ thân, hơn 10000 tên nham tộc, hơn nữa hai gã đỉnh nhất thượng vị nham tộc sở tổ thành thủy tổ thân, lại kịch liệt kéo lên, hơi thở đủ để sánh ngang những thứ kia truyền kỳ trở xuống, cường đại nhất tồn tại. Đây cũng là nham tộc sở độc hữu thủ đoạn, chẳng qua là hợp kích chi thuật, cho dù ở nham trong tộc, đều chỉ có một số nhỏ người biết, nhưng lần này, hơn 10000 bình thường nham tộc lại cũng biết rồi, xem ra hẳn là nham tộc thủy tổ, vì lần này cùng thầy phép văn minh đang lúc chiến tranh mà làm chuẩn bị. Medlin pháp sư, Xạ chèn pháp sư có thể hay không đối phó cái này đại gia hỏa? Ạ ruột có chút lo lắng nhìn ở thủy tổ thân trước xạ chèn pháp sư, thủy tổ thân trên tản ra hạo hạo đáng đáng hơi thở, khiến cho mọi người cũng đều cảm thấy bất an. Xạ chèn là chân chính truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, về phần cái này tổ hợp đại gia hỏa. Mặc dù hơi thở cũng sánh ngang truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất, nhưng chỗ sơ hở quá nhiều, rất nhiều địa phương không thể phối hợp nhất trí, xạ chèn đối phó trước mắt thủy tổ thân, dễ dàng. Medlin giọng điệu khẳng định hồi đáp. Hơn một vạn tên nham tộc, hai gã đỉnh nhất thượng vị nham tộc, hợp thành thủy tổ thân, cũng có thể trong nháy mắt buộc phát ra truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại lực lượng, đây đối với nham tộc thực lực tăng lên cũng chính xác rất rõ ràng. Nhưng, lại cuối cùng không cách nào sánh ngang chân chính truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất. Xạ chèn trên người xuất hiện thất thải quang mang, cả người đều bị bao phủ ở thất thải trong vầng hào quang, phụ trợ thần thánh vô cùng, kia thất thải quang mang, hàm chứa rung động đất trời lực lượng. Là xạ chèn 6 hệ pháp thuật dung hợp sau lực lượng mạnh nhất. 6 hệ bao táp. Đi đi. Xạ chèn một đầu tóc dài xỏa vai theo gió phiêu lãng, hét lớn một tiếng. Thất thải quang mang trong nháy mắt hóa thành một đạo sóng xung kích, điên cuồng bành trướng, cơ hồ đem trọn Thản Long Thành đô bao phủ ở trong đó. Thủy tổ thân cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên trầm trọng cánh tay, một quyền oanh hướng xạ chèn, một lớn một nhỏ ở giữa so đấu, trên thực tế cũng là hơn một vạn tên nham tộc cùng xạ chèn một người đang lúc đối quyết. Vâng. Kinh thiên lực lượng, đem không gian cũng đều trực tiếp xé nát. Tạo thành một đám đen nhánh lối đi, lực phá hoại như vậy, đã thẳng đuổi theo những thứ kia vĩ đại truyền kỳ rồi, dù sao song phương cũng đều là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Theo sóng xung kích hướng bốn phía tản ra, giữa không trung lần nữa yên tĩnh lại, xạ chèn ánh mắt lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng không có lại ra tay tính toán. Khoe miệng đang lúc nở một nụ cười. Giang giác. Chẳng được bao lâu, khổng lồ thủy tổ thân, từ bộ ngực bắt đầu, xuất hiện từng tia khe nước. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, tựu giống như mạng nhện bình thường. Nhìn thấy mà giật mình. Phanh. Cuối cùng, thủy tổ thân lại cũng duy trì không được, ầm ầm sụp đổ, vô số nham tộc cũng đều biến thành thật nhỏ đá vụn. Cơ hồ trông chất thành một tòa núi nhỏ. Về phần kia hai gã đỉnh nhất thượng vị nham tộc, lúc này trong ánh mắt thì tràn đầy rung động vẻ, truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Nghĩa sâu xa chi thành thời phép. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nói xong, này hai gã đỉnh nhất thượng vị nham tộc cũng nhịn không được nữa, cả người cũng trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối, tán rơi trên mặt đất. Đã sớm xa rời đi xa thần kỳ tiểu đội, tức là trợn mắt hốc mồm ngó chừng trên mặt đất một đống đá vụn, cùng với giữa không trung đứng đạo kia vĩ đại thân ảnh. Truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất, lại là truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất. Ha ha, nghĩa sâu xa chi thành, đây mới thực sự là nghĩa sâu xa chi trong thành tiềm lực pháp sư. Chúng ta sau này không hề nữa bị vây hoàn cảnh xấu rồi. Thần kỳ tiểu đội trong thời phép, cũng có ba tên là đỉnh phong đại pháp sư, tự nhiên nghe nói qua nghĩa sâu xa chi thành đại danh, chẳng qua là biết nghĩa sâu xa chi trong thành tiềm lực pháp sư, cơ hồ người người cũng đều là thiên tài, nhưng đối với thiên tài lại không có gì cụ thể nhận biết. Mà bây giờ, theo xạ chèn cơ hồ là lấy lực lượng một người, xóa bỏ hai vạn tên nham tộc, phá hủy kiên cố Thản Long Thành, giờ khắc này, thần kỳ tiểu đội người mới chính thức biết được, xạ chèn là đáng sợ cỡ nào. Xạ chèn chi đội ngũ này lại là cỡ nào kinh khủng. Truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, ở truyền kỳ không có can dự trước, cơ hồ tiểu là vô địch. Lực lượng như vậy, ở tình huống trước mắt, đã đủ để thay đổi tiền tuyến tranh đoạt hoàn cảnh xấu rồi. Ít nhất, ở Hy Linh vị diện, có lẽ bọn họ thật sự có rất lớn khả năng thay đổi thế cục, đem Hy Linh vị diện trong nham tộc hết thảy đuổi, một lần nữa đem Hy Linh vị diện nắm giữ ở thời phép trong tay. Ha ha, xạ chèn, lần này cần không có của ngươi nói. Sợ rằng thật đúng là có chút phiền phức, ta nhưng không đối phó được mới vừa rồi cái kia đại gia hỏa. Không nghĩ tới nham tộc đem hợp kích chi thuật cũng đều đại quy mô truyền đi xuống, hoặc là nói, phàm là bị phái đến tiền tuyến nham tộc, đều có hợp kích chi thuật. Vậy lần này chiến tranh, tiểu vô cùng khó giải quyết rồi. Lẹ đưa hắn lo lắng nói ra, trên thực tế đây cũng là người làm phép khác lo lắng, nham tộc rất có thể tiểu làm như vậy, nếu không hợp kích chi thuật, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến hai vạn tên bình thường nham tộc trong tay. Trước mắt. Chỉ có như vậy một cái giải thích, nham tộc đối với lần này cùng thầy phép văn minh chiến tranh, là trăm phương ngàn kế, chuẩn bị thật lâu, hết thể cũng đều chuẩn bị rất chu toàn. Nham tộc chỉ cần 5 người trở lên, liền có thể thi triển hợp kích chi thuật, tạo thành thủy tổ thân, nham tộc bản thân lực lượng càng cường đại, như vậy tạo thành thủy tổ thân liền càng là cường đại, tăng phúc to lớn, đủ để sánh ngang thầy phép trong một chút đặc thù mà cường đại phù văn pháp trận. Bất quá loại này phù văn pháp trận, vô cùng thưa thớt. Hơn nữa còn cần ở phù văn học trên có nhất định thành tựu mới có thể nắm giữ, xa xa không bằng nham tộc hợp kích chi thuật đơn giản. nhất là hợp kích chi thuật ở đấy chút ít cường đại nham tộc trong tay, tỉ như ở một tên truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại xuất lĩnh, lại có mấy tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, sở tổ thành thủy tổ thân, chỉ sợ cũng có thể buộc phát ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Ha ha, Sa Chèn, chúng ta chi đội ngũ này, ở Hy Linh vị diện chỉ sợ là khó tìm địch thủ rồi, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, dứt khoát lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế, trực tiếp quét ngang cả Hy Linh vị diện, hoàn toàn chiếm cứ Hy Linh vị diện. Lệ pháp sư trong mắt thiểm qua một tia lệ mang, lớn tiếng nói, ta cũng đang có ý đó. Sa Chèn nhìn thoáng qua mẹ lỉn, sau đó cười nói, không nghĩ tới mẹ lỉn pháp sư giấu giếm đổ rất sâu, lại đem mắt hắc ám muốn tu luyện đến loại hình thái thứ 6. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, cứ như vậy. Chúng ta thì có 4 người là đỉnh phong đại pháp sư, nếu như ạ ruột có thể dung hợp 5 hệ pháp thuật, vậy cũng có thể lập tức trở thành đỉnh phong đại pháp sư. Thực lực của chúng ta, chính xác đủ để quét ngang cả Hy Linh vị diện rồi. Madeline cười cười, cũng không nói lời nào, ở tàn khốc văn minh cuộc chiến ở bên trong, ẩn giấu thực lực vĩnh viễn so sánh với bộc lộ thực lực muốn có chỗ tốt, mắt hắc ám thì ra là có thể coi như là Madeline lực lượng mạnh nhất. Nhưng theo tinh thần lực của hắn đột phá, ảo thuật lại có tiến bộ rất lớn, hơn nữa thời phép đẳng cấp tăng lên tới 9 cấp, mắt hắc ám ngược lại là nhỏ yếu nhất lực lượng. Vì vậy, Madeline cũng có thể ở mắt hắc ám che chở, tiếp tục ẩn giấu thực lực. Có Sa Chèn ở, Hy Linh vị diện chung. Chính xác không có gì lực lượng có thể ngăn cản Sa Chèn, vì vậy, cũng không cần Madeline bộc lộ ra thực lực. Quét ngang cả Hy Linh vị diện. Thần kỳ tiểu đội trong mắt mọi người, cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, nếu như nói ở đi tới Thản Long Thành trước. Bọn họ đối với Sa Chèn lời nói còn không thể nào tin được. Nhưng hiện tại, tận mắt thấy Sa Chèn đám người kinh khủng thực lực, bọn họ thì không có bất kỳ lo lắng. Sa Chèn pháp sư, cho chúng ta thần kỳ tiểu đội cũng cùng đi chứ, chúng ta đối với Hy Linh vị diện hiểu rõ. Khẳng định so sánh với các ngươi muốn rõ ràng, nham tộc một chút cường đại cứ điểm. Chúng ta thần kỳ tiểu đội cũng biết. Thần kỳ tiểu đội bối nệ pha sư, thành khẩn khẩn cầu. Chúng ta cũng cần hỗ trợ của các ngươi, nếu không, lớn như thế một Hy Linh vị diện. Chúng ta còn không biết muốn đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Sa Chèn không có cự tuyệt, có thần kỳ tiểu đội dẫn dắt, bọn họ có thể lấy thời gian ngắn nhất, quét ngang nham tộc ở Hy Linh vị diện hết thể cứ điểm. Cho nên, một ngày lại một ngày, trong nháy mắt đã trôi qua rồi một tháng. Hy Linh vị diện rất lớn, hơn nữa nham tộc chuẩn bị cũng rất đầy đủ, vì vậy, ở Hy Linh vị diện ở bên trong, cho dù bảo thủ nhất đoán chừng, cũng có ít nhất 20 cứ điểm. Từng cái cứ điểm cũng đều phi thường cường đại. Cơ hồ cũng đều ở Thản Long Thành tương đối, thậm chí càng thêm mạnh, Sa Chèn bọn người ở tại thần kỳ tiểu đội dưới sự hướng dẫn của, cơ hồ mỗi cách mấy ngày, liền muốn phá hủy một cứ điểm, đến nay đã phá hủy đủ 11 người cứ điểm rồi. Những thứ này cứ điểm cũng có vô cùng khó dây dưa, có khoảng 6 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, vượt qua 5 vạn bình thường nham tộc, hơn nữa có lẽ cũng là tin tức để lộ rồi, cứ điểm trong nham tộc cũng sớm đã chuẩn bị xong, để cho Sa Chèn đám người không có bất kỳ đánh lén cơ hội, chỉ có thể liều mạng. Trận chiến ấy, đủ kéo dài 3 ngày thời gian, Sa Chèn cùng cứ điểm trong nham tộc sở tổ thành thủy tổ thân, chiến đấu siêu 2 ngày nữa thời gian, cuối cùng mới bắt được một lần cơ hội, hoàn toàn đánh tan thủy tổ thân. Trận chiến ấy, cũng làm cho Sa Chèn đám người thu hồi lòng khinh thị, biến thành dị thường bắt đầu cẩn thận, ngay cả tốc độ cũng đều chậm không ít, bất quá như cũ ở một đám nhổ nham tộc cứ điểm, đưa đến cả Hy Linh vị diện, cơ hồ đại bộ phận địa phương, lại bị thời phép nắm giữ trong tay. Hơn nữa, bởi vì Sa Chèn 6 hệ pháp thuật dung hợp, tạo thành thất thải màu sắc, vì vậy, Sa Chèn xuất lĩnh đội ngũ, cũng được gọi là thải hồng tiểu đội, danh chấn cả Hy Linh vị diện, ở nham tộc cùng thời phép văn minh nội, cũng đều tạo thành hành động cực lớn. Nhất là thời phép văn minh ở bên trong, từ từ dò thăm thải hồng tiểu đội hay, vẫn là nhóm đầu tiên tới thánh thác nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư sau, thời phép si khí đại trấn, bắt đầu chủ động tiến vào Hy Linh vị diện, đối với nham tộc từng bước ép sát. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Hy Linh vị diện lợi hảo, hay, vẫn, là bởi vì nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực các pháp sư đích xác là lợi hại, vừa đến, một là, đến tiền tuyến sau, trừ Hy Linh vị diện mà ngoài, ở tiền tuyến những khác một chút vị diện ở bên trong, cũng bắt đầu từ từ thay đổi thế cục, tùy thủ chuyển tấn công, tình thế một mảnh thật tốt. Mà này còn vẹn vẹn chỉ là thánh thác nghĩa sâu xa chi thành này một nghĩa sâu xa chi trong thành tiềm lực pháp sư tới. Còn có những khác hai đại nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư không có bị động viên. Điều này cũng từ gián tiếp có thể thấy được, thời phép văn minh 3.000 năm nội tình cũng phi thường bất phàm, đủ để so ra mà vượt những dị tộc kia văn minh mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có nội tình. Nam. Nham tộc, một ngọn trôi ở giữa không trung bên trong cung điện, nham tộc vĩ đại thủy tổ một trong, được khen là trước, biết thủy tổ ít kéo thủy tổ, an vị trấn ở bên trong cung điện, mật thiết chú ý tiền tuyến tình huống. Rất nhanh, một tên mặc màu vàng khôi giáp, thân hình cao lớn nham tộc, cung kính đi tới cung điện, quỳ rạp xuống đất trên hô: "Vĩ đại thủy tổ, xin hỏi ngài có cái gì phân phó?" Nhìn trên mặt đất kim giáp nham tộc, ít kéo thủy tổ chậm rãi mở miệng nói: "Ngài lực, ngươi thủy tổ tiểu đội như thế nào rồi?" "Tôn kính thủy tổ tiểu đội đã xây dựng thành công, tùy ta tự mình xuất lĩnh, mặt khác còn có 6 tên đỉnh nhất thượng vị nham tộc, một khi tổ thành thủy tổ chân thân, đủ để sánh ngang chân chính tổ cấp." Kim giáp nham tộc cung kính hồi đáp. Ít kéo thủy tổ khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt đối không thể ở vừa bắt đầu tiểu thất bại trong gang tấc. Hiện tại ta cùng với Thánh Thác, thực ra cũng đều có một loại ăn ý, đó chính là tạm thời để cho truyền kỳ không can dự, tùy ý các ngươi những thứ này tổ cấp trở xuống người đi hành hạ, nếu như chúng ta có thể chiếm cứ lại là, khống chế được hy linh vị diện, như vậy cho dù ngày sau chiến tranh mở rộng, cũng không có quan hệ, chúng ta cũng nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Gần đây, thầy phép văn minh phương diện, điều động nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, nghĩa sâu xa chi thành được xưng thầy phép văn minh thánh địa, bên trong thầy phép phần lớn là thiên tài trong thiên tài, trong đó ở hy linh vị diện tiểu xuất hiện một thải hồng tiểu đội, cầm đầu hẳn là cùng ngươi kém không nhiều, cũng đều là tổ cấp trở xuống mạnh nhất tồn tại, ngươi một mình một người ứng phó không được. Lần này liền mang theo ngươi thủy tổ tiểu đội đi hy linh vị diện đi, đem thải hồng tiểu đội hoàn toàn xoắn giết, một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động. Kim giáp nham tộc mạnh mẽ ngẩng đầu, cao giọng nói: "Vĩ đại thủy tổ xin yên tâm, của ta thủy tổ tiểu đội nhất định đem thải hồng tiểu đội tiêu diệt, một lần nữa nắm giữ hy linh vị diện." "Được rồi, đi xuống chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt." Ít kéo thủy tổ vung tay lên, kim giáp nham tộc liền yên lặng lui xuống. "Thải hồng tiểu đội, tiêu bắt ngươi tới đúc thành ta thủy tổ tiểu đội uy danh đi, thủy tổ tiểu đội nhất định sẽ làm cho yếu nhược thầy phép sợ hãi run rẩy." Kim giáp nham tộc nhìn cung điện ngoài xanh thẳm bầu trời, hẹp dài trong ánh mắt thiểm qua một tia hưng phấn. Chương 618, nguy cơ trên. "Hắc hỏa, thời gian dài như vậy rồi, kể từ khi ta Thánh Thác nghĩa sâu xa chi thành đệ tử, tới tiền tuyến sau, ngươi cũng không hỏi quá đệ tử của ngươi mệt lìn như thế nào rồi." Một gian tráng lệ bên trong cung điện, một thân áo bào trắng Thánh Thác nghĩa sâu xa pháp sư, giống như tầm thường lão đầu tử giống nhau, cùng Hắc hỏa quân vương mặt đối mặt hàn huyên việc nhà. "Meo meo ô, lão gia hỏa, mệt lìn thế nào?" Tựa hồ nghe đến mệt lìn hai chữ này, ở một bên mèo đen đi đi mô, lập tức tiểu tinh thần phấn chấn mở mắt. Hiện tại đi đi mồ, thành chân chính mèo mập, thể hình cơ hồ so sánh với một con chó cũng còn lớn, thoạt nhìn tương đối tức cười, bất quá từ hình thể của nó trên, cũng có thể nhìn ra được, mèo đen đi đi mồ trong khoảng thời gian này qua rất khá, ít nhất cắn nuốt một chút cường đại dị tộc là tuyệt đối không ít. Thánh Thác nghĩa sâu xa pháp sư không có để ý mèo đen rõ ràng bất kính gọi, mà là nhẹ nhàng một chảo, đem mèo đen đi đi mồ bắt được trên tay, vuốt ve mèo đen đi đi mồ bóng loáng da lông, chậm rãi nói: "Đi đi mồ, ngươi còn chưa quên lão bằng hữu của ngươi, rất tốt, bạn của ngươi mệt lìn pháp sư, hiện tại rất an toàn, hắn cùng với xạ chèn đám người hợp thành một chi đội ngũ, rất là khó lường, ở hy linh vị diện nhấc lên một phen phong ba. Cơ hồ thay đổi hy linh vị diện thế cục, xử chúng ta thời phép chiếm cứ thượng phong." Thánh Thác nghĩa sâu xa pháp sư vừa là nói cho mèo đen đi đi mồ nghe, lại là nói cho Hắc hỏa quân vương nghe. "Ân." Ít kéo cuối cùng không nhịn được: "Hắc hỏa, sợ rằng đệ tử của ngươi có chút phiền phức rồi." Thánh Thác nghĩa sâu xa pháp sư phảng phất đã nhận ra cái gì, thần sắc dần dần chìm xuống tới. "Bá." Hắc hỏa quân vương mạnh mẽ ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Nham tộc chuẩn bị quyết chiến rồi." "Quyết chiến?" "Không, bọn họ không có chuẩn bị xong." "Chúng ta cũng không có chuẩn bị xong." "Ít kéo sẽ không gấp như vậy bức bách. Bất quá chính là mệt lỉn chỗ ở đội ngũ, ở hy linh vị diện nhấc lên phong ba quá lớn, tạo thành khổng lồ ảnh hưởng. Ít kéo khả sẽ không bỏ mặc chuyện như vậy bất kể, đang ở mới vừa rồi, hắn phái bên cạnh hắn bí mật tiểu đội thủy tổ tiểu đội, rời đi ổ, hướng hy linh vị diện bay đi." "Thủy tổ tiểu đội?" "Kia sợ rằng có chút phiền phức rồi. Chi tiểu đội này là ít kéo đặc biệt xây dựng, thực lực cường đại, không phải chúng ta trước mắt bất kỳ một chi tiểu đội có thể chống lại. Không bằng phái một tên truyền kỳ đi qua đi, nếu ít kéo như vậy không chút kiêng kỵ, chúng ta cũng không cần khách khí rồi." Hắc hỏa quân vương trong giọng nói lộ ra một tia ác khí. "Dứt khoát để cho ta đi đi, lão gia hỏa, ta đem kia những thứ gì thủy tổ tiểu đội, hết thể cũng đều nuốt." Mèo đen đi đi mồ dãy rủa nó, tàn bạo nói. Thánh Thác nghĩa sâu xa pháp sư khẽ lắc đầu nói: "Đi đi mồ, ngươi vẫn không thể bộc lộ. Ở chỗ này của ta, không ai có thể biết sự tồn tại của ngươi. Một khi ngươi bộc lộ, sợ rằng ít kéo lão gia hỏa kia, sẽ không tiếc hết thể mọi người cũng muốn đem ngươi giết chết, tiềm lực của ngươi không thể hạ lượng, ở không có sức tự bảo vệ mình trước, ta sẽ không để cho ngươi rời đi." Dừng một chút, Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư tiếp tục nói, Hắc Hỏa, hiện tại chúng ta cùng nham tộc ở giữa thế cục, hết sức căng thẳng, bất quá ít kéo cũng còn vẫn duy trì khắc chế, chúng ta tạm thời cũng không có để cho truyền kỳ can dự tính toán, một khi can dự, chỉ sợ cũng thật sự là văn minh cuộc chiến đến rồi, khi đó, cũng không phải ta cùng ít kéo có thể khống chế rồi. Vì vậy, truyền kỳ không thể phái ra, bất quá ít kéo có thủy tổ tiểu đội, chẳng lẽ chúng ta liền không có sao? Ân, Thánh Thác, ngươi sớm có chuẩn bị. Hắc Hỏa Quân Vương ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn vẫn cũng đều ở tiền tuyến, nhưng không có phát hiện đặc biệt gì cường đại tiểu đội. Tôn đặc biệt, vào đi. Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư bỗng nhiên hướng ngoài cửa hô. Chi nha. T-E-Z-U-I-E. N-T-U-I-N-E-T cung điện đại môn mở ra, từ bên ngoài đi vào một tên bộ dáng tuấn Mỹ, người mặc màu lam nhạt pháp sư trường bào, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi thời phép, bất quá trên người của hắn nhưng có loại kỳ lạ ảm, đặc biệt hơi thở, một quả mai phù văn, thời khắc cũng đều quay chung quanh ở kia bên cạnh. Đứng đầu sư. Không, hẳn là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Hắc Hỏa Quân Vương ở cẩn thận cảm thụ này tên thần bí pháp sư sau, khẳng định nói. Không sai, tồn đặc biệt là 6 hệ thời phép, mấy chục năm trước, ta chấn giữ Hy Linh vị diện, liền đem hắn tìm tới, để cho hắn đi tìm một chút thiên tư hơn người, nhất là ở phù văn học trên có thiên phú thời phép. Tìm được sau, ta vừa hao tốn mấy chục năm, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào phù văn pháp trận trong nghiên cứu, cuối cùng ở trọng điệp phù văn pháp trận trên cơ sở, cải tạo ra khỏi càng thêm cường đại trọng điệp phù văn pháp trận, để cho tồn đặc biệt bọn họ đi luyện tập. Tồn đặc biệt, các ngươi trọng điệp tiểu đội hiện giờ luyện tập như thế nào rồi? Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư bình tĩnh hỏi. Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt hơi hơi híp mắt, ở tồn đặc biệt trên người không ngừng đánh giá, một vị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, cơ hồ tinh thông thầy phép hết thảy, cho dù Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư cũng không am hiểu phù văn học, nhưng nếu hắn dùng mấy chục năm, đặc biệt nghiên cứu phù văn pháp trận, vậy cũng sẽ phi thường kinh khủng. Thì ra là, Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư ở vài thập niên trước cũng đã ở làm chuẩn bị. Trọng điệp phù văn pháp trận bản thân liền được xưng có thể tăng phúc gấp mấy lần thầy phép lực lượng, bất quá đối với thầy phép phù văn học thành tựu vô cùng cao, không phải là đối với phù văn học có khắc sâu nghiên cứu thầy phép, căn bản là không cách nào thúc dục trọng điệp phù văn pháp trận. Màu lam pháp sư trường bảo tồn đặc biệt pháp sư cung kính hồi đáp, vĩ đại Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư, tuân theo chỉ thị của ngài, ta đã tìm được một chút phù văn học thành tựu rất cao thầy phép, bọn họ đều là đỉnh nhất sư, luyện tập ngài cho chúng ta trọng điệp phù văn pháp trận đã có rất dài thời gian. Căn cứ chúng ta từng biểu diễn, từ một vị truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại làm chủ, chỉ cần lại có 4 gã tinh thông phù văn học đỉnh nhất sư, bố trí ra trọng điệp phù văn pháp trận, là có thể buộc phát ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Nga, chỉ cần 5 tên thời phép, không sai, tồn đặc biệt, ngươi rất khá, các ngươi cũng luyện tập thời gian dài như vậy, hiện tại nên là các ngươi triển lộ phong mang thời điểm rồi. Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư giọng điệu từ từ ngưng trọng. Bất quá tồn đặc biệt lại rất hưng phấn, vội vàng nói, thỉnh Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư chỉ thị. Nham tộc có một chi thủy tổ tiểu đội, trước mắt đang hướng Hy Linh vị diện chạy tới, bọn họ là vì chúng ta ở Hy Linh vị diện một chi cường đại tiểu đội đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là ngăn cản thủy tổ tiểu đội, nếu có điều kiện, tốt nhất có thể đem thủy tổ tiểu đội đánh tan. Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực ngăn cản thủy tổ tiểu đội. Dứt lời, Tồn đặc biệt hưng phấn đứng dậy, nhanh chóng rời đi đại điện. Hắc Hỏa Quân Vương nhìn Tồn đặc biệt rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói, nếu là có thể nhiều một ít Tồn đặc biệt người như vậy, cho dù không có truyền kỳ can dự, chúng ta cũng đem chiếm cứ ưu thế. Nhiều một ít. Hắc Hỏa, vừa tinh thông phù văn, vừa có thể trở thành sư, còn lại là đỉnh nhất sư, cho dù ở cả thời phép văn minh ở bên trong, vừa có thể tìm tới bao nhiêu. Thánh Thác Nghĩa sâu xa pháp sư cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ, phù văn học cùng thời phép, trên thực tế cũng đều dính dấp rất lớn một phần tinh lực, bình thường người làm phép đều muốn tinh lực đặt ở xây dựng pháp thuật trên, kia nghiên cứu phù văn học tinh lực cũng đã rất ít rồi. Như vậy thời phép, thật sự quá khó khăn tìm, vì vậy, tìm thời gian dài như vậy, cũng mới hợp thành mấy chi nhỏ như vậy đội mà thôi. Hơn nữa vừa tinh thông phù văn lại là truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất, cũng chỉ có Tồn đặc biệt một người thôi. Nam. Đen nhánh u ám hư vô giới, một chi đặc thù nham tộc tiểu đội, lặng yên không một tiếng động bay vào Hy Linh vị diện. Siêu. Này chi đặc thù nham tộc tiểu đội, đứng ở Hy Linh vị diện giữa không trung. Thật là cảm giác quen thuộc á. Nay cùng chúng ta ở quê hương không có gì khác biệt, Hy Linh vị diện đã bị cải tạo, hẳn chính là thuộc với chúng ta nham tộc vị diện, những người làm phép kia cũng đều hẳn là hết thể cũng đều đổi đi. Chúng ta thủy tổ tiểu đội mục tiêu, các ngươi khả rõ ràng. Cầm đầu nham tộc, ánh mắt lạnh lùng ngó chừng những khác 6 tên nham tộc. Ngài lực đội trưởng, chúng ta cũng biết, lần này là tới xoắn giết thải hồng tiểu đội. Ngải Lực gật đầu nói, không sai, chính là chi kia ghê tởm thải hồng tiểu đội, thủy tổ phái chúng ta đến, là đối với chúng ta ký thác hậu vọng, vậy chúng ta tiểu nhất định không thể thất bại. Thầy phép bên kia, khẳng định cũng đều biết tình huống của chúng ta rồi, hành động của chúng ta, giấu không được những người làm phép kia, bất quá ta tự có biện pháp dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi mỗi người cũng đều lấy ra một mảnh nhỏ tâm hạch. Hả? Đội trưởng, tâm hạch khả là của chúng ta căn bản, một khi có điều tổn thương, sẽ đối với chúng ta tạo thành khổng lồ ảnh hưởng. Vừa nghe đến Ngải Lực lại để cho bọn họ lấy ra một chút tâm hạch, những khác sáu tên nham tộc cũng đều sắc mặt đại biến, mơ hồ có chút không muốn. Hừ, lấy ra một chút tâm hạch, hóa thân thành chúng ta, đủ để tê dại những người làm phép kia. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, tổn thất một chút tâm hạch toán cái gì. Đến lúc đó trở về, tự nhiên sẽ nhận được ban thưởng, tâm năng lượng hạt nhân rất nhanh bổ sung. Dứt lời, Ngải Lực dẫn đầu từ trên người ngưng tụ ra cùng nhau một khối cỡ nắm tay, đen nhánh như mực, tản ra hơi thở mãnh liệt hòn đá, sau đó trên tay hắn hắc quang chợt lóe, từ từ, tảng đá kia liền nhanh chóng hòa tan, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ thành hình. Chỉ chốc lát sau, cùng nhau một khối lạnh như băng tảng đá tựu biến thành một cái khác Ngải Lực, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đều là giống nhau, làm cho người ta căn bản không thể nào phân biệt. Đây là nham tộc tâm hạch biến hóa mà thành, trên thực tế tựu cùng nham tộc bản nhân không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, một chút như vậy điểm tâm hạch tạo thành nham tộc, là phi thường nhỏ yếu. Thấy đội trưởng Ngải Lực đã làm như vậy, những khác sáu tên nham tộc, cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, rồi rít lấy ra một chút tâm hạch, sau đó cũng đều rối rít biến thành hình dạng của bọn hắn. Chẳng được bao lâu, một khắc chi thủy tổ tiểu đội liền xuất hiện. Rất tốt, hiện tại chúng ta phân hai phương hướng đi, để cho tâm hạch cũng đều gây ra chút ít động tĩnh, hấp dẫn thời phép đội ngũ, hắc hắc, chúng ta đi tới xoắn giết thải hồng tiểu đội. Đến lúc đó nếu là đối phương còn có thể tìm tới chúng ta, vậy thì tốt tốt chiến một cuộc, bất quá điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm chúng ta trước hoàn thành thủy tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cầm đầu đội trưởng Ngải Lực, hơi hí mắt ra, đối với cái kế hoạch này có đầy đủ nắm chặt. Sau đó, hai chi hơi thở giống nhau như lúc thủy tổ tiểu đội, liền chia làm hai phương hướng, hướng hy linh vị diện chỗ sâu bay đi. Chương 619, Nguy cơ, hạ. Hy linh vị diện nội, rất nhanh tiểu nên đón một. Khắc chi xa lạ thời phép đội ngũ. Kể từ khi thải hồng tiểu đội ở hy linh vị diện thế như trẻ che loại, điên cuồng nhổ dụng nham tộc cứ điểm sau, thì có càng ngày càng nhiều thời phép đội ngũ tiến vào hy linh vị diện ở bên trong. Bất quá chi đội ngũ này tựa hồ có chút không quá giống nhau, chỉ có sơ sơ chỉ 5 người, nhưng mỗi người trên người nguyên tố dao động cũng đều rất cường đại, hơn nữa trên người mơ hồ còn có một mai mai phù văn bảo vệ. Có thể vận dụng phù văn pháp trận tiểu đội cũng rất nhiều. Nhưng có thể đem phù văn pháp trận vận dụng thuần thục như vậy, còn có thể tùy thời bảo vệ tự thân, này tiểu không có bao nhiêu thời phép có thể làm được. Chi đội ngũ này cầm đầu chính là một tên người mặc màu lam nhạt pháp sư trường bảo nam tử trẻ tuổi, kia ánh mắt sắc bén trung tiết lộ ra tự tin vẻ. Đội trưởng, thủy tổ tiểu đội so với chúng ta tới trước đạt hy linh vị diện, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng đi tìm thải hồng tiểu đội, tin tưởng những thứ kia thủy tổ tiểu đội nhất định sẽ tới, cũng tránh cho chúng ta nơi nơi tìm bọn hắn. Một tên xinh đẹp nữ pháp sư, lạnh lùng nói, nàng cũng là này nằm tên thời phép chung duy nhất một vị nữ pháp sư. Điều này cũng đúng một biện pháp, bất quá trì hoãn thời gian quá nhiều, chúng ta trừ phải cứu thải hồng tiểu đội, còn muốn tranh thủ đánh tan thủy tổ tiểu đội. Chi tiểu đội này tự nhiên chính là bị thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư phái ra trọng điệp tiểu đội, cầm đầu chính là bổn đặc biệt pháp sư, 5 người này cũng đều là vừa tinh thông phù văn học, lại là đỉnh nhất đại pháp sư. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không cách nào biết thủy tổ tiểu đội hành tung. Ân, chờ chút, thật giống như có phát hiện. Xinh đẹp nữ pháp sư bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, sau đó vây tay, một cái gương di động hiện ra ngoài, phía trên hiện đầy chi chít phù văn. Xôn xao. Làm nữ pháp sư đem pháp lực rót vào gương. Một đạo chói mắt ánh trăng lóe lên. Bên trong mơ mơ hồ hồ xuất hiện mấy bóng dáng. Nhìn dáng dấp rõ ràng là một chi nham tộc tiểu đội. Bồn đặc biệt pháp sư. Mới vừa ta cảm thấy mãnh liệt nham tộc hơi thở, hơn nữa vô cùng cường đại, vừa xa bình thường nham tộc tiểu đội, trong đó một cổ hơi thở, tựa hồ cùng ngươi kém không nhiều, cũng đều là chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, sợ chính là chi kia thủy tổ tiểu đội. Nữ pháp sư giọng điệu ngưng trọng nói, thủy tổ tiểu đội, bọn họ có thể như vậy giống trống khua chiêng buông thả hơi thở sao? Có thể hay không sẽ có vấn đề? Mặt khác một chút thầy phép cũng đều đưa ra dị nghị. Thủy tổ tiểu đội là để đối phó thải hồng tiểu đội. Dựa theo lẽ thường, không sẽ lớn như vậy trường cờ trống, mà hẳn là thu liễm hơi thở, lặng lẽ hành động. Bồn đặc biệt trầm ngâm trong chốc lát, khoe miệng đang lúc dần dần nở một nụ cười nói, thủy tổ tiểu đội tự nhận có thể có tổ cấp lực lượng, ở hy linh vị diện đã không có thể chống lại lực lượng của bọn họ, như vậy gióng trống khua chiêng hiển lộ hành tung, cũng không tính là cái gì. Được rồi, không muốn tranh luận rồi. Bất kể đối phương là không phải là có âm mưu tìm được thủy tổ tiểu đội. Hết thể không cũng đều rõ ràng. Tôn đặc biệt cũng là đối với trọng điệp tiểu đội thực lực, có tuyệt đối tự tin, bất kể có âm mưu gì, bọn họ cũng có thể lấy lực lượng tuyệt đối nghiên ép. Tìm được hành tung của bọn họ, lập tức xuất phát. Tôn đặc biệt trong lòng đã quyết định, cho nên mang theo trọng điệp tiểu đội, cảm ứng đến thủy tổ tiểu đội vị trí, bắt đầu nhanh chóng đổi tới. Nam. Chúng ta một đường nổ nhiều như vậy cứ điểm, các ngươi nhìn, cái này cứ điểm là trống không, nham tộc đã sớm rời đi rồi. À ruột chỉ vào phía trước một tòa thành nhỏ, ngắm vào bên trong, còn có thể thấy một chút nham tộc sinh hoạt dấu vết, nhưng hiện tại cũng đã là một ngọn thành trống không, bên trong nham tộc hết thể cũng đều chuyển đi rồi. Đây cũng là xạ chèn thải hồng tiểu đội uy danh sở tạo thành ảnh hưởng, một chút nham tộc cảm thấy thật sự không cách nào ngăn cản, liền dứt khoát trước rời đi, bất quá cứ như vậy cũng là chuyện tốt, cũng tỉnh bọn hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Phía trước còn có mấy cái cứ điểm, hết thể cũng đều nhổ rồi, cả hy linh vị diện, tiêu nắm giữ ở trong tay của chúng ta, ta đảo hy vọng bọn họ cũng có thể vội vàng rời đi. Sa Chen cười cười, đi tới hy linh vị diện thời gian dài như vậy, từ bắt đầu yên lặng vô danh, đến bây giờ chỉ là danh tiếng cũng đã có thể làm cho nham tộc chủ động rời đi cứ điểm, này đã đạt tới mục đích. Phía trước hẳn là còn có mấy cái cứ điểm, bất quá gần đây ta cảm giác có chút kỳ quái, chúng ta hay, vẫn, là cẩn thận một chút. À ruột cẩn thận nói, không sai, ta cũng có cảm giác như vậy. Chúng ta ở hy linh vị diện như vậy dòng chống khua chiêng nhổ nham tộc cứ điểm, nham tộc không thể nào thờ ơ, nhưng hiện tại mới thôi, lại còn không có cường đại nham tộc xuất hiện, nhưng ngay cả cứ điểm cũng đều chủ động rời đi rồi, chính xác có điểm gì là lạ. Vị pháp sư đám người, cũng đều rối rít gật đầu, cảm thấy gần đây không khí có cái gì không đúng. Xạ chèn thật cũng không phải là mù quáng người, hắn cũng biết, nham trong tộc nhất định là có sánh ngang sự hiện hữu của hắn, vì vậy gật đầu nói, nếu mọi người cũng đều cảm thấy có vấn đề. Vậy thì cẩn thận chút, tốt nhất. Lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, xạ chén liền ngừng lại, ánh mắt gắt gao ngó chừng mới vừa rồi còn trống rông thành nhỏ. Lúc này, thành nhỏ nội, từ từ đi ra khỏi bảy tên cổ quái nham tộc, cầm đầu kim giáp nham tộc còn nhìn về phía xạ chén, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đã đợi các ngươi mấy ngày thời gian. Nham tộc. Xạ chén đám người, lập tức tiểu cảnh giác lên. Nam. Đã tìm được, thủy tổ tiểu đội chính ở phía trước. Trọng điệp tiểu đội xinh đẹp nữ pháp sư, trên mặt hơi hơi hỉ, bọn họ đuổi theo thủy tổ tiểu đội mấy ngày thời gian, cuối cùng đuổi theo này chi thủy tổ tiểu đội. Siêu. Tôn đặc biệt dẫn đầu bay đi, ở giữa không trung, thấy phía trước thủy tổ tiểu đội, cười to nói, ha ha, thủy tổ tiểu đội, đến đây đi, nhìn xem các ngươi hợp kích chi thuật, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bố trí phủ văn đại trận. Theo tôn đặc biệt hô to thanh âm, nhất thời, những khắc bốn gã thời phép, trên người cũng đều bay ra một quả mai phủ văn. Chi chít đem 5 người cũng đều bao phủ ở rồi, tồn đặc biệt đang ở phù văn pháp trận ở giữa. Nhất thời, một đạo nhân hình dạng hư ảnh, từ từ hiện lên ở tồn đặc biệt phía sau. Đây là 5 người lực lượng, cơ hồ cũng đều nặng chồng chất ở tại tồn đặc biệt trên người, có thể làm cho tồn đặc biệt buộc phát ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Rất tốt, cường đại cảm giác. Tồn đặc biệt chia tay chỉ, một đoàn ngọn lửa, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt thổi quét nửa bầu trời, huyền như hỏa diễm phong bạo bình thường. Đem thủy tổ tiểu đội bao bọc vây quanh, hơn nữa điên cuồng cháy. Giang giác. Để cho trọng điệp tiểu đội thầy phép cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn họ nhìn tới vì đại địch thủy tổ tiểu đội, lại dễ dàng tiểu bị khốn trụ rồi, hơn nữa bị ngọn lửa cháy, hơi thở nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Siêu. Tôn đặc biệt rút lui pháp thuật, bất quá làm hắn thấy trên mặt đất mấy khối nám đen đá vụn, sắc mặt đại biến. Không tốt, Mắc Mưu, đây là nham tộc tâm hạch. Đáng chết, bọn họ nhất định là đi chặn giết thải hồng tiểu đội, vội vàng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thải hồng tiểu đội chạy tới. Trọng điệp tiểu đội thầy phép, cũng đều lập tức ý thức được Mắc Mưu, bọn họ bị thủy tổ tiểu đội dụng tâm hạch cho bày một đạo, ở vô hình giao phong ở bên trong, trọng điệp tiểu đội đã thua một lần. Nhất định không muốn xảy ra chuyện á, thải hồng tiểu đội chung cũng có truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, nhất định phải nhiều chi chống đỡ một lát. Tôn đặc biệt ở trong lòng thật sâu tự trách. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể mong mỏi thải hồng có thể nhiều chi chống đỡ một lát, nếu không, cứu viện thải hồng tiểu đội nhiệm vụ tiểu thất bại. Tựa hồ liên tưởng đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, trọng điệp tiểu đội tất cả thời phép, cơ hồ cũng không tiếc trả giá lớn, điên cuồng hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Nam. Ân. Đội trưởng, tâm hạch đã vỡ vụn, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Thủy tổ tiểu đội trong nham tộc cũng đều đã nhận ra tâm hạch vỡ vụn, bọn họ cũng đều biết, lúc này nhất định là có một chi cường đại thời phép đội ngũ, ở phát hiện rút lui mắc như sau, nhất định sẽ hướng nơi này chạy tới, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm rồi. Hiện tại mới phát hiện rút lui mắc như. Bất quá cũng không lo gì rồi, thời gian tới kịp, động thủ. Thủy tổ tiểu đội nham tộc, rồi rít nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tản mát ra ưu quang, bắt đầu từ từ dung hợp, từ từ tạo thành một cụ khổng lồ thủy tổ thân. Bất quá, lần này thủy tổ thân, so sánh với xạ chèn đám người đã thấy bất kỳ một cụ thủy tổ thân cũng đều muốn cường đại. Chuyên kỳ. Chúng ta có phiền phải rồi. Xạ chèn thanh âm trầm thấp nói, cảm nhận được này là bất thường thủy tổ thân, trên mặt của hắn, lần đầu tiên có không xác định nét mặt. Chương 620, Pháp Sư Lòng. Mau, mau, nhất định phải mau. Ngồi ở một nhanh chóng xuyên qua lại tàu cao tốc nội, tồn đặc biệt như cũ lo lắng không dứt. Không nghĩ tới lần này bị thủy tổ tiểu đội cho bày một đạo, kỳ hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể đưa đến thải hồng tiểu đội toàn quân bị diệt. Thải hồng tiểu đội hiện tại đã xưa đâu bằng nay, không bao giờ lại là không có tiếng tăm gì rồi, mà là đang hy linh vị diện, thậm chí là cả tiền tuyến, cũng đều có sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn là thời phép văn minh một lần nữa nắm giữ tiền tuyến quyền chủ động rất mấu chốt một thành viên. Nếu như thải hồng tiểu đội tiêu diệt, đối với cả tiền tuyến thời phép đội ngũ mà nói, đều cơ hồ là một rất lớn tâm lý đả kích, huống chi còn phải thừa nhận vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư lửa giận. Không được, đắc hướng nghĩa sâu xa pháp sư hồi báo. Nhìn như cũ cách thải hồng tiểu đội có một đoạn thời gian, tổn đặc biệt xem chừng, hiện tại thải hồng tiểu đội đã tràn ngập nguy cơ rồi, lúc này phải hay mau đem tình huống hướng nghĩa sâu xa pháp sư hồi báo. Cho nên tổn đặc biệt lấy ra một nghĩa sâu xa pháp sư cho liên lạc công cụ, nhẹ nhàng đưa vào pháp lực, chỉ chốc lát sau, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư hư ảnh xuất hiện ở bồn đặc biệt trước mặt. Bồn đặc biệt, như thế nào rồi? Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư bình tĩnh hỏi. Bồn đặc biệt quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói, vĩ đại thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư, chúng ta lên thủy tổ tiểu đội kế, để cho bọn họ dụng tâm hoạch sở tổ thành một chi tiểu đội hấp dẫn ở chúng ta, lúc này, bọn họ hẳn là đã đi chặn lại thải hồng tiểu đội. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm, sau đó kia hư ảnh ầm ầm giải tán. Một câu nói cũng không nói. Nhưng càng như vậy, lại càng để cho trọng điệp tiểu đội người lo lắng, mà bổn đặc biệt trên mặt càng là lộ ra một tia điên cuồng vẻ. Cơ hồ là hét lớn, mau. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn đuổi kịp thải hồng tiểu đội. Nguy nga lộng lấy bên trong cung điện, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư sắc mặt âm trầm, nhìn một chút hắc hỏa quân vương, tựa hồ vừa muốn nói lại thôi. Thánh thác, đã xảy ra chuyện gì? Hắc hỏa quân vương chậm rãi nói. Cũng là hắc hỏa quân vương có thể cùng thánh thác nói như vậy, bọn họ đều là đồng nhất vị lao sư đệ tử, đồng dạng cổ lão mà cường đại. Chẳng qua là hắc hỏa quân vương kém thánh thác rất nhiều, không cách nào thành tiểu nghĩa sâu xa. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư trầm giọng nói, ra khỏi điểm phiền toái, tồn đặc biệt tiểu đội bị thủy tổ tiểu đội người bày một đạo, hiện tại thủy tổ tiểu đội người, sợ rằng đã ngăn chặn thải hồng tiểu đội. Cái gì? Hắc hỏa quân vương cả người kinh khủng hơi thở chợt lóe, sau đó gắt gao nắm chặt nắm tay, nhưng không cách nào phát tác. Meo meo ô. Mèo đen đi đi mổ cũng tỉnh lại, vội vàng nói, lão gia hỏa, ngươi khả nhất định phải cứu cứu mẹt lìn a. Đối với mèo đen đi đi mổ mà nói, những khác thải hồng tiểu đội người đã chết cũng đều cùng nó không quan hệ. Nhưng mẹt lìn lại không thể chết. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư trầm ngâm hồi lâu, thải hồng tiểu đội ở hắn trong suy nghĩ cũng là có chút ít đất vị. Bất quá còn không so được mẹt lìn, vô luận là mèo đen đi đi mổ hay, vẫn là hắc hỏa quân vương, cũng đều cùng mẹt lìn có quan hệ. Suy nghĩ một chút, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư mới trầm giọng nói, ta trước đi xem một cái, nếu có nguy hiểm, tiểu lặng lẽ rút bọn hắn xuống. Dứt lời, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư khổng lồ ý thức, trực tiếp bao phủ ở cả hy linh vị diện. Bất quá, đang lúc chính đáng hồng thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư tìm kiếm hy linh vị diện trong thải hồng tiểu đội, hắn lại đụng phải một cổ khổng lồ ý thức. Hắc hắc, thánh thác, ngươi như vậy mau liền chuẩn bị tự thân động thủ rồi. Giữa ngươi với ta động thủ, này mấy chục trên trăm vị diện, có thể bị giữ không được. Nay cổ ý thức, rõ ràng là chấn thủ ở nham tộc tiền tuyến thủy tổ ít kéo, là có thể sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cường đại tồn tại. Ít kéo. Ngươi muốn ngăn cản ta. Dĩ nhiên muốn ngăn cản, hiện tại sẽ làm cho những tiểu tử này nhốn nha nhốn nháo, chúng ta cũng không đúc kết, ngươi như xuất thủ, ta đây cũng không cần khách khí rồi. Hai đại nghĩa sâu xa pháp sư tồn tại, đối chọi gay gắt. Ý thức ở hy linh vị diện trung vô hình giao phong, cho dù là ý thức đang lúc giao phong, cũng có thể ở hy linh vị diện trung kích động khởi từng đợt kinh khủng bão táp. Thậm chí kéo dài thời gian dài, hy linh vị diện cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư chỗ kinh khủng, một khi động thủ, mấy chục trên trăm vị diện cũng có thể dễ dàng bị hủy diệt, cho nên, cho dù là văn minh cuộc chiến không đến cuối cùng thời cơ bước ngoặt, nghĩa sâu xa pháp sư cũng sẽ không động thủ, bởi vì một khi động thủ, tuyệt đối là hai bên đều thiệt hại, cái được không bù nổi cái mất. Hừ. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không để ý đến ít kéo thủy tổ, bất qua ý thức của đối phương cũng là như hình với bóng, thời khắc đều ở quấy nhiều thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư, hơn nữa thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư cũng chính xác rất kiên kỵ. Dù sao, nghĩa sâu xa pháp sư cho dù là ở văn minh cuộc chiến kịch liệt nhất thời điểm, cũng đều không có động thủ, không tới văn minh hoàn toàn tiêu diệt trình độ, là sẽ không động thủ, một khi động thủ, nhiều hơn nữa truyền kỳ, nhiều hơn nữa thời phép cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Từng có hai đại dị tộc văn minh phát động văn minh cuộc chiến, mặc dù đối phương chỉ có sơ sơ chỉ một sánh ngang nghĩa sâu xa pháp sư tồn tại, mà một cái khác văn minh thì có bốn gã, nhưng là đánh tới cuối cùng, có bốn gã nghĩa sâu xa pháp sư tồn tại văn minh, lại cơ hồ ngay cả một vị diện cũng không có còn dư lại, còn đả thương nặng ba tên nghĩa sâu xa pháp sư, từ đó cái này cường đại văn minh cũng là hoàn toàn suy yếu đi xuống. Nghĩa sâu xa pháp sư liều mạng, kia là phi thường đáng sợ, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Nghĩa sâu xa pháp sư là sẽ không can dự đến chiến tranh trong. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư có kiêng kỵ, không dám tùy ý nhúng tay, bất quá hắn cũng rất mau đã tìm được thải hồng tiểu đội, lúc này thải hồng tiểu đội quả nhiên đã cùng thủy tổ tiểu đội tao ngộ, tình thế nguy cấp. Ta đã tìm được thải hồng tiểu đội, bất quá nham tộc ít kéo thủy tổ cũng vẫn đi theo ta, ta là không thể nhúng tay, nếu không hậu quả khó có thể dự liệu, các ngươi cũng xem một chút đi. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một hình ảnh. Rõ ràng là thải hồng tiểu đội cùng thủy tổ tiểu đội tình huống gặp gỡ. Madeline, là Madeline. Mèo đen đi đi mổ không nhịn được lớn tiếng hô hô lên, bất quá này vẹn vẹn chỉ là một đạo chiếu hình ảnh thôi, cách nhau quá xa, Madeline là vô luận như thế nào cũng đều nghe không được mèo đen đi đi mổ kêu gọi. Hiện tại chỉ có thể chờ. VV, ta sẽ thúc giục trọng điệp tiểu đội, để cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào chạy tới, hy vọng thải hồng tiểu đội có thể chống đỡ ở đi. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư cũng rất bất đắc dĩ nói, hắn không thể vì mẹt lìn một người, thậm chí không thể vì cả thải hồng tiểu đội, mà bước lên cùng ít kéo thủy tổ buộc phát đại chiến nguy hiểm. Nam. Xạ chèn trên người tản ra thất thải quan mang, nguyên tố dao động cũng đạt tới cực hạn, hiển nhiên là đã toàn lực ứng phó. Chẳng qua là, này là thủy tổ thân kia khổng lồ bàn tay, cơ hồ như một mảnh mây đen, không có chút nào kỹ xảo, chính là như vậy hung hăng phách xuống. Phanh. Xạ chèn thất thải pháp thuật. Hàm chứa kinh khủng lực lượng, nhưng ở một trường này, nhưng ngay cả nửa điểm uy năng cũng không bộc phát ra, hoặc là nói, bị thủy tổ thân bàn tay dễ dàng tiểu cho ngăn cản xuống. Hơn nữa, còn trực tiếp đem xạ chèn cho đánh bay, trên người phòng ngự cháo từng khúc vỡ vụn, một chút tiểu bị trọng thương. Này! Điều này sao có thể? Lẽ đám người cũng đều nhìn lẫn nhau, bọn họ là rõ ràng nhất xạ chèn thực lực, đó là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, lúc trước gặp được nhiều như vậy thủy tổ thân. Cho dù có rất gian nan mới chiến thắng, nhưng cuối cùng là thắng, trừ truyền kỳ, ai có thể dễ dàng như vậy một trưởng đã đem xạ chèn đánh cho thành trọng thương. Truyền kỳ, đây là sánh ngang truyền kỳ thủy tổ thân. Xạ chèn cũng một lần nữa đứng lên, mặc dù bị trọng thương, nhưng đối với thầy phép mà nói, chỉ cần thể nội pháp thuật mô hình không có hỏng mất, tự không coi vào đâu. Sánh ngang truyền kỳ, chúng ta làm sao ngăn cản? Giờ khắc này, luôn luôn thuận gió thuận nước thải hồng tiểu đội, tựa hồ gặp phải gian nan lựa chọn. Trốn. Nhìn kia cụ kinh khủng thủy tổ thân, không có người nào cảm thấy có thể chạy trốn, duy nhất đường, chính là liều mạng rồi. Thủy tổ thân cũng không phải chân chính truyền kỳ, bọn họ là tổ hợp mà thành, có nhất định nhược điểm. Xạ chèn gắt gao ngó chừng khổng lồ thủy tổ thân, hắn biết rõ, thủy tổ thân là có nhược điểm, không cách nào cùng chân chính vĩ đại truyền kỳ cùng so sánh, nhưng, cho dù có nhược điểm, cũng không phải là bọn hắn sở có thể đối phó. Thật muốn liều mạng, sợ rằng trừ hắn. Người khác đều sẽ chết, ngay cả hắn, cũng chi chống đỡ không được thời gian bao lâu. Yếu nhược thầy phép á, gặp phải sống chết trước mắt, các ngươi sẽ làm sao làm? Chúng ta cũng đều cảm thấy rất hứng thú, ha ha. Khổng lồ thanh âm, ở mọi người bên thai quanh quẩn. Cùng lúc đó, thủy tổ thân hai tay cầm thành quyền, cả đất đai tựa hồ cũng đang chấn động. Thủy tổ thân đã có thể sánh ngang tổ cấp nham tộc rồi, mà tổ cấp nham tộc, ở trình độ nhất định trên là có thể điều động địa mạch nham thạch. Đây cũng là tổ cấp nham tộc đặc điểm. Ở bị cải tạo qua vị diện chung cùng tổ cấp nham tộc chiến đấu, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ ở vào hạ phong. Ầm. Đất đai đang chấn động, địa mạch nham thạch bị nguyên vẹn điều động, biến thành từng tên cự nhân, đem thải hồng tiểu đội cùng thần kỳ tiểu đội, cũng đều bao quanh bao vây ở trong đó, đây là lợi dụng cả con địa mạch tới vây khốn thải hồng tiểu đội. Hiện tại muốn đi cũng đều đi không được nữa. Chặt đứt mọi người chúng ta đường lui, vậy cũng chỉ có một biện pháp rồi, hợp lại. Nếu muốn đánh phá cả con địa mạch phong tỏa, kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, thải hồng tiểu đội đã bị hoàn toàn vây khốn, thành cá trong chậu. Ngay sau đó, khổng lồ thủy tổ thân, giơ lên hai tay, gào thét phách xuống, kinh khủng kia khí thế từ trên trời giáng xuống, làm người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, quyết tâm có thể khởi tác dụng gì. Lẽ, hai người chúng ta cũng đều là đỉnh nhất sư, chỉ có hai người chúng ta mô hình nổ tung, có lẽ mới có thể tổn thương tới này là thủy tổ thân. Xạ chèn lúc này ngược lại bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về Lẹt. Lẹt cả người chấn động, nhưng nhìn một chút không trung kia càng ngày càng kinh khủng bàn tay, lại thản nhiên cười cười nói, xạ chèn, hai người chúng ta cùng nhau đi, đi tới tiền tuyến, chúng ta không phải làm hẳn phải chết chuẩn bị sao. Ông ong. Xạ chèn cùng Lẹt nhìn nhau cười một tiếng, nhất thời, phía sau bọn họ cũng đều xuất hiện kịch liệt nguyên tố dao động, sau đó càng là xuất hiện một đoàn tựa như trái tim bình thường thất thải mô hình. Này là tất cả đại pháp sư căn bản. Tất cả pháp thuật mô hình cũng đều dung hợp lại, tạo thành như vậy một đoàn thất thải mô hình, cũng được gọi là pháp sư lòng. Chương 621, khiếp sợ. Pháp sư lòng. Vịt, Sải Đèn, ô gã này ba tên đại pháp sư đỉnh nhìn lẫn nhau, trên mặt cũng lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Ông ông ông. Sau đó, ba người bọn họ pháp sư lòng hư ảnh cũng xuất hiện, cùng Sa Chèn, lẽ pháp sư lòng hòa lẫn, bất quá cũng có thể nhìn ra, pháp sư của bọn hắn lòng. Chính xác yếu lực vì so sánh với xạ chèn cùng lẹ pháp sư lòng chỗ thua kém một chút. Đại pháp sư pháp thuật mô hình càng nhiều, từng cái pháp thuật càng hoàn mỹ, dung hợp sau pháp thuật lòng cũng càng là cường đại, xạ chèn cũng là bởi vì là 6 hệ thời phép, hơn nữa trên căn bản pháp thuật mô hình, cũng đều là ở ưu tú cấp trở lên, mới có thể nhất cử trở thành truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Lúc này, năm tên sư, đều hết thể thúc giục pháp sư lòng hư ảnh, ở xinh đẹp thất thải quan mang, dấu diếm chính là không gì sánh kịp quyết tâm.